Lộ Tu Triệt gật đầu, vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo. Bốn người đi ra khỏi căn tin, Mạnh Hoành xúc động, mới học quân sự có một ngày mà cậu ta đã không chịu nổi, bỗng có cảm giác không bao giờ kết thúc được. Đang oán trách thì đột nhiên Mạnh Hoành lấy lại tinh thần, kéo lấy Hầu Chí Tân bên cạnh nói, này này, các cậu xem kìa La Vi Vi, trời ơi, hôm nay chúng ta thật may mắn, lại gặp được La Vi Vi kìa. Hầu Chí Tân vội bước qua nhìn, ở đâu, tớ xem. Ở bên đó Mạnh Hoành chỉ cho cậu ta xem. Hầu Chí Tân nhanh chóng kinh ngạc nói, oa thật là đẹp quá. Hai người bọn họ khoa trương quá rồi, Lộ Tu Triệt cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Mạnh Hoành, nhìn thấy một nữ sinh mặt ngây thơ, mắt to hai mí, trắng trẻo cùng với một số bạn nữ đang cười nói vui vẻ đi qua. Lộ Tu Triệt bĩu môi, chỉ vậy thôi sao, cũng không thể nói là đặc biệt đẹp. Đợi La Vi Vi đi xa, Mạnh Hoành hào hứng nói, La Vi Vi xinh không? Tớ không có lừa mọi người đâu, chị ấy cười rất đẹp. Hầu Chí Tân gật đầu. Đẹp đẹp, vừa nói vừa trở về ký túc xá, Tôn Tường Khôn hoan hô một tiếng, vội vã đón lấy thức ăn của mình rồi liên tục cảm ơn mọi người. Nhạc Thính Phong đưa mì qua, cũng không nói gì thêm. Tôn Tường Khôn đại khái hiểu được ý của cậu, liền nói, lâm trầm, mau đến ăn cùng tớ đi, một mình tớ ăn không hết, đừng để lãng phí. Lâm Trầm lúc đầu không đồng ý, nhưng Lộ Tu Triệt nói, cậu cứ xuống ăn một chút đi, dù sao đồ ăn cũng không ngon, ha ha Tôn Tường Khôn, một mình không ăn hết được nên mới kéo cậu vào giải quyết. Không ai nói là đang giúp đỡ Lâm Trầm nên mới mua nhiều thêm một phần. Thật ra trong lòng Lâm Trầm hiểu rõ, cậu ta lặng lẽ trèo xuống giường, sau đó cùng với Tôn Tường Khôn ăn mì rồi ăn hết thức ăn. Lúc hai cậu đang ăn, Mạnh Hoành vui vẻ kể về chuyện hôm nay lúc trở về phòng gặp phải La Vi Vi. Tôn Tường Khôn vừa nghe liền vô cùng hối tiếc, lẽ ra tớ không nên lười biếng, tớ phải cùng mọi người đi ăn. Có đẹp không? Hầu Chí Tân gật đầu, dĩ nhiên là đẹp, không tin cậu cứ hỏi Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong đi. Mọi người đều nhìn sang Nhạc Thính Phong, Mạnh Hoành thấy hai người họ bình tĩnh như vậy, không hề có phản ứng gì sau khi gặp mỹ nữ, không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ lúc đó cậu không nhìn thấy sao? Lộ Tu Triệt nói, nhìn thấy rồi. Mạnh Hoành còn nghĩ cậu chưa nhìn thấy, kết quả là cậu thấy rồi, nhưng vẫn sóng yên gió lặng, cậu ta thật sự rất hiếu kỳ, vậy cậu không bày tỏ thái độ gì sao? Lộ Tu Triệt lấy trong hành lý ra gói khô bò, có gì mà bày tỏ thái độ ăn khô bò không? Ăn Mạnh Hoành mắt sáng rỡ, ôi thịt dĩ nhiên là ăn rồi, nhưng mà tại sao hai cậu gặp La Vi Vi xong lại có thể bình tĩnh như vậy? Lộ Tu Triệt xé mấy miếng khô bò cho mọi người, nằm dài trên giường, nói, đối với tớ mà nói, La Vi Vi đó cả miếng khô bò cũng không đẹp bằng. Mạnh Hoành gật đầu, cái này thì đúng rồi, vẻ ngoài có đẹp thì cũng không ngon bằng khô bò trong tay. Chương 2224, cậu ta lại chủ động như vậy. Nhưng cậu ta vẫn cảm thấy hiếu kỳ, con trai nhìn thấy con gái đẹp, sao có thể bình tĩnh như vậy? Mạnh Hoành nói, tớ nói các cậu nghe này. Lúc tớ vào cấp 2, trong trường tớ có mấy bạn nữ rất xinh, nhưng không ai có thể so với La Vi Vi, tớ cảm thấy thật sự rất đẹp, trong lòng tớ hiện giờ vẫn kích động, hai người họ thật là kỳ lạ. Lộ Tu Triệt hùa theo nói, vì hoa khôi này không có gì đẹp hết, thanh thi của bọn tớ lớn thêm 2 tuổi là lập tức có thể đè bẹp chị ấy ngay thôi. Mọi người đồng thanh hỏi, thanh thi là ai? Ánh mắt Nhạc Thính Phong lạnh lùng lướt qua, cậu nói cái gì? Lộ Tu Triệt lắp bắp nói, hả tớ nói không cần đợi lớn thêm 2 tuổi, Thanh Ti hiện giờ cũng đè bẹp chị ấy được rồi. Kết quả cậu vừa nói xong, sắc mặt Nhạc Thính Phong càng khó coi. Mạnh Hoành cũng không mệt mặt háo hức chen vào hỏi, này này, Thanh Ti là ai vậy? Hầu Chí Tân cũng trồm qua, đúng đó, Thanh Ti là ai? Đẹp hơn La Vi Vi không? Lộ Tu Triệt không suy nghĩ nói, phí lời, dĩ nhiên là không cùng đẳng cấp rồi. Nhạc Thính Phong tay cầm gối ném lên mặt Lộ Tu Triệt tức giận nói, Lộ Tu Triệt cậu dám nói lung tung thêm một câu, cậu xem tớ xử cậu thế nào. Lộ Tu Triệt vội ôm gối che kín mặt mình, tớ không nói nữa, tớ im miệng. Những người còn lại càng thêm hiếu kỳ, Thanh Ti là ai? Mạnh Hoành vẫn muốn hỏi nhưng bị Lộ Tu Triệt lén nhéo một cái, đau đến im miệng lại. Đợi đến khi Nhạc Thính Phong ra ngoài đi vệ sinh, bọn người Mạnh Hoành lập tức hỏi Lộ Tu Triệt Thanh Ti là ai? Mỹ nữ có thể lấn áp cả La Vi Vi, rốt cuộc đẹp đến mức nào? Lộ Tu Triệt ngồi dậy, mở gói sô-cô-la ra, lắc đầu nói, các cậu đừng nói nữa, đó là bảo bối trong lòng nhạc ca của chúng ta, không ai có thể so sánh được. Cả bọn Mạnh Hoành hào hứng, trời ơi, không ngờ đó lại là tình yêu đầu của nhạc thần, mỹ nữ đó năm nay học lớp mấy rồi? Lộ Tu Triệt tiểu học, cậu vừa nói xong, mọi người đột nhiên vô cùng thất vọng, trời, chỉ là một cô bé, có thể đẹp đến mức nào? Lộ Tu Triệt chỉ vào mọi người,

Cậu mặc quần áo vào, dậy đi rửa mặt, quả nhiên nhìn thấy Lâm Trầm đang ngồi đọc sách ngoài hành lang, cơ thể mỏng manh lại ốm yếu. Nhạc Thính Phong chào hỏi cậu ta, rửa mặt xong lại ôm chậu trở về, thấy Lâm Trầm vẫn đứng ở đó, sắc mặt cậu ta so với tối qua không tốt lắm, có lẽ hiện tại đang là lúc cơ bắp đau nhức nhất. Nhạc Thính Phong lấy một thỏi sô-cô-la đưa cho Lâm Trầm, đây là của Lộ Tu Triệt cho cậu còn chưa ăn. Cậu cảm thấy lúc này Lâm Trầm cần thỏi sô-cô-la này hơn. Chương 2228, tớ không thể buông lỏng. Lâm Trầm vừa định từ chối, Nhạc Thính Phong nói, mau ăn để bổ sung thể lực đi, tình trạng cơ thể của cậu rất kém, tớ nghĩ cậu không muốn bị ngất xỉu trong lúc học quân sự đúng không? Lâm Trầm nhìn thanh sô-cô-la, trầm tư một hồi rồi mới giơ tay ra cảm ơn. Nhạc Thính Phong nói đúng, cậu thật sự không thể ngất đi, cậu không thể xảy ra chuyện. Nhạc Thính Phong đứng dựa vào hành lang không cử động, các bạn khác trong ký túc xá lần lượt thức dậy, mọi người đi ngang qua hành lang, nếu là bạn cùng lớp thì đều chào hỏi hai cậu. Nhạc Thính Phong nói, Lâm Trầm, ở tuổi chúng ta ngoài học hành thì còn phải bồi dưỡng cơ thể, nếu dùng sức khỏe để đổi lấy việc học hành, tớ cảm thấy cái giá quá đắt. Cậu rất thông minh, thật ra cậu có thể dùng một ít thời gian học tập để rèn luyện thân thể, nếu không e rằng chưa lên đến lớp 12 thì cậu đã sụp đổ rồi. Tình trạng gia đình của Lâm Trầm, Nhạc Thính Phong tuy không hiểu rõ nhưng ít nhiều cũng nhìn ra được. Đối với Lâm Trầm học chính là con đường duy nhất, vì thế cậu ta dùng tất cả thời gian của mình để học hành. Nhưng mà cứ tiếp tục thế này, cơ thể e rằng không chịu nổi. Khi còn cấp 2 thì không có tiết tự học sớm tối, nhưng lên cấp 3 thì sớm tối đều tăng tiết, sáng dậy sớm tối lại ngủ muộn, thời gian ngủ vốn không nhiều, cậu ta lại còn lấy một phần thời gian ngủ ra để học, cơ thể sao có thể chịu nổi. Lâm Trầm xé thanh kẹo ra cúi đầu, tớ biết nhưng mà tớ không thể buông lỏng. Mỗi ngày cậu đều căng thẳng, biến mình thành cái đồng hồ báo thức, lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân, cậu và mọi người không giống nhau, cậu không có điều kiện tốt như người khác. Cậu không biết mình có thông minh hay không, cậu cũng không để tâm chuyện này, cậu chỉ biết học không ngừng, thi đạt điểm cao mới có thể lấy được tiền học bổng miễn phí, nếu không cuộc đời cậu sẽ bị vùi sâu xuống vực thẳm, vĩnh viễn không thể trèo lên. Nhạc Thính Phong thở dài, Lâm Trầm cũng là người cố chấp, chuyện đã quyết thì sẽ không thay đổi, chỉ là cậu ta như vậy, thật khiến người ta cảm thấy đau xót. Đều bằng tuổi nhau, trong ký túc xá tất cả bạn cùng lớp dù gia cảnh không tốt nhưng không ai giống như Lâm Trầm, một ngày chỉ có thể uống nước sôi ăn màn thầu, thậm chí đến dưa muối cũng không ăn. Tiền sinh hoạt của cậu ta ít đến đáng thương, còn phải trích tiền ra để mua đồ dùng học tập. Đối với cả bọn Nhạc Thính Phong, muốn giúp cậu cũng rất đơn giản, nhưng Lâm Trầm là người tự trọng, có thể các cậu cảm thấy không có chuyện gì, nhưng đối với Lâm Trầm đó lại là bố thí, làm tổn thương sự tự trọng của cậu ta. Vì thế nhiều khi Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt đều cố gắng hết sức chăm sóc Lâm Trầm, nhưng lại không khiến cậu ta cảm thấy mình được đối xử đặc biệt. Lần nói chuyện này, dĩ nhiên cũng không có đáp án gì. Lâm Trầm vẫn tiếp tục làm theo suy nghĩ của mình. Sáng sớm chạy quanh bãi tập 2 vòng, thời gian còn lại là học các tư thế quân sự, đứng lên là đứng cả nửa tiếng. Sau khi kết thúc, chân của các bạn trong lớp đều run cầm cập, có vài bạn đi vài bước liền quỳ gối xuống. Lúc ăn sáng, Lâm Trầm vẫn một mình trở về ký túc xá, cả bọn Nhạc Thính Phong đến căn tin. Chỉ có mỗi mình Nhạc Thính Phong không sao, vì thế được mọi người nhờ vả nhanh chóng chạy đến căn tin mua bánh bao thịt. Thức ăn sáng ở căn tin có một ô cửa bán bánh bao thịt mùi vị khá ngon, đến muộn thì sẽ không mua được. Chương 2229, Hoa Khôi đang cười với tớ. Mấy bạn nam trong ký túc xá, mỗi ngày ngoài tập luyện học hành thì thời gian còn lại đều là ăn. Các cậu sợ với tốc độ đi hiện giờ của mình, đến nơi có lẽ ra bánh bao cũng không còn. Vì thế tất cả đều hy vọng vào Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong đi rất nhanh, lúc tới đã có người xếp hàng, trước cậu có khoảng 10 người, cậu tính toán, đến mình thì có lẽ vẫn mua được. Khi trước mặt vẫn còn 3 người rồi mới đến Nhạc Thính Phong thì có hai bạn nữ bước đến nói với cậu, học đệ có thể mua giúp chị vài cái bánh bao không? Nhạc Thính Phong không thèm nhìn mặt họ mà trực tiếp nói, không thể. Nữ sinh đó ngẩn ra, có lẽ nghĩ cậu học sinh đẹp trai như vậy lại không giúp mình một chuyện nhỏ như thế. Rồi cũng tới lượt Nhạc Thính Phong, cậu nhìn vào thấy còn khoảng 13-14 cái, vì thế nói em lấy hết. Trong phòng có 6 người, đều là con trai, chưa chắc một người đã ăn hai cái đã đủ. Một nam sinh sau lưng Nhạc Thính Phong tức giận, đại ca cậu không thể như vậy, tốt xấu gì cũng phải để lại một cái chứ. Nhạc Thính Phong nói thật ngại quá. Sau đó cầm túi bánh bao định đi, đúng lúc cả bọn Lộ Tu Triệt cũng chạy đến căn tin, nhìn thấy Nhạc Thính Phong xách nhiều bánh bao như vậy, lập tức mặt mày sáng rỡ, đột nhiên không còn thấy mệt mỏi nữa. Hầu Chí Tân nuốt nước bọt nói, oa, vẫn là đại thần lợi hại nhất, hai ngày nay tớ không ăn bánh bao rồi, nước bọt chảy ra ngoài cả rồi. Tôn Tường Khôn mắt nhìn bánh bao, vai chạm vào cậu ta, nhìn cậu chả có tiền đồ gì cả, cũng chỉ là bánh bao thôi mà. Không sai không sai, là tớ không có tiền đồ, nếu cậu có tiền đồ thì đưa phần của cậu cho tớ đi, tớ ăn được hết. Ai cho cậu ăn, bánh bao đại thần mua cho tớ, sao có thể nhường cậu. Hai cậu đang nói chuyện, một người chạy đi mua toàn bộ hột gà trà cả ký túc xá ăn, một người mua 6 phần sữa đậu đem về phòng, Lộ Tu Triệt lo bánh bao không đủ ăn nên còn mua thêm chút bánh quẩy. Ai cũng xách túi thức ăn đầy chuẩn bị về phòng, nhưng khi sắp đi ra khỏi căn tin, Mạnh Hoành nhìn thấy Hoa Khôi La Vi Vi, vội vàng gọi mấy người khác nhìn sang. Hầu Chí Tân và Tôn Tường Khôn nhìn đến hai mắt phát sáng, Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong đến nhìn cũng không thèm nhìn. La Vi Vi cách không quá xa các cậu, hai bạn nữ đứng bên cạnh có lẽ là bạn cô ấy. Bạn nữ nói nhỏ, Vi Vi, hay là cậu đi nói với bọn họ bán cho chúng ta hai cách, cậu xem bọn họ mua rất nhiều kìa. Đúng đó, chỉ có mỗi bánh bao trong ký túc xá là ăn được, không phải hôm qua cậu nói muốn ăn sao? Cậu xinh đẹp như vậy, tùy tiện nói với bọn họ hai câu, nhất định sẽ cho cậu. La Vi Vi đỏ mặt, vậy tớ đi thử, nếu người ta không bán cho tớ, vậy thì mất mặt quá. Không đâu, trước kia cậu chỉ cần đứng bên ngoài ô cửa, các nam sinh trước mặt không cần hỏi cũng đã mua cho cậu, học đệ đó nhất định sẽ cho cậu. Vì thế La Vi Vi và bạn cô ta bước qua. Mạnh Hoành thấy bọn họ đi qua, mắt lập tức muốn rớt ra ngoài, kéo lấy Hầu Chí Tân bên cạnh nói, hầu tử cậu xem, nhìn thấy không, Hoa Khôi đang đi về phía chúng ta kìa, còn đang cười với tớ, không lẽ giấc mơ hôm qua của tớ thành sự thật rồi. Ôi, làm sao đây, có nên đồng ý hay không? Tớ thấy hơi căng thẳng, chương 2230, bi kịch gây ra từ một cái bánh bao. Còn chưa đợi Hầu Chí Tân trả lời, La Vi Vi đã đứng trước mặt Nhạc Thính Phong. Học đệ, xin chào, có thể nhờ cậu giúp đỡ được không? Hầu Chí Tân nhanh chóng bước qua bên cạnh Mạnh Hoành nói, cậu nhìn thấy chưa, người ta không có nhìn cậu mà là Nhạc đại thần, cậu nhìn đi, Hoa Khôi có khả năng là trâu già muốn gặm cỏ non, muốn giơ cánh tay tà ác của chị ấy về phía Nhạc đại thần của chúng ta. Mạnh Hoành dùng khuỷu tay đấm cậu ta một cái, vậy cậu đợi xem, Nhạc đại thần của chúng ta sẽ không dễ siêu lòng vậy đâu. Tôn Tường Khôn cũng xông qua nói, ánh mắt của Hoa Khôi này cũng thật độc, nhanh như vậy đã nhìn trúng đại thần của chúng ta rồi, rất may đại thần không phải là người dễ bị cái đẹp làm lay động. Ba người nói thì thầm bên cạnh Nhạc Thính Phong, La Vi Vi đứng trước mặt Nhạc Thính Phong đỏ mặt. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói, xin lỗi, học thì tìm người khác giúp đỡ đi, em phải trở về ký túc xá ăn sáng. La Vi Vi kìa, không không phải chứ, học đệ này sao có thể như vậy? Lẽ nào cậu ta không giống những nam sinh khác, vô cùng trịnh trọng hỏi, học tỷ em có thể giúp được gì cho tỷ? Trước kia La Vi Vi thậm chí không cần nói bản thân cần giúp đỡ, các bạn nam sinh sẽ tự hỏi, nhưng hiện giờ cô đã nói ra vậy mà lại có người từ chối. La Vi Vi cảm thấy rất mất mặt, nhưng không thể chán nản bỏ đi như vậy, vì thế dứt khoát trực tiếp hỏi, cái đó học đệ ngại quá, chủ yếu là tỷ cái này người khác không giúp được, tỷ và bạn tỷ muốn ăn bánh bao ở ô cửa đó, nhưng mà mấy ngày nay đều không mua được, tỷ thấy em mua nhiều như vậy, em xem có thể chia cho tỷ ba cái được không, ba cái là được rồi. Cô nói xong, Nhạc Thính Phong quay đầu lại nhìn bốn nam sinh đang đợi ăn bánh bao đứng sau lưng. Các cậu ai muốn nhường phần của mình cho học tỷ? Lời này ý là phần của tớ không thể nhường. Lộ Tu Triệt nhìn ba người còn lại, ba người các cậu ai muốn nhường? Dù sao cậu cũng không thể nhường, bánh bao này mỗi lần cậu muốn ăn rất khó, hôm nay cậu còn chuẩn bị nếu một người hai phần mà còn dư thì cậu sẽ ăn thêm cái thứ ba. Hầu Chí Tân rất ham ăn, nếu không cũng không mập như vậy, cậu ta sớm đã rất đói, chỉ đợi nhanh chóng trở về để được ăn, nên lập tức lắc đầu, tớ không, phần của tớ còn ăn chưa đủ nữa. Tôn Tường Khôn hì hì cười, học tỷ, đây là đậu nành và trứng bọn em mua chia cho tỷ được không? Dù sao thì bánh bao cậu ta cũng sẽ không cho, nếu muốn thứ khác thì còn có thể miễn cưỡng chia cho một ít. Vì thế ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Hoành, bạn này dường như luôn có ý với Hoa Khôi kia, nếu chia phần thì chỉ có thể là cậu ta. Ánh mắt của mọi người đều không thiện chí, Mạnh Hoành có thể nhìn ra ý của mọi người. Ý tức là gạch dưới, nếu cậu đem phần của cậu nhường đi thì đừng hy vọng tớ chia phần cho cậu. Mạnh Hoành nhìn bánh bao, nhìn Hoa Khôi, lắc đầu nói. Xin lỗi nha học tỷ, bọn em vừa học quân sự xong, ai cũng rất đói, chỉ mong được ăn bánh bao. Rất xin lỗi, thật sự không thể chia cho tỷ được. Quyết định này Mạnh Hoành đưa ra không hề khó khăn. Cậu ta đã sớm nói rồi, cậu ta chỉ nhìn vẻ đẹp, không phải con người. Nhưng mà hiện giờ dù có đẹp đến đâu cũng không so được với bánh bao thịt. Vì thế năm nam sinh xách theo thức ăn sáng hiên ngang bỏ đi, để lại La Vi Vi ngại ngùng đỏ mặt, vừa tức vừa giận. Chương 2231, lén ăn sau lưng tớ. La Vi Vi có lẽ nằm mơ cũng không ngờ rằng kết quả sẽ như thế này. Hai người bạn của La Vi Vi cũng rất ngạc nhiên, không ngờ có một ngày sắc đẹp của cô ấy cũng vô dụng. Nếu ở trước mặt một bạn nam không có tác dụng thì đó là ngoài ý muốn, nhưng lần này lại là năm bạn nam, vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ La Vi Vi không đủ sức hấp dẫn, đến cả năm học đệ lớp 10 cũng không thu hút được. Gương mặt trước khi làm gì cũng thuận lợi, nay lại trở nên thật vô dụng. Bạn của La Vi Vi vội vàng an ủi cô ta, bọn họ sao bọn họ có thể như vậy, sao có thể từ chối Vi Vi, thật là tức quá mà. Đúng rồi, thật đáng ghét, những nam sinh kia thật đáng ghét. Không sao đâu Vi Vi, không được thì thôi, chúng ta đi mua món khác, mấy nam sinh lớp 10 này tớ đã ghi nhớ hết rồi. La Vi Vi cảm thấy rất mất mặt, quan trọng hơn là cô ta chịu một đả kích rất nặng, gương mặt cô ta không có tác dụng, cả bánh bao cũng không lấy được. Tớ ăn không vào, các cậu ăn đi. La Vi Vi đẩy tay hai người kia ra, xoay lưng bỏ đi. Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn, đến một cái bánh bao cô ta cũng không lấy được, mấy nam sinh đó không nể mặt chút nào, cô ta cảm thấy mọi người nhất định đang cười cô ta, nhất thời cảm thấy vô cùng uất ức. Còn cả bọn Nhạc Thính Phong trên đường trở về vẫn rất yên tĩnh, chẳng có chút gì kỳ quái. Nhưng vừa về đến ký túc xá, ngoài Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong, ba người kia như bị đặt báo thức cùng lúc đồng loạt kêu lên thảm thiết. Tôn Tường Khôn nói to, mẹ ơi, con đã từ chối Hoa Khôi của trường rồi, a, không được, thật là không thể tưởng tượng nổi, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hầu Chí Tân vô cùng xúc động, thật không thể ngờ tớ lại là một người không bị cái đẹp lay động, tớ có thể từ chối được sự hấp dẫn đó, tớ cảm thấy mình thật lợi hại, tớ phải tặng quà cho mình, hôm nay tớ phải ăn ba cái bánh bao. Tôn Tường Khôn tức giận nói, cậu cút đi, tớ đây muốn ăn ba cái bánh bao, nếu La Vi Vi có thể hơn bánh bao thì tớ đã không còn là Tôn Tường Khôn nữa. Sau cùng Mạnh Hoành giơ tay lên, các cậu nhìn thấy chưa, tớ từ chối La Vi Vi rồi, ha ha ha, không ngờ giấc mơ hôm qua của tớ lại nhanh chóng tan biến như vậy, là một người có thể bình tĩnh thản nhiên, sắc mặt không thay đổi trước cái đẹp, tớ cảm thấy tiền đồ của mình thật sáng lạn. Hầu Chí Tân xùy một tiếng, xùy tối qua cậu còn nói, nếu La Vi Vi bày tỏ với cậu. Mạnh Hoành vung tay ra, có gì khác nhau đâu, chị ấy bày tỏ với tớ hay là muốn xin tớ bánh bao thì đối với tớ cũng quan trọng như nhau, vì kết quả đều giống nhau, tớ đã từ chối ha ha ha. Cậu ta nhìn Nhạc Thính Phong, Nhạc đại thần cậu nói xem, dáng vẻ tớ từ chối La Vi Vi lúc nãy có phải rất soái ca không? Kết quả vừa nhìn qua, Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt và cả Lâm Trầm đều đã cầm bánh bao lên ăn. Mạnh Hoành và Hầu Chí Tân vừa nhìn thấy, lập tức la lên rồi ùa qua, các cậu thật đáng ghét, dám ăn lén sau lưng chúng tớ. La Vi Vi đối với các cậu tuy biết đó là cảm tình, nhưng đối với các thiếu niên chưa biết yêu là gì thì chẳng khác gì với những bức ảnh gái xinh treo trên tường, dù có đẹp thì cũng chỉ nhìn một chút, miệng khen vài câu, nếu bảo các cậu làm gì đó thiết thực cho cô gái ấy thì thật sự không thể. Chương 2232, mục tiêu cuối cùng của mọi người. Dù có đẹp thì cũng chỉ nhìn vài lần, sao có thể so được với bánh bao ngon bỏ vào miệng. Lộ Tu Triệt mở sữa đậu nành, mỗi người lấy một bịch. Tớ thật sự cảm thấy bánh bao ở đây là ăn được nhất. Ôi cuộc sống thật khó khăn. Vì thế bánh bao này nhanh chóng trở thành sự trông mong lớn nhất trong ngày, dù cậu có xinh đẹp nhưng chạy đến muốn lấy đi sự trông mong của tớ, tớ có thể cho cậu sao? Lâm Trầm vốn không muốn lấy, nhưng nhìn thấy cả bọn Lộ Tu Triệt tự nhiên như vậy, mỗi người một phần, nếu cậu ta từ chối lúc này thì thật không hay, hơn nữa lúc nãy cậu ta cũng ăn một cái bánh bao rồi. Lâm Trầm than vãn, mọi người trong ký túc xá đều không để tâm, nhưng trong lòng cậu ta cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì sẽ nợ người khác rất nhiều. Ăn xong, trong lòng mọi người đều mãn nguyện. Mạnh Hoành nằm xuống nói, ôi, lúc sắp đi tớ thấy biểu cảm của La Vi Vi hừm, sắp khóc luôn rồi, rất uất ức, rất đau lòng. Lộ Tu Triệt nói một câu, vậy mai cậu đi xếp hàng mua bánh bao rồi cho chị ấy đi. Mạnh Hoành liên tục lắc đầu, không thể nào, chị ấy đau lòng không liên quan đến tớ, tớ chỉ đồng cảm với chị ấy, nhưng muốn tớ cho chị ta bánh bao, không được, tớ không làm được, tớ thừa nhận con người tớ vẫn chưa vĩ đại đến mức đó. Hầu Chí Tân vỗ vào bụng no căng của mình nói, tớ nói các cậu biết, cậu nói cậu không cho là được rồi, đừng nói những câu như Hoa Khôi đó thật đáng thương, như vậy chứng tỏ cậu không biết xấu hổ. Mạnh Hoành đá cậu ta một cái, ai nói không biết xấu hổ, bây giờ tớ đang là lớp trưởng của các cậu, dám nói lớp trưởng như vậy sao? Hầu Chí Tân né chân cậu ta ra cười ha ha nói, có bản lĩnh thì cậu để cho toàn lớp thấy dáng vẻ không biết xấu hổ của mình bây giờ đi. Con người Mạnh Hoành tính tình thật sự rất kỳ quái, nhưng cậu ta được thầy chủ nhiệm chọn làm lớp trưởng tạm thời, vì phải thiết lập uy nghiêm trong lớp nên cũng hết cách chỉ có thể biến mình thành người thật nghiêm khắc. Ở bên ngoài, trước mặt học sinh trong lớp cậu ta giả vờ rất giống. người không thân với cậu ta sẽ không thể ngờ được cậu ta là con người quái đản như vậy. Nhạc Thính Phong nghe bọn họ ồn ào, mặt cũng nở nụ cười. Lần đầu sống trong ký túc xá tuy cả ngày từ sáng đến tối đều ồn ào, nhưng đây cũng là một kiểu trải nghiệm mới. Ít nhất cậu không chán ghét, có lúc lại cảm thấy thật tốt. Tốt hơn những nơi lòng người xấu xa, đối xử tệ với nhau. Hơn nữa, sống cùng với đám bạn thú vị này 3 năm, ắt hẳn sẽ không cảm thấy nhàm chán. Nghỉ ngơi nửa tiếng thì giờ huấn luyện buổi chiều lại bắt đầu, cả bọn mấy giây trước còn ồn ào náo nhiệt, khi nghĩ đến buổi huấn luyện tàn nhẫn vô nhân đạo buổi chiều thì ai cũng đau khổ, rốt cuộc thì chừng nào mới kết thúc được đây. Nhưng thứ mọi người trông mong nhất chính là việc ăn lẩu vào buổi tối mà Lộ Tu Triệt đã nói. Vì mục tiêu cuối cùng này, mọi người đều phải kiên trì. Cuối cùng thì buổi huấn luyện chiều cũng kết thúc, Lộ Tu Triệt kéo cả đám đi đứng không vững chạy ra ngoài cổng trường lấy đồ vì trường có quy định nghiêm ngặt không cho người bên ngoài vào. Tài xế nhà Lộ Tu Triệt đang đợi ngoài cổng sắt mang đến cho các cậu hai thùng giấy to, bên trong có nồi cơm điện, nguyên liệu nấu lẩu, muốn gì có đó. Vừa nhìn thấy Lộ Tu Triệt, vành mắt tài xế đỏ hoe, thiếu gia, mới có 3 ngày mà cậu đã gầy đi rất nhiều rồi. Chương 2233, ba cậu đi xem mắt. Đây là tài xế chuyên phụ trách đưa đón Lộ Tu Triệt đi học lúc trước, hiện giờ cậu lên cấp 3 rồi, phải ở trong ký túc xá nên tài xế thường ngày cũng rảnh rỗi, chỉ hay đi đón lão gia và lão thái thái, công việc rất ít. Biết được hôm nay phải đưa đồ đến cho Lộ Tu Triệt, anh ta liền vội vàng giành lấy, mấy ngày không gặp thiếu gia nên anh ta thấy rất nhớ. Có thể nói người tài xế này đã chứng kiến Lộ Tu Triệt từng bước trưởng thành, cũng xem cậu như con cháu nhà mình. Mấy ngày không gặp Lộ Tu Triệt đen hơn một chút, nếu nói gầy thì cũng không đúng, nhưng mà tài xế rõ ràng là hơi khoa trương, nhưng không phải anh ta đến thì người khác đến nhìn thấy Lộ Tu Triệt xong có lẽ cũng nói như vậy. Tài xế vừa nói, người những khác trong ký túc xá ha ha cười lớn. Lộ Tu Triệt đỏ mặt, em có gầy đâu, chỉ đen một chút thôi, chẳng sao cả, khẩu vị vẫn rất tốt, đồ em cần đã đem đến hết rồi chứ. Tài xế vội gật đầu, đem đến đủ rồi, lão phu nhân nói, biết cậu ở trong trường chắc chắn không được ăn ngon nên dặn tôi mang đồ đến cho cậu, đồ ăn thức uống đều có. Anh ta đặt hai thùng đồ trên xe xuống, các nam sinh trong ký túc xá nhìn thấy đều kinh ngạc la lên. Mẹ ơi, nhiều đồ quá, rồi cả đám không kìm được mà chảy nước bọt, nhiều đồ như vậy chắc chắn tối nay sẽ được ăn một bữa thật ngon. Cả bọn Lộ Tu Triệt vội vàng nhận lấy đồ đạc, anh ta hỏi, ba và ông bà ở nhà vẫn khỏe chứ, không có chuyện gì phải không? Nét mặt tài xế có chút căng thẳng, vội lắc đầu, không có chuyện gì cả. Nhạc Thính Phong nói vào tai Lộ Tu Triệt một tiếng, có chuyện. Nét mặt căng thẳng của tài xế rõ ràng đang nói, có chuyện nhưng tôi không thể nói cậu biết. Lộ Tu Triệt chau mày, nói anh nói dối, rõ ràng là có chuyện. Sao thế, đến anh cũng giấu em sao? Em chỉ mới đến đây vài ngày, anh liền không nghe lời em nữa, anh quên chuyện anh là người của em rồi sao? Tài xế liên tục lắc đầu, không phải tôi giấu thiếu gia, chỉ là lão gia và lão thái thái nói cậu đang đi học, không được để cậu phân tâm. Lộ Tu Triệt khinh thường, đi học rất quan trọng nhưng không phải là toàn bộ cuộc sống. Phân tâm cái gì, em cả ngày từ sáng tới tối bị huấn luyện như chó, anh đừng giấu giếm, nói đi, có chuyện gì? Là cái đó, tài xế vò đầu, rõ ràng là không biết nên nói thế nào, anh ta đắn đo một hồi, nói, là có người giới thiệu đối tượng cho Lộ Đồng, để ông ấy đi xem mắt, hơn nữa phía nhà gái lần này rất có thế lực, lão gia và lão phu nhân đều cảm thấy điều kiện và nhân phẩm của đối phương rất tốt, nói rằng, nếu có thể chung sống với Lộ Đồng và đối xử tốt với cậu thì sẽ không phản đối. Lộ Tu Triệt ngẩn ra, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Nhạc Thính Phong cũng sững sờ, Lộ Hướng Đông đang độc thân, hơn nữa đây là lúc đang dồi dào sinh lực cũng đầy sức hấp dẫn của đàn ông, nếu ông ta tái hôn thì chẳng có chuyện gì lạ, chỉ cần chọn mẹ kế cho tốt. Những người khác tâm trạng vốn vui vẻ, nhưng nghe tin này xong liền cẩn trọng nhìn Lộ Tu Triệt. Sau khi Lộ Tu Triệt định thần lại, vẫy tay cũng chẳng phải chuyện gì lớn, xem mắt thì xem mắt. Anh về đi, sau này cứ cách 5-3 ngày thì mang thức ăn đến cho em, đồ ăn trong canteen thật sự rất khó ăn. Chương 2234, dựa vào thực lực để ăn cơm. Thật ra cậu đã sớm có sự chuẩn bị, trải qua chuyện người phụ nữ lần trước, ba của cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều, đến phụ nữ mua vui ba cậu cũng không cần, đối với cậu cũng rất quan tâm, có thể miễn cưỡng xem là người cha tốt. Nhưng Lộ Tu Triệt biết tình trạng độc thân của Lộ Hướng Đông không thể kéo dài vĩnh viễn, dù là vì cậu thì lão gia và lão thái thái cũng hy vọng ông có thể cưới một người, huống hồ gì gia đình họ thế này. Vì thế sau khi nghe xong tin này, Lộ Tu Triệt cũng chỉ đơn giản là ngạc nhiên một chút nhưng rồi nhanh chóng hồi phục lại bình thường.

lời của cậu không phải nói đùa, sau này đợi các cậu ra sân đá, đến lúc đó nhìn thấy thứ đó, Lộ Tu Triệt sẽ xem đầu học trưởng đó là cầu môn mà không ngừng đá vào. Lưu Tử Hiên bị Lộ Tu Triệt chọc tức điên, nghiêng đầu sang nói với người bên cạnh này, học sinh mới năm nay sao ngang ngược như vậy? Bóng của chúng ta ai chưa từng đụng chúng? Một đám con trai, bị đá chúng thì có sao đâu, chuyện nhỏ xé ra to, còn ra dáng con trai sao, sao giống hệt đám con gái vậy? Người đứng cạnh cậu ta liền hùa theo, nói đúng lắm, học trưởng không cẩn thận nên đá chúng các cậu thì đã sao? Chương 2236, tiểu tử này mắng người. Dù là cố ý đá chúng thì các cậu có thể làm gì? Không lẽ giống như một đám nữ sinh díu dít líu lo không ngừng sao? Đúng vậy, mấy đứa nhóc con vừa mới đến, nếu không biết quy tắc của trường này vậy thì bọn anh làm học trưởng có thể dạy cho các cậu. Mấy nam sinh lớp lớn ai cũng xoắn tay áo lên ham he, mặt còn nở nụ cười khinh thường. Bọn họ cũng từng là học sinh mới, năm đó bọn họ cũng từng bị ức hiếp, nhưng hiện giờ bọn họ lại muốn đem những uất ức năm đó truyền cho người khác. Điều này khiến cả bọn Lộ Tu Triệt vô cùng bực tức. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng nói, bóng không có mắt, lẽ nào các anh cũng không có mắt? Đám nam sinh kia tức giận nói, cậu nói cái gì? Nhạc Thính Phong mỉa mai khinh thường, nhìn dáng vẻ có lẽ là không có mắt, mắt không phát triển, không lẽ miệng cũng không? Dù không có miệng, nhưng đi học nhiều năm rồi, gia đình anh, thầy của anh chắc đã dạy cho anh nhận lỗi là sao đúng không? Chắc không đến nỗi đi học nhiều năm mà điều này cũng không học được chứ? Lâm Trầm lạnh lùng hỏi lại một câu, nhất định là không học được, nếu không thì bọn họ cũng không đồng ý làm kẻ ngốc. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, lại bị hai người nói như vậy, cả bọn Mạnh Hoành không kìm được mà bật cười. Cậu ta liên tục vẫy tay cười nói, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, mắc cười quá nên không kìm được. Nhạc Thính Phong chỉ Mạnh Hoành nói, học trưởng thấy chưa, đây chính là xin lỗi, nếu các anh không biết cũng không sao, chúng tôi cũng không tính toán với các anh, dù sao thì người nhà tôi cũng từng dạy, đừng tính toán với những người yếu đuối trong xã hội. Những người yếu đuối là ai? Là phụ nữ, trẻ em, người già và người tàn tật. Những nam sinh này, không già không yếu cũng không phải phụ nữ trẻ em, vậy thì là tàn tật rồi. Nhạc Thính Phong chửi xéo người khác như thế, những nam sinh trước mặt đều ngẩn ra, nhưng nhanh chóng có người phản ứng lại. Mẹ nó, tiểu tử này mắng người. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng nói, học trưởng thật mắc cười, tôi mắng người khi nào? Các người nghe thấy không? Lộ Tu Triệt vội nói, không có, ngược lại là học trưởng mắng người đấy. Học trưởng, tuy mẹ tôi mất sớm, nhưng mà anh mắng thế này thì không được, tôi vẫn rất tức giận, nếu học trưởng thật sự không biết xin lỗi, tôi có thể dạy anh miễn phí. Mấy nam sinh lớp lớn bị cả bọn Nhạc Thính Phong chọc tức đến mức không nói nên lời, không thể chút giận, ai cũng tức đến cắn chặt răng nhưng lại không thể làm gì. Thật sự là không nói nên lời, lại còn dứt khoát tỏ ra anh đây lớn rồi, anh không tính toán với các cậu. Thôi, ở đây phí lời với bọn nó làm gì? Chúng ta tiếp tục đá bóng của chúng ta, tính toán với bọn nó, người không biết còn nghĩ chúng ta ỷ lớn bắt nạt nhỏ nữa. Nhưng bọn họ vừa muốn đi cũng phải được sự đồng ý của cả bọn Nhạc Thính Phong, cậu nói, học trưởng, phiền anh xin lỗi trước rồi hãy đi. Bọn Lưu Tử Hiên tức đến nghiến răng, cậu bạn bên cạnh khinh thường nói, ha ha, xin lỗi, vẫn không chịu thôi phải không? Học sinh mới năm nay thật là yểu điệu nhỉ, bị một trái bóng đá chúng liền ngồi dậy không nổi. Cậu ta vừa nói xong, Hầu Chí Tân cười ha ha, dứt khoát nằm xuống đất, ôi trời ơi không được rồi, vai của tôi đau quá đi. Xương khớp tớ vừa sờ thấy xương mình hình như vỡ rồi, làm sao đây đau quá. Khốn khiếp, lão tử rất yếu đuối, không đứng dậy nổi nữa rồi, cậu muốn thế nào? Vốn chỉ muốn bọn họ xin lỗi là được, kết quả bọn họ lại dây dưa như vậy. Chương 2237, cậu ta đang muốn giả vờ trục lợi. Hầu Chí Tân nằm trên đất ôm lấy vai gào khóc không ngừng, ý của cậu ta là gì cả bọn Nhạc Thính Phong đều hiểu, người này thông minh hơn người kia tự nhiên sẽ nhanh chóng hiểu ý. Nhạc Thính Phong đưa mắt ra hiệu với những người khác, phải chú ý là đừng để đám người đó bỏ đi. Vốn dĩ là đá bóng trúng người rồi còn nói lý. Rất may là hôm nay trúng vào vai, nếu dùng sức đó mà đá trúng đầu thì đợi đi, nhất định não sẽ bị chấn động. Hầu Chí Tân đột nhiên nằm dài ra, mấy nam sinh lớp lớn đều ngẩn ra, sao có thể như vậy? Cậu học sinh mới này sao thế, sao lại nằm ra như vậy? Lộ Tu Triệt giơ tay ra cản lại. Học trưởng, các anh đá bóng làm bị thương bạn cùng phòng của tôi, hiện giờ có lẽ xương đã bị vỡ rồi. Thế nào, các anh định bỏ đi vậy sao? Cậu vừa nói xong, đám nam sinh kia lập tức nói, cậu nói lung tung gì vậy? Chẳng qua chỉ là đá bóng trúng một cái thôi mà, sao có thể vỡ xương? Rõ ràng là các cậu muốn lừa gạt người khác. Lưu Tử Hiên trong lòng thấy sợ hãi, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, dáng vẻ vô cùng tức giận, gọi những người khác muốn bỏ đi, đừng để tâm bọn nó, cố gắng dùng đủ các chiêu trò chẳng qua cũng chỉ muốn đòi tiền, chúng ta đừng để bọn nó thành công, đi thôi. Cậu ta bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, không muốn để bị mấy cậu học sinh mới này lừa gạt. Nhưng mà bọn họ muốn đi liền đi được sao? Lộ Tu Triệt lập tức hét lên, mọi người qua đây xem đi, học trưởng lớp lớn ức hiếp học đệ, làm vỡ xương người ta lại nói người ta muốn lừa tiền, có người không biết xấu hổ vậy sao? Trường của chúng ta là trường tốt nhất trong toàn thành phố, nhưng không ngờ lại có những học sinh thế này, đánh người rồi không xin lỗi, lại còn bôi nhọ người khác, trường này còn chút công bằng chính nghĩa gì không? Mạnh Hoành vội vàng nói, học trưởng, mấy anh không được dạy bảo chúng tôi cũng không có ý kiến gì, các anh không xin lỗi thì học để chúng tôi cũng có thể không tính toán, nhưng mà các người làm người khác bị thương, nhưng cứ như thế mà phủi mông bỏ đi, đi rồi còn nói người ta giả vờ, sao các người có thể như vậy? Tôn Tường Khôn nói với học sinh xung quanh, mọi người có lẽ đều là học trưởng học tỷ, bọn em là học sinh mới vào trường năm nay, nếu trước đó có đắc tội gì thì bọn em xin nhận lỗi, nhưng bọn em chẳng làm gì cả, đang đi đàng hoàng trên đường, bạn cùng phòng của em lại bị đá trúng, cái này phải trách bọn em sao? Lẽ nào trách bọn em đi qua đường này sao? Không xin lỗi bọn em có thể nhịn, nhưng mà học trưởng, vết thương của bạn em, các anh không quan tâm thì bọn em không đồng ý, mọi người đều chứng kiến rõ ràng, nhiều cặp mắt nhìn thấy như vậy, các anh đừng mong chơi xấu. Các cậu mỗi người một câu, nói một hồi khiến cả bọn Lý Tử Hiên đỏ mặt tía tai, không nói nên lời. Các cậu đừng nói linh tinh, chúng tôi không nói sẽ không quản, nhưng rõ ràng là bạn cậu đang giả vờ, cậu ta đang muốn trục lợi, cậu ta không hề bị thương. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói, có phải giả vờ hay không thì cứ đưa đến bệnh viện kiểm tra là biết, vẫn không được thì cứ đi tìm hiệu trưởng, nếu bọn họ không quản vậy chúng ta báo cảnh sát, chuyện nhỏ thế này trường không giải quyết được thì cũng có chỗ khác giải quyết được. Cậu nói xong, Lộ Tu Triệt liền lấy điện thoại ra, đúng, báo cảnh sát, tớ không tin mấy chú cảnh sát sẽ không quan tâm chuyện đánh người này. Chương 2238, tôi đánh anh một trận rồi mời anh ăn cơm. Lộ Tu Triệt cười lạnh, chúng tôi cũng không muốn báo cảnh sát, nhưng các người lại không biết xấu hổ, chuyện này muốn chúng tôi âm thầm chịu đựng, muốn để bạn tôi tự lấy tiền của mình đi trị thương, không dễ vậy đâu. Mạnh Hoành gật đầu nói, đúng, xương khớp bị thương không phải là chuyện nhỏ. Lớp quân sự của chúng tôi sắp kết thúc rồi, chuẩn bị vào học chính thức. Thương tích thế này đến lúc đó lại phải về nhà tĩnh dưỡng. Không thể đi học làm lỡ thời gian lên lớp, sau này nhất định sẽ không theo kịp, mà không theo kịp bài thì sẽ thi tốt nghiệp cấp 3 không tốt, không thể lên đại học, đám người khốn khiếp các người hủy cả cuộc đời tươi đẹp của người ta rồi. Mạnh Hoành cũng là người rất biết hùa theo, lời nói ra khiến người khác cảm thấy những học sinh lớp lớn kia là những kẻ tội ác tày trời, làm không xong là hủy cả cuộc đời người ta, xong rồi lại thản nhiên như không nói người khác đang giả vờ. Thật khốn khiếp, Lâm Trầm lạnh lùng nói, đừng phí lời nữa, báo cảnh sát đi. Mạnh Hoành gật đầu, báo cảnh sát để bọn họ bắt hết đám người cố ý gây thương tích cho người khác, chút giận cho hầu tử. Đợi đã, bọn anh Lưu Tử Hiên cắn răng, đè nén cơn tức giận và sợ hãi xuống, cúi mặt xuống, nói, học đệ, chúng ta đều là học sinh cùng trường, không cần phải làm lớn chuyện như vậy, thật sự là lúc nãy thái độ của bọn anh không tốt, bọn anh nhận sai. Bóng là Lưu Tử Hiên đá, cậu ta sợ lỡ cậu mập kia bị gãy xương, đối phương thật sự báo cảnh sát thì đến lúc đó cậu ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lưu Tử Hiên không ngờ mấy học sinh mới này lại khó giải quyết và cứng đầu như vậy, hoàn toàn không sợ bọn người của cậu ta. Lần này xem như đá phải bàn sắt, chỉ có thể nhận sai. Một nam sinh khác nói, đúng rồi đó, chuyện có gì đâu mà phải báo cảnh sát. Mọi người đều học cùng một trường, không phải chỉ cần xin lỗi thôi sao? Bọn anh xin lỗi các cậu, chuyện này xem như là xong, mọi người sau này chưa chắc còn gặp lại, nên nể mặt nhau, các cậu cũng vừa học quân sự xong, chưa ăn cơm phải không? Hay là để bọn anh mời các cậu ăn cơm? Nhạc Thính Phong cười lạnh, một lời xin lỗi không thật lòng, lại thêm một câu mời ăn cơm không thật lòng, muốn bỏ qua chuyện này sao? Không có đâu, cậu lạnh lùng nói, học trưởng nói như chúng tôi đang hùng hổ dọa người vậy, chuyện này có thể trách chúng tôi sao? Hơn nữa các anh hiện giờ vẫn chưa hiểu hay sao, chuyện này không thể chỉ xin lỗi là có thể giải quyết, quan trọng chính là vết thương của bạn tôi, các anh muốn thế nào? Một người đang khỏe mạnh đi qua sân tập thì bị trọng thương, các người cứ thế mà muốn cho qua, sao có thể? Lộ Tu Triệt đứng ra nói, đúng vậy, bạn cùng phòng của tôi đang nằm dưới đất đau đớn, các người nói mời một bữa ăn thì xem như xong. Thế thì đơn giản quá rồi, hay là học trưởng để tôi làm gãy xương anh, sau đó tôi mời anh một bữa cơm, anh thấy sao? Cả bọn Lưu Tử Hiên đã bỏ cả thể diện để xin lỗi, nhưng đối phương vẫn không chịu buông tha. Bọn họ bực bội, tức giận nói, các cậu đừng có quá đáng.

gọi giáo viên đi, hoặc là báo cảnh sát cũng được, đừng làm như chúng tôi nhỏ bắt nạt lớn. Đúng đó, học trưởng, anh nói như vậy chúng tôi không đồng ý chút nào, lúc trước khi còn học cấp 2, chúng tôi đều là học sinh giỏi đạo đức tốt, bình thường luôn tuân theo tôn chỉ giúp người là niềm vui của bản thân, chúng tôi chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý bắt nạt ai cả. Học trưởng, chúng ta đều là học sinh cùng trường, phải ghi nhớ lời dạy của trường, nói chuyện hay làm việc gì cũng phải dựa vào lương tâm. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 2241, học trưởng, làm người dựa vào lương tâm. Dựa vào lương tâm, Lưu Tử Hiên thật muốn hừ một tiếng, đám nhóc quỷ quái không biết xấu hổ thật là vô cùng nhây. Lưu Tử Hiên xem như đã biết hôm nay cậu ta thật sự xui xẻo mới đụng phải đám học sinh mới này, đứa nào cũng cứng đầu, mồm miệng lươn lẹo, chết cũng có thể nói thành sống, không nói theo lý lẽ thường tình, lại còn nói như mình rất biết lý lẽ, mình rất oan ức, rất thấu tình đạt lý. Miệng thì gọi là học trưởng như rất tôn trọng cậu ta, nhưng trên thực tế lại làm cho cậu ta không thể mở miệng nói gì, không còn đường lui. Cả bọn lớp 11 lớp 12 của cậu ta giống như bị ngốc nghếch, ai cũng tức đến đỏ mặt nhưng cũng không nghĩ ra được lời nào để trút giận. Sau cùng Lộ Tu Triệt nói, hiện giờ mọi người đều là học sinh cấp 3, chúng tôi tôn trọng học trưởng các anh, nhưng các anh cũng đừng nghĩ chúng tôi lớp nhỏ nên dễ bắt nạt nhé. Lưu Tử Hiên tức muốn học máu, chưa từng gặp qua đám học sinh mới khó đối phó như vậy, cậu ta hay bắt nạt người khác nhưng bây giờ lại bị bắt nạt thế này, chịu nổi không chứ? Lưu Tử Hiên hiện giờ không muốn nói thêm gì nữa, chỉ hy vọng đám khốn khiếp này có thể nhanh chóng cút đi thật nhanh, thật xa, sau này đừng gặp lại nữa. Lộ Tu Triệt nói, học trưởng, nếu các anh không còn gì để nói nữa thì chúng tôi đi đây, hy vọng sau này có thời gian sẽ cùng thi đấu một trận, tạm biệt nhé. Sau đó, bọn họ xách đồ cầm theo 300 tệ lấy được vui vẻ bỏ đi, để lại cả bọn Lưu Tử Hiên tức đến cắn chặt răng nhưng lại không biết làm thế nào. Một học sinh đứng cạnh Lưu Tử Hiên nói, cậu nói xem, sao lại có đám học sinh mới không biết xấu hổ như vậy, học sinh mới năm nay đều như vậy hay sao? Có bao nhiêu đó cũng đủ tức chết rồi, nếu toàn bộ học sinh mới năm nay đều như vậy thì lớp 11, 12 chúng ta sau này sẽ không còn chỗ đứng trong trường này nữa. Cả bọn đang nói thì các nữ sinh vây quanh sân bóng đã bắt đầu nhốn nháo cả lên. Wow, mấy học sinh mới lúc nãy đẹp trai quá đi. Đúng đó, vô cùng đẹp trai, đặc biệt là người đá trái bóng qua. Trời ơi, tớ chưa từng thấy có ai đẹp trai hơn cậu ta, vừa cao vừa đẹp trai, lại vô cùng lợi hại. Tớ cảm thấy người nói tạm biệt sau cùng cũng rất đẹp trai, các cậu không cảm thấy lúc cậu ta cười rất hấp dẫn sao? Tớ đã không kiềm được mà cùng cười với cậu ta luôn. Còn nam sinh nhìn lạnh lùng, biểu cảm rất u sầu, ánh mắt sâu thẳm kia thật là có sức hấp dẫn. Trước đó đã nghe nói nam sinh mới năm nay có vài người rất đẹp trai, nhưng tớ không tin, hôm nay gặp mới thấy là còn đẹp hơn cả lời đồn, hận hết sức sao tớ lại không đi học muộn một năm chứ. Cả nhóm nữ sinh díu dít líu lo bàn về nhóm của Nhạc Thính Phong mà không nhìn thấy đám người Lưu Tử Hiên, ai cũng mặt đen như đáy nồi. Trên đường trở về, Hầu Chí Tân nói, ôi tiền này đến nhanh quá, thật hy vọng sau này khi đi ngang qua sân tập có thể đụng trúng nhiều trái bóng hơn, như vậy thì sẽ có đủ tiền sinh hoạt cả tuần, không cần xin tiền ở nhà nữa. Mạnh Hoành nói đùa, tớ cảm thấy cách của cậu thật là hay, chi bằng sau này cứ thường xuyên đến sân tập, nói không chừng có thể gặp được thỏ mập đấy. Chương 2242, không có gì mà một nồi lẩu không giải quyết được. Tôn Tường Khôn lắc đầu nói, các cậu đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, cậu nghĩ sẽ có nhiều kẻ ngốc để các cậu vòi tiền sao? Mau đi về thôi, còn phải rửa rau nấu ăn, nếu không tối nay sẽ ăn gì? Hầu Chí Tân mỉm cười nói, không quan tâm sau này nữa, dù sao lần này chúng ta cũng lời rồi. Tớ phải suy nghĩ xem sau này chúng ta ăn thế nào. Các cậu vui vẻ trở về ký túc xá, vẫn còn chưa biết trận chiến vừa rồi đã khiến các cậu nổi tiếng. Sau khi về ký túc xá, vì ăn mà cả bọn con trai ở nhà không vào bếp phải xông pha đi rửa thức ăn, tự phân công công việc, không ai dám lười biếng, bận bịu nhộn nhịp, đến cả Lâm Trầm cũng bỏ sách xuống, cắt đậu hũ thành lát mỏng. Lộ Tu Triệt nói, ơ kìa, bọn họ cũng thật là, đậu hũ này sao không cắt ra cho chúng ta mà lại để chúng ta tự làm thế này. Lâm Trầm nói một câu, đậu hũ cắt lát mỏng thì rất dễ bị vỡ. Lộ Tu Triệt thấy Lâm Trầm cắt rất ngay ngắn, kích cỡ từng miếng đều bằng nhau, không kìm được nói, này, Lâm Trầm, tay nghề của cậu cũng không tệ, xem ra lúc trước từng nấu ăn, cậu nấu có ngon không? Lâm Trầm trả lời, cũng tạm. Lộ Tu Triệt nói đùa, Lâm Trầm nói tạm được tức là rất ngon, hay là sau này cậu phụ trách việc nấu ăn cho mọi người đi. Mạnh Hoành giơ tay đồng ý, tớ thấy cái này thật sự có thể thử, sau này chúng ta mua đồ ăn rồi để Lâm Trầm nấu, đương nhiên trước tiên cậu ấy phải nấu ngon hơn canteen. cả bọn Hầu Chí Tân cũng hùa theo, tớ cũng cảm thấy có thể thử, không phải chúng ta lời được 300 tệ sao, hay là tuần sau chúng ta mua đồ tự nấu ăn đi. Nhạc Thính Phong nghiêng đầu hỏi, Lâm Trầm, cậu thấy sao? Nếu như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề ăn uống của Lâm Trầm, cậu ta nấu cho mọi người ăn, như vậy thứ nhất cậu ta ăn cũng không phải lo lắng, thứ hai cũng không cảm thấy mình nợ người khác cái gì. Lâm Trầm do dự một hồi rồi nói, có thể thử. Tôn Tường Khôn đưa ra một vấn đề quan trọng nhất, nhưng mà việc nấu ăn của chúng ta không được để cho cô quản lý biết, nếu mỗi ngày chúng ta đều tự nấu ăn, một lần hai lần thì có thể không bị phát hiện, nhưng thời gian dài nhất định sẽ bị phát hiện. Hầu Chí Tân gật đầu, đúng rồi, vấn đề này sao có thể khiến cho cô quản lý mắt nhắm mắt mở với chúng ta đây? Lộ Tu Triệt xoa hàm dưới suy nghĩ, xem ra phải nhờ ba cậu ta ra tay, mở lời với bên hiệu trưởng, sau đó lại mở lời với quản lý ký túc xá. Cậu ta nói, mọi người không cần quan tâm nữa, cứ ăn một bữa trước, sau đó tớ sẽ nghĩ cách. Đến 10 giờ tối, Hầu Chí Tân lén chạy đến chỗ quản lý xem tình hình, thấy cô quản lý đang ngủ gật thì chạy ngược lên phòng thông báo cho mọi người có thể nấu được rồi. Đóng cửa phòng lại, không lâu sau thì đáy nồi sôi lên, mọi người nhốn nháo bỏ thịt vào. Lộ Hướng Đông thật sự rất hiểu con trai mình, ông gửi đến rất nhiều thịt bò, còn có một ít thịt ba chỉ đông lạnh, tóm lại là có đủ các loại thịt. Đèn tắt, các cậu mở đèn pin lên, trong phòng sáng lên, không ảnh hưởng đến việc ăn uống, 6 đôi đũa không ngừng gắp thịt từ trong nồi ra ăn, thịt vừa gắp ra rất nóng, Mạnh Hoành vừa thổi vừa nói, ai ra, nồi lẩu này đã cứu vớt đời tớ rồi, hiện giờ tớ thật mãn nguyện, thật là ngon quá đi, ngon thật. Chương 2243, các cậu có để người khác ngủ không? Hầu Chí Tân liên tục gật đầu, thật là ngon quá đi, lưỡi của tớ sắp nhảy ra ngoài rồi, trước giờ tớ chưa từng ăn qua nồi lẩu nào ngon như vậy. Ôi, có thịt ăn thật là tuyệt vời. Các cậu vừa ăn vừa xúc động, Lộ Tu Triệt ăn liên tục mấy đũa mới thở phào nhẹ nhõm, đây mới là đồ ăn này. Cậu nghĩ rằng người khác có thể vượt qua cuộc sống trong trường thì cậu nhất định cũng làm được, nhưng mà bữa ăn này thật sự khiến cậu cảm thấy thức ăn trong canteen và thức ăn của cậu hàng ngày, khoảng cách là một trời một vực. Cậu nói, sau này chúng ta dứt khoát mỗi tuần phải ăn lẩu một lần, quyết định là thứ năm, mỗi tuần một lần. Hầu Chí Tân đang ăn thịt ba chỉ, liên tục gật đầu, được được được, lão đại quyết định là xong. Mạnh Hoành và Tôn Tường Khôn trong miệng đang ngậm thịt cũng liên tục gật đầu. Đồng ý đồng ý, Nhạc Thính Phong gật đầu, được đấy, tớ không có ý kiến. Lâm Trầm gật đầu, cậu càng không có ý kiến gì. Cậu biết bạn cùng phòng đều đang cố gắng chăm sóc cậu nhưng lại không hề làm tổn thương sự tự trọng của cậu. Cả bọn ăn vô cùng thoải mái, học sinh đi ngang bên ngoài đã không thể đi nhanh được nữa. Nhiều năm sau, những người đăng hình đồ ăn ngon lên Weibo lúc nửa đêm đều bị nói là báo thù xã hội, còn các cậu lại nửa đêm tắt đèn nấu lẩu ăn mới thật sự là táng tận lương tâm. Học sinh đi ngang qua đều nhốn nháo chảy nước bọt, người thấy mùi gì không? Thơm quá, hình như là mùi lẩu, nước bọt chảy ra cả rồi, muốn ăn quá đi. Ký túc xá này sao lại chơi lớn như vậy, nửa đêm lại còn ăn lẩu. Dường như là 511, bọn họ thật là độc ác, người được mùi này sao người ta ngủ được. Cả bọn Lộ Tu Triệt ở trong phòng ôm bát đũa, gắp thịt gắp rau, nghe thấy lời oán trách bên ngoài ai cũng thấy thỏa mãn. Đây là một kiểu hưởng thụ thật là sung sướng. Có người gõ cửa, 511 nửa đêm các cậu có muốn để người khác ngủ không? Có dư thì chia sẻ cho mọi người đi. Nhạc Thính Phong nhìn Lộ Tu Triệt, đồ là cậu cho người mang đến, có cho bọn họ vào hay không do cậu quyết định. Người hào phóng như thiếu gia, đương nhiên là Lộ Tu Triệt còn chưa nói xong thì xoay người hét ra cửa, huynh đệ, không được rồi, phòng của tớ có 6 con sói đang đói, chưa ai ăn no cả. Cậu ta còn chưa ăn no, làm gì có tâm trạng chia cho người khác, hơn nữa cho một người vào, bên ngoài sẽ có nhiều người khác tới. Nếu có người nói cậu ích kỷ, vậy thì cứ nói đi, dù sao bản thân cậu ta cũng khó khăn lắm mới ăn được một lần, nói vài câu mà muốn cậu ta chia phần, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Người gõ cửa oán trách vài câu rồi bỏ đi, nhưng mà cậu ta không hề chạy xuống báo với cô quản lý. Học sinh ở tuổi các cậu thường rất ít làm chuyện như thế, dù sao thì hôm nay cậu ta khai báo ra, lỡ ngày mai cậu ta lén nấu ăn trong phòng mình, người ta khai báo lại thì làm sao? Sức chiến đấu của 6 thiếu niên vô cùng đáng sợ, đến cả rau cũng không còn một cọng. Ai cũng mãn nguyện xoa xoa bụng nói ăn thật là thoải mái, thật hy vọng sau này mỗi ngày đều được sống như vậy. Lộ Tu Triệt cười nói, chưa chắc là không thể, nhưng trước tiên Lâm Trầm phải nấu ăn ngon. Chỉ cần trong phòng có người nấu ăn ngon, Lộ Tu Triệt sẽ có cách biến ký túc xá thành nhà ăn. Chương 2244, từ chối lịch sử đen tối. Mạnh Hoành nói với Lâm Trầm, Lâm Trầm, bọn tớ tin tưởng cậu. Lâm Trầm đang chậm rãi uống nước, hôm nay cậu ăn rất nhiều. Có lẽ do ở cùng mọi người một thời gian dài nên thời gian đọc sách của cậu ta dường như cũng bắt đầu ít đi. Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ nói, cũng muộn rồi, mau dọn dẹp đồ đạc, đánh răng đi ngủ. Mọi người đều đã ăn xong, ai cũng không muốn cử động, nhưng Lâm Trầm và Nhạc Thính Phong đã bắt đầu dọn dẹp, bọn họ sao dám tiếp tục nằm nên ngồi dậy phụ giúp. Mọi người cùng làm, đống bừa bộn trong phòng nhanh chóng được dọn sạch sẽ. Các cậu tự rửa bát đũa của mình, Lâm Trầm trở về còn lau dọn dưới đất, xong xuôi mọi việc các cậu mới lần lượt nằm xuống ngủ. Hầu Chí Tân nói, chúc mọi người ngủ ngon, hôm nay ăn no như vậy, ngày mai học quân sự chắc chắn sẽ tràn đầy sinh lực. Tôn Tường Khôn nói, ngủ ngon, chúc mọi người ngày mai không dậy muộn. Mạnh Hoành ngáp một cái, không được rồi, không được rồi, buồn ngủ chết đi được, tớ không chịu nổi nữa, các cậu ngủ ngon. Nếu ngày mai tớ ngủ ngon quá không dậy nổi, phiền các cậu lôi tớ dậy. Tôn Tường Khôn nói, yên tâm đi, nhất định không buông tha cho cậu đâu. Lộ Tu Triệt đang nằm nhưng lại ngủ không được, nhìn thấy Lâm Trầm vẫn còn mở đèn liền nói, Lâm Trầm, đừng xem nữa, muộn lắm rồi, như vậy rất hại cho mắt. Lâm Trầm nói, không sao, tớ chưa buồn ngủ. Này, cậu thế này thì không được, mắt cậu đã bị cận rồi, tuy độ cận thấp nhưng cứ tiếp tục thế này thì sẽ ngày càng tăng cao, đến lúc đó không có kính thì sẽ không nhìn rõ chữ nữa. Lộ Tu Triệt muốn nhắc nhở Lâm Trầm, nếu đến mức nhất định cần đeo kính, cậu ta không có tiền mua kính, đến lúc đó sẽ không thể đọc sách, càng thêm khổ. Lộ Tu Triệt hy vọng Lâm Trầm có thể ngủ sớm để bảo vệ mắt. Lâm Trầm do dự một hồi rồi tắt đèn, nằm xuống. Cậu ta nói với Lộ Tu Triệt, cảm ơn các cậu, tớ biết rồi, các cậu đang đặc biệt quan tâm tớ. Lộ Tu Triệt mỉm cười nói, cậu nghĩ hay nhỉ, cậu không phải bạn gái tớ, ai thèm quan tâm cậu đặc biệt. Nhạc Thính Phong cong khóe môi, Lộ Tu Triệt thật ra là người có IQ và EQ rất cao, lúc cậu ta chăm sóc Lâm Trầm đều dùng cách rất yểu điệu. Lúc muốn cho Lâm Trầm đồ, đều sẽ phát hết một lượt cho cả phòng, như vậy Lâm Trầm mới không cảm thấy mình đặc biệt. Lộ Tu Triệt bây giờ và thiếu niên hung hăng nghịch ngợm mà Nhạc Thính Phong quen biết lúc đầu thật sự giống như hai người khác nhau. Nhạc Thính Phong hỏi, Lộ Tu Triệt cậu bây giờ có còn nhớ dáng vẻ trước kia của mình không? Lộ Tu Triệt lập tức nói, quên mất rồi, tớ từ chối nhớ lại đoạn lịch sử đen tối đó. Lâm Trầm âm thầm nhìn hai cậu, nói, hai người các cậu thật tốt. Đây là lần đầu tiên sau khi khai giảng, Lâm Trầm bày tỏ thái độ ngưỡng mộ. Cậu thật sự rất ngưỡng mộ tình bạn của Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong. Lộ Tu Triệt mỉm cười, là tớ cứ bám lấy cậu ta, tớ nói cậu biết, nếu không phải tớ bám lấy chắc cậu ta đã sớm bỏ chạy xa rồi, tớ đuổi cũng không đuổi kịp. Cậu cũng không cần ngưỡng mộ bọn tớ, 3 năm tới chúng ta cùng nhau học tập sinh sống, cậu đừng có không kết bạn với hai bọn tớ. Đương nhiên là không, Lâm Trầm rất ngưỡng mộ hai người họ, nhưng cậu cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, cậu nỗ lực như vậy, ngoài việc sợ học hành xa suốt sẽ bị thu học phí thì vẫn còn một chuyện khiến cậu ta rất sợ hãi. Chương 2245, vì ăn, tớ có thể trả bất cứ giá nào. Lâm Trầm sợ nhất chính là hôm nay vẫn còn lên lớp, nhưng ngày mai lại bị đuổi trở về, không thể trở lại trường học được nữa. Vì vậy Lâm Trầm luôn xem mỗi ngày ở trường là ngày cuối cùng mà trân trọng. Trong mắt người khác các cậu vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí cuộc sống học tập rất buồn chán, dù cho không cần phải tốn tiền nộp học phí thì cuộc sống ở trường của Lâm Trầm cũng hết sức nguy cấp. Trời càng ngày càng khuya, không gian xung quanh dần yên tĩnh, tiếng bước đi trên hành lang dừng lại, không ai qua lại, mọi người trong ký túc xá đều đã ngủ. Trời sáng, 511 truyền tới tiếng kêu thảm thiết, sau đó là tiếng lộp bộp hỗn loạn. Bởi vì các cậu đều dậy muộn, tối hôm qua ăn quá no, ngủ quá ngon, hôm nay đến cả Nhạc Thính Phong cũng dậy muộn hơn bình thường một chút. Khi các cậu chạy đến sân tập thì các bạn trong lớp đều có mặt, chỉ còn thiếu mỗi các cậu. Vì thế cả buổi sáng, 6 người đều bị phạt chạy vòng quanh sân, còn các bạn khác thì đứng tư thế quân sự nhìn các cậu. Giáo quan phạt chạy 5.000m, sân tập 800m, chạy cũng phải chạy mấy vòng. Đối với Nhạc Thính Phong thì không đáng là gì, nhưng đối với những người khác lại một cực hình. Hai vòng đầu còn đỡ, nhưng vòng sau cùng thì không cầm cự được nữa. Tôn Tường Khôn và Hầu Chí Tân yếu nhất vừa chạy vừa khóc, không phải chúng ta chỉ đến muộn một chút thôi sao, phạt chạy 5.000m muốn lấy mạng tớ đây mà. Lộ Tu Triệt đỡ hơn một chút, 5.000m tuy không thể chạy nhanh như Nhạc Thính Phong nhưng ít nhất chạy xong thì cậu ta sẽ không bị tứ chi bùn rùn mà quỳ bịch xuống đất. Cậu ta nói, tất cả đều là do nồi lẩu tối qua, tớ thấy lần sau đừng ăn nữa, đỡ xảy ra chuyện. Hầu Chí Tân vội lắc đầu, không không không, như vậy không được, tớ nói cậu biết, vì nồi lẩu đó tớ nguyện chạy 10.000m. Tôn Tường Khôn cũng gật đầu, vì ăn, tớ có thể trả bất cứ giá nào. Câu trả lời của hai cậu đều giống nhau, chạy bộ cũng được nhưng không thể không ăn. Lộ Tu Triệt mỉm cười, hai người này thật là một cặp dở hơi. Mạnh Hoành và Lâm Trầm không nói chuyện không phải vì hai cậu chạy nhanh, mà là cả hai đã vô cùng mệt, đến cả nói chuyện cũng không còn sức. Nhạc Thính Phong chạy xong đầu tiên, lúc đó Lộ Tu Triệt vẫn còn nửa vòng, những người khác đều còn lại hơn hai vòng. Tôn Tường Khôn nói, tớ ngưỡng mộ Nhạc Thính Phong chết đi được, tớ thật muốn có đôi chân của cậu ấy. Tớ chỉ muốn có gương mặt đẹp trai đó, cậu không nhìn thấy toàn bộ nữ sinh trong lớp đều đang nhìn cậu ta sao? Khi buổi huấn luyện buổi sáng kết thúc, Lộ Tu Triệt cũng chạy xong, còn những người khác đều chưa xong. Nhạc Thính Phong nói chuyện với giáo quan một hồi, không biết bọn họ nói những gì, nhưng sau cùng giáo quan cũng mở lòng từ bi, bảo các cậu không cần chạy thêm nữa. Cả bọn Mạnh Hoành vui mừng hoan hô một tiếng, sau đó không cử động mà ngã trực tiếp xuống sân. Nghỉ ngơi một hồi, Mạnh Hoành hỏi Nhạc Thính Phong, đại thần cậu nói gì với giáo quan vậy? Sao thầy ấy lại tốt như vậy, không bắt chúng ta chạy nữa? Nhạc Thính Phong tùy tiện nói, giáo quan cũng rất thấu tình đạt lý, nói vài câu thì mọi việc đều ổn. Thật ra cậu nói với giáo quan những vòng còn lại bọn họ không cần chạy, lát nữa cậu sẽ giúp bọn họ chạy hết, dù sao đối với cậu cũng không khó khăn gì. Chương 2246, cuộc sống thế này mới có ý nghĩa. Mạnh Hoành không tin tưởng, hỏi thật không? Giáo quan tốt như vậy sao? Nhạc Thính Phong không trả lời bọn họ có thể đứng dậy được không? Lâm Trầm gật đầu, nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy. Cả bọn Mạnh Hoành thở hổn hển trèo dậy, sau đó ai cũng hai chân bùn rùn quay trở về. Trên đường đi Hầu Chí Tân vẫn còn tâm trạng nói đùa, cùng lớp phải là như vậy, cùng ăn uống cùng chịu phạt, như vậy cuộc sống phổ thông mới có ý nghĩa. Đúng đó, sau này chúng ta sẽ cùng nhau chịu phạt. Nhạc Thính Phong thấy bọn họ bị phạt mà vẫn còn tâm trạng nói đùa, có thể thấy không có vấn đề gì lớn, sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Hôm nay đến canteen thì đã muộn, bánh bao nhất định là không mua được, chỉ có thể mua bánh bao nhỏ, bánh quẩy và trứng luộc trà. Hầu Chí Tân nuốt một miếng bánh bao thảm thiết nói, không ăn nổi lẩu tối qua tớ cảm thấy cuộc sống chúng ta chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng bây giờ được ăn lẩu trước rồi ăn bánh bao tớ cảm thấy thật là khổ sở. Mạnh Hoành nuốt một ít cháo, nói ăn những thứ này là để duy trì sức lực, đừng để buổi chiều vào học lại ngã xuống, tớ đã tự khóa vị giác của mình rồi. Nói xong, giống như uống thuốc nhét đầy cả miệng nuốt hết xuống. Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt đều ăn qua loa vài miếng, đối với các cậu, đồ tuy khó ăn nhưng cũng không đến nổi không ăn được. Đặc biệt là Nhạc Thính Phong, trước kia khi cậu còn ở trại huấn luyện mùa đông, có khổ cực nào mà cậu chưa trải qua, lúc bị đói hai ngày không có gì ăn, phải ra ngoài săn bắt, bắt được gì thì ăn cái nấy. Đến cả rắn hiện giờ cậu cũng không sợ hãi mà giết chết lột ra, sau đó nướng lên ăn. Vì thế nếu so ra thì cậu luôn bình tĩnh hơn những người khác. Nhưng bình tĩnh hơn vẫn là Lâm Trầm, đồ ăn sáng hôm nay là dùng 300 tệ hôm qua để mua. Hầu Chí Tân nói tiền này không của riêng một người mà là của cả phòng các cậu, dù sao thì hôm qua mọi người đều cùng hợp sức lại nên dĩ nhiên số tiền này mọi người sẽ cùng dùng. Các cậu đều không cảm thấy 300 tệ là đáng kể gì, nhưng nó có thể giúp đỡ được Lâm Trầm, nếu đưa riêng cho cậu ta nhất định sẽ không lấy, hơn nữa sẽ cảm thấy mọi người đều thương hại cậu ta, làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ta. Nếu mọi người cùng dùng dĩ nhiên sẽ khác, không ai ngoại lệ, nếu cậu ta không đi mới là ngoại lệ. Cùng ăn cơm, Lâm Trầm sẽ không phải tốn tiền, cũng không cần ăn màn thầu, đây là chuyện tốt cả đôi đường. Lâm Trầm ăn rất kỹ lưỡng bánh bao nhỏ. Có lẽ đối với bọn Mạnh Hoành, món này chẳng có gì ngon, nhưng đối với cậu ta đây lại là thứ xa xỉ mà cậu ta chưa từng được chạm tới, cậu ta rất trân trọng từng món bây giờ mình ăn. Nhạc Thính Phong nhìn Lâm Trầm, trong lòng cậu dằn vặt, xem ra sau này phòng của cậu phải hợp sức kiếm chút tiền, như vậy sẽ có lý do để kéo Lâm Trầm cùng đi ăn. Buổi huấn luyện chiều kết thúc lại là một bữa cơm chiều không ngon lành gì. Buổi tối lại ăn tùy tiện chút thức ăn, nửa đêm nằm trên giường, Hầu Chí Tân ôm bụng nói. Đói quá, làm sao đây? Các cậu có đói không? Giờ này tối qua chúng ta còn đang ăn lẩu đấy. Mạnh Hoành nhắm mắt nói, đói chứ. Lẩu thì cậu đừng nghĩ tới nữa, sao có thể ăn mỗi ngày được. Các cậu nghĩ xem, chúng ta sắp học quân sự xong rồi, đợi học xong thì có thể trở về nhà rồi. Chương 2247, phiền cậu nuôi tớ mập một chút. Tớ nghĩ kỹ rồi, lần này về nhà tớ sẽ dọn hết đồ trong nhà bếp vào đây, củi gạo dầu muốn gừng hành tỏi, rau tàu hủ khoai tây, cái gì đem được thì đem đi hết vào đây để chúng ta tự nấu ăn. Mạnh Hoành vừa nói xong, mọi người đều đồng loạt gật đầu, đúng đúng đúng, về nhà thì có thể mang đồ đến, tớ sẽ nói với mẹ chuẩn bị một ít thức ăn có thể dự trữ, tớ sẽ mang đến đây, chúng ta tự làm. Hầu Chí Tân nói, Lâm Trầm, cuối tuần bọn tớ về nhà mang thức ăn đến, sau này việc nấu ăn đều nhờ cả vào cậu rồi, phiền cậu đừng khách khí, phải nuôi bọn tớ mập một chút, tớ không cần giảm cân nữa. Sẽ cố, Lâm Trầm đang đọc sách thì trả lời hai từ. Đồ Lộ Tu Triệt mang đến đều đã ăn hết, không còn gì để chia cho mọi người, nghe thấy bọn họ thảo luận về nhà mang vào những gì, mặt cậu nở nụ cười. Những ngày tháng này thật tốt, trời sáng, hôm nay mọi người không dậy muộn nữa mà đến nơi đúng giờ. Nhưng mà hôm nay Nhạc Thính Phong không học cùng bọn họ, khi bọn họ đứng tư thế quân sự thì Nhạc Thính Phong chạy bộ. Cậu đang chạy bù số vòng mà cả bọn Mạnh Hoành hôm qua chưa chạy xong. Cả bọn Hầu Chí Tân trong lòng áy náy, tại sao hôm nay Nhạc Thính Phong không chạy cùng bọn họ. Đợi buổi huấn luyện sáng kết thúc, các cậu hiếu kỳ hỏi giáo quan. Giáo quan mới nói rõ mọi chuyện cho các cậu nghe, các em tưởng hôm qua tôi dễ dàng bỏ qua cho các em vậy sao? Là do Nhạc Thính Phong nói những vòng còn lại sẽ chạy dùm cho các em, tôi thấy tiểu tử đó rất trượng nghĩa nên mới đồng ý. Cả bọn Mạnh Hoành vừa nghe xong liền thấy vô cùng chấn động, đồng thời trong lòng cũng rất cảm động. Độ tuổi của các cậu đang ở giai đoạn đầy nhiệt huyết, suy nghĩ cũng rất chính nghĩa, chưa bước vào xã hội nên vẫn còn rất lương thiện. Hành động này của Nhạc Thính Phong khiến cả bọn ai cũng cảm động, càng thêm kính trọng và sùng bái cậu. Hầu Chí Tân buồn cười nhất, ôm chặt lấy tay Nhạc Thính Phong. Lão đại, sau này tớ sẽ đi theo cậu, cậu bảo tớ cắn ai, tớ sẽ cắn người đó. Khóe miệng Nhạc Thính Phong co lại, đẩy cậu ta ra, tránh ra đi, tớ không nuôi chó. Mạnh Hoành thành thật nói, Nhạc lão đại, cảm ơn cậu đã bảo vệ bọn tớ thật đó, sau này bọn tớ sẽ nghe lời cậu hết. Trước kia cậu ta chỉ cảm thấy Nhạc Thính Phong lợi hại, bình thường không ít nói như Lâm Trầm, nhưng mà cũng không nói quá nhiều, chỉ là vô cùng quyết đoán, khi ở cùng sẽ có lúc cảm thấy có khoảng cách. Nhưng hôm nay Mạnh Hoành mới phát hiện thiếu niên nói năng kiệm lời này lại trượng nghĩa như vậy, âm thầm làm nhiều chuyện cho các cậu như vậy. Nếu không phải các cậu hiếu kỳ đi hỏi giáo quan thì có lẽ vĩnh viễn cũng không biết được chuyện này. Mạnh Hoành đối với Nhạc Thính Phong ngoài kính phục cảm kích còn có cả tin tưởng, cậu ta cảm thấy nam sinh vô cùng đẹp trai này là người bạn đáng để cậu ta kết giao cả đời, là người anh em có thể vĩnh viễn tin tưởng được. Đợi mọi người nói xong hết thì Lâm Trầm mới nói với Nhạc Thính Phong, cảm ơn. Cậu ta không nói nhiều lời, chỉ có thể bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất đối với Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong vốn không định nói cho bọn họ biết, không ngờ giáo quan lại nói ra, cậu nói, các cậu đừng để tâm chuyện này, tớ chạy bộ quen rồi, đối với tớ không khó khăn gì cả, chẳng qua tớ chỉ tùy tiện nói một câu với giáo quan mà thôi, nếu không phải học quân sự, sáng sớm tớ tự chạy còn nhiều hơn cả hiện tại. Chương 2248, duy nhất của cậu chỉ có mỗi Tiểu Thanh Ti. Tôn Tường Khôn liên tục lắc đầu, cái này thì khác, có lẽ chuyện này đối với cậu dễ như trở bàn tay, nhưng đối với bọn tớ thì khác. Lão đại, cậu đã cứu bọn tớ một mạng, hơn nữa cậu cơ bản không cần làm như vậy. Hầu Chí Tân liên tục gật đầu, tớ không quan tâm nữa, sau này tớ sẽ đi theo cậu. Lộ Tu Triệt thở dài, xong rồi, sau này tớ không còn là duy nhất của Nhạc thần nhà tớ nữa rồi. Nhạc Thính Phong chán ghét nhìn cậu ta, trước kia cậu cũng không phải. Lộ Thu Triệt mỉm cười nói, đúng đúng đúng, lúc trước tớ không phải, duy nhất của cậu chỉ có mỗi Tiểu Thanh Ti. Nhạc Thính Phong cũng không phủ nhận, chỉ đá cậu ta một cước. Trải qua chuyện đó, ký túc xá phòng 511 ngày càng hòa hợp, vô cùng đoàn kết. Chiều thứ 7, lớp quân sự kết thúc, học sinh có thể về nhà, chiều chủ nhật sẽ quay trở lại trường. Giáo quan nói giải tán xong thì cả sân tập gào khóc thảm thiết. Rất nhiều nam sinh vây quanh đè giáo quan xuống. Cả bọn Lộ Tu Triệt cũng kích động, chân không còn ê ẩm, lưng không còn đau, trong chớp mắt tràn đầy sinh lực phóng như bay về ký túc xá. Hầu Chí Tân dọn dẹp đồ của mình xong, kích động nói, tốt quá rồi, một tuần địa ngục đã qua rồi, có thể về nhà rồi, tớ nhớ món thịt kho của mẹ làm quá. Nhà Mạnh Hoành ở gần nhất, vai mang cặp thì đã có thể về nhà, vì thế không mang theo nhiều đồ. Cậu ta nói với Hầu Chí Tân, tớ nói cậu nghe, đợi cậu lên lớp 2 tuần có khi lại nhớ đến những ngày học quân sự đấy. À, suýt chút nữa tớ quên nói với các cậu, trưa nay ba tớ đến tìm tớ, nói các cậu nghe, trường chúng ta vừa sửa một quy định, có lẽ các cậu nghe xong đều sẽ muốn khóc. Tôn Tường Khôn nhét vớ hôi của mình vào, quy định gì thế? Mạnh Hoành lướt qua mọi người, nói, học sinh lớp 10 và 11, mỗi 2 tuần sẽ nghỉ một lần, lớp 12 3 tuần. Hầu Chí Tân ngạc nhiên đầu tiên, cái gì? Cậu nói rõ một chút, 2 tuần nghỉ một lần. Cả bọn Lộ Tu Triệt Nhạc Thính Phong cũng dừng lại, chỉ có mỗi Lâm Trầm dường như không hề nghe thấy, mọi người đang thu dọn đồ đạc cậu ta lại không cử động. Lộ Tu Triệt hỏi, cậu không nghe sai chứ? Mạnh Hoành đẩy tay ra, ba tớ đích thân nói với tớ, cậu nghĩ có sai không? Quy định mới sẽ bắt đầu thực hiện từ tuần sau 2 tuần tiếp theo chúng ta sẽ được nghỉ 2 ngày. Nhạc Thính Phong vốn nghĩ rằng mỗi tuần có thể về ít nhất một ngày chơi với Thanh Ti, hiện giờ một tháng mới có thể về nhà hai lần. Cậu thật sự hối hận vì đã đến trường này, sớm biết thì nên tùy tiện chọn một trường nào đó gần nhà. Trở về nói với Thanh Ti chuyện này, cô bé nhất định sẽ đau lòng, tâm trạng Nhạc Thính Phong đột nhiên không vui. Tôn Tường Khôn vừa bỏ đồ xuống thì nhảy lên giường vỗ vào gối nói, sao trường phổ thông lại ác như vậy? Sớm không đổi muộn không đổi, cứ đợi đến khóa chúng ta mới đổi. Mạnh Hoành ôm mặt nói, ba tớ nói dường như là do lãnh đạo trường có chút ý kiến với kết quả thi năm nay, cho rằng kết quả không tốt, vì thế mới quản lý học sinh nghiêm hơn. Hầu Chí Tân nổi điên lên, thật là quá đáng, bọn họ muốn học sinh thi điểm cao hơn thì liên quan gì đến chúng ta, tớ đã xem báo cáo rồi, thủ khoa toàn thành phố năm nay đều xuất thân từ trường chúng ta, bọn họ muốn thành tích cao đến thế giới luôn sao. Chương 2249, cậu đi rồi lấy ai bao che cho bọn tớ? Lộ Tu Triệt cảm khái, tớ còn đang định bảo ba mình chuẩn bị thêm một chút đồ ăn, xem ra sẽ phải tăng thêm rồi, đến lúc tới ký túc xá, mấy thứ đồ đó làm sao có thể bỏ được đây. Chờ đến khi tất cả mọi người nói xong, Nhạc Thính Phong mới nói một câu, hiện giờ liệu còn chuyển trường được không nhỉ? Hầu Chí Tân nghe vậy thì lập tức kêu gào thảm thiết, không được đâu, lão đại cậu không thể chuyển trường được cậu mà chuyển trường lấy ai bao che cho bọn tớ đây. Hôm nay tớ còn chạm mặt với mấy đàn anh học năm ba đó, ánh mắt của bọn họ vô cùng hung dữ đấy. Nhạc Thính Phong đành thở dài một tiếng, hai tuần lễ đó. Lộ Tu Triệt cười nói, cậu chắc hẳn là muốn về để ở cùng với Thanh Ti phải không? Mạnh Hoành khuyên nhủ, Nhạc Thần à, xin cậu ngàn vạn lần đừng có chuyển trường, cậu đã được liệt vào danh sách bảo hộ trọng điểm của trường chúng ta rồi, trường mình sẽ không để cậu đi đâu. Cậu không thích việc trường mình hai tuần mới cho nghỉ một lần cũng không sao, đối với vị học thần siêu cấp bá đạo như cậu thì cậu có thể xin phép, nếu nhà trường không đồng ý cậu cứ nói cậu sẽ chuyển trường, để xem bọn họ có dám không đồng ý cho cậu nghỉ hay không. Hầu Chí Tân liên tục gật đầu, đúng vậy, cậu có thể xin phép mà, giáo viên chủ nhiệm lớp nhất định sẽ đồng ý cho cậu xin nghỉ thôi. Bọn họ cố gắng khuyên bảo không thôi, chỉ sợ Nhạc Thính Phong thật sự có cái suy nghĩ muốn chuyển trường. Nói một lát mọi đồ đạc trong phòng đều đã dọn dẹp xong xuôi, giờ thì tất cả bọn họ đều phải đi rồi. Mạnh Hoành thấy Lâm Trầm vẫn không có động tĩnh gì, vừa rồi khi bọn họ nói chuyện cậu ta cũng không nói dù chỉ một câu bèn hỏi cậu, này này, Lâm Trầm, cậu có nghe thấy bọn tớ nói chuyện không đó? Sao cậu không nói lời nào thế? Lâm Trầm ngẩng đầu, tớ không muốn nói, tớ có nói thì hẳn là các cậu cũng không muốn nghe đâu. Sao lại thế? Cậu thử nói xem nào. Lâm Trầm trầm mặc một lát rồi nói, chuyện này làm tớ vô cùng vui vẻ. Đối với cậu mà nói, có thể ngây ngốc ở trường học càng lâu, số lần về nhà càng ít càng tốt. Có lẽ đối với rất nhiều học sinh thì ngày nghỉ mỗi tuần được về nhà là ngày vui vẻ nhất, nhưng đối với cậu ngày ấy là ngày mà cậu không hề mong muốn nhất. Cậu còn ước gì trường học có thể không cần cho nghỉ, như thế thì cậu mới có thể không cần về nhà. Lời nói của Lâm Trầm khiến phòng ký túc xá vốn đang náo nhiệt của bọn họ trở nên vô cùng trầm mặc. Nhạc Thính Phong cũng không lấy làm kỳ quái, căn cứ vào lời nói và cử chỉ của Lâm Trầm thì có thể đoán ra được rằng cậu ta không hề thích thú gì với nơi gọi là nhà, thứ mà nhà cậu ta mang lại hẳn không phải là cảm giác ấm áp hạnh phúc gì. Đám Mạnh Hoành chỉ biết nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào cho phải, bọn họ đều đoán được rằng nhà của Lâm Trầm có lẽ không tốt đẹp gì. Nhưng bọn họ là một đám con trai, tùy tiện quen rồi, không biết nên an ủi cậu ấy như thế nào cả. Chỉ có Lộ Tu Triệt là trong lúc mọi người đang vô cùng xấu hổ đã cười nói, phá vỡ bầu không khí, thật ra tớ cũng thấy không tệ mà, mỗi tuần được nghỉ một ngày mà còn vội vội vàng vàng về nhà. Thế thì còn không bằng hai tuần được nghỉ hai ngày, như thế thì chuyện về nhà chẳng phải là sẽ không quá gấp gáp sao? Tôn Tường Khôn vội nói cũng đúng, ba mẹ tớ bề bộn nhiều việc, căn bản cũng không có thời gian tới đón tớ, tớ sẽ phải tự ngồi tàu điện ngầm qua 18 trạm tàu điện ngầm, sau đó phải đi thêm 20 phút xe buýt mới có thể về đến nhà. Thế không phải là rất xa hay sao, mỗi lần ra khỏi cửa của tớ có khác nào một chuyến trèo đèo lội suối, thật sự không dễ dàng chút nào. Hầu Chí Tân cũng gật đầu, hai tớ cũng vậy đó, ba mẹ tớ cũng sẽ không tới đón tớ đâu, tớ kể các cậu nghe, tớ phải bắt tới mấy tuyến xe buýt mới có thể về đến nhà ấy chứ. Tất cả mọi người đều nỗ lực nói mấy lời, làm hết khả năng để có thể giảm bớt xấu hổ, làm ra vẻ như bọn họ không hiểu ý tứ trong câu nói kia của Lâm Trầm vậy. Nếu bọn họ cứ lỗ mãng đi an ủi cậu ấy, nói không chừng sẽ càng khiến trong lòng Lâm Trầm cảm thấy không dễ chịu chút nào. Chương 2250, học đệ vô cùng châu bò năm nhất. Sau khi nói xong, mọi người lục tục rời đi, Hầu Chí Tân và Tôn Tường Khôn nhà xa nhất nên đã đi trước rồi. Mạnh Hoành thu dọn đồ đạc xong xuôi cũng đi rồi, chỉ còn lại ba người Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt và Lâm Trầm. Nhạc Thính Phong hỏi Lâm Trầm, hôm nay cậu không về nhà sao? Lâm Trầm lắc đầu, tớ không về. Lộ Tu Triệt cười nói, ở đây tớ còn hai hộp mì ống, sắp hết hạn mất rồi, cậu ăn hộ tớ nhá. Đến mai tớ lại mang thêm đồ ăn tới thì hai hộp mì này sẽ bị bỏ xó mất, may có cậu ở lại, bằng không phải bỏ đi thì quá lãng phí. Lâm Trầm gật đầu, cảm ơn. Cậu đương nhiên biết Lộ Tu Triệt để mấy thứ này lại là để chiếu cố mình, sợ mình không có tiền ăn cơm. Lộ Tu Triệt khoát tay, tớ còn phải đội ơn vì cậu đã hỗ trợ giải quyết mấy thứ này ấy chứ, bọn tớ đi trước đây. Được, Nhạc Thính Phong nói, tạm biệt. Lâm Trầm, tạm biệt. Hai người đeo ba lô rời khỏi ký túc xá, sau khi đi ra, Lộ Tu Triệt thở dài, nhìn Nhạc Thính Phong, hai người lắc đầu rồi hướng về phía cổng trường. Đối với Lâm Trầm, bọn họ chỉ có thể dùng hết khả năng để chiếu cố tình huống của cậu ấy thôi, nhưng đây cũng không phải là biện pháp lâu dài được, dù sao vẫn còn 3 năm học ở phía trước, không thể lần nào cũng có thể lấy cớ thích hợp như thế được. Huống chi bọn họ cũng chỉ vừa mới quen biết nhau, cũng không phải là đã thân quen, gia cảnh của Lâm Trầm như thế nào bọn họ cũng không hiểu rõ. Trước khi Lâm Trầm tự nói về hoàn cảnh của mình thì tốt nhất là bọn họ cũng không nên xen vào việc của người khác. Lâm Trầm là một người kiêu ngạo, nếu như không được cậu ấy cho phép mà đi rình mò chuyện nhà người ta thì chắc chắn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy. Nếu như có một ngày Lâm Trầm tự nguyện kể cho bọn họ biết chuyện của cậu ấy thì đến lúc ấy họ mới có thể nghĩ biện pháp giúp đỡ được. Khi hai người đi tới cổng trường thì có rất nhiều học sinh đã rời đi nên lúc này cổng trường không còn quá đông nữa. Đúng lúc này họ gặp Lưu Tử Hiên, vị học trưởng đã náo loạn trên sân thể dục lần trước. Lưu Tử Hiên được người nhà tới đó, mẹ cậu ta ăn mặc sang trọng quý phái trong một chiếc xe hơi đang mở cửa. Lưu Tử Hiên đang nói chuyện phiếm với mấy người ở trước xe, những người xung quanh đều đang tâng bốc cậu ta, dù sao thì nhà cậu ta cũng thuộc hạng có tiền. Vẻ mặt Lưu Tử Hiên có chút không kiên nhẫn, nhưng lại không giấu được vẻ đắc ý nơi đáy mắt, cậu ta kiêu căng nâng cằm khinh miệt nhìn mấy đứa bạn học đang vuốt mông ngựa xung quanh cậu ta. Có người thấy Lộ Tu Triệt cùng Nhạc Thính Phong đi tới, vội nói với Lưu Tử Hiên một câu. Cậu ta quay đầu đối mặt với hai người bọn họ, ôi chao, đây không phải hai vị học đệ vô cùng châu bò năm nhất sao? Lần trước tôi còn nhớ rõ là có ai đó nói là nhà hắn đầy tiền, đánh người cũng không sợ, bồi thường chút tiền là được, giờ sao nào? Có tiền như thế mà đến cái xe đến đón cũng không có à? Hai cậu định đi căng hải về nhà đó à? Tử Hiên, lời mấy đứa này nói mà cậu cũng tin được sao? Mấy thằng nhóc tầm thường này mở mồm ra là nói dối, nhà nó mà có tiền ư? Đừng có đùa, người nhiều tiền hơn nhà nó cũng chả ít đâu. Chương 2251, học trưởng, bồi thường đồng hồ đi. Đúng thế Tử Hiên, cậu nhìn bọn nó như thế kia làm sao có thể giống cậu được chứ, toàn thân đầy quý khí, vừa nhìn là đã thấy sự bất phàm rồi. Nhạc Thính Phong thấy lái xe và vệ sĩ nhà họ Lộ đang chạy tới từ cách đó không xa liền không nhịn được mà cảm khái một tiếng. Lộ Tu Triệt nhún vai, lần đầu cậu nghe được người khác nói về mình như vậy đó. Bây giờ, bị người ta nói rằng mình là đứa không có tiền, thật đúng là thú vị nha. Cậu nhìn về phía vệ sĩ và lái xe nhà mình, khẽ lắc đầu ý bảo bọn họ trước hết đừng tới đây vội. Cậu thở dài nói, học trưởng à, anh chưa từng nghe qua câu thâm tàng bất lộ sao. Nhà tôi chẳng qua là cố tình điệu thấp thôi, cũng như con người của tôi vậy, cực kỳ nhất quán, chưa bao giờ khoe khoang việc chuyện bản thân mình có tiền ra sao, đương nhiên tôi đây so ra còn kém học trưởng nhiều lắm, làm sao có thể bằng được người suốt ngày thở khí ba ba như anh. Lưu Tử Hiên vừa nghe liền cả giận nói, số tiểu tử, mày mắng ai là vương bát hả? Lộ Tu Triệt kinh ngạc, học trưởng, anh nói gì vậy? Sao anh lại tự nói mình là vương bát thế, tôi đâu có nói gì đâu. Vừa rồi rõ ràng là mày đang mắng tao, bọn mày có nghe thấy không? Lưu Tử Hiên tức giận đến nỗi sắc mặt cũng thay đổi, quay sang nói với người bên cạnh mình. Mấy người bên cạnh cậu ta đều là đám người hầu cả, bọn họ đều gật đầu, nói rằng Lộ Tu Triệt đúng là đang mắng chửi người. Lộ Tu Triệt bày ra vẻ mặt thất vọng, đau khổ nói, ôi trời, tôi còn đang khen học trưởng là có khí chất của vương bá, không ngờ học trưởng nghe không ra lại nói tôi chửi anh là vương bát, tôi thật sự rất oan uổng đó nha, xem ra tôi với học trưởng không có cách nào có thể tiếp tục tán gẫu với nhau được rồi. Thính Phong, chúng ta đi thôi, ây gù, thật khó quá đi. Hai người muốn đi, bọn Lưu Tử Hiên đương nhiên không đồng ý rồi. Lưu Tử Hiên ra tay đẩy Lộ Tu Triệt một cái, ai cho mày đi thế? Ngay khi cậu ta đập vào người Lộ Tu Triệt thì từ trên người Lộ Tu Triệt rơi xuống một chiếc đồng hồ. Lưu Tử Hiên lúc ấy không phát hiện đồng hồ đã rơi, đúng lúc bước lên phía trước mấy bước nên đã giẫm nát luôn chiếc đồng hồ kia. Lộ Tu Triệt vừa thấy thế thì trong lòng bật lên một tiếng khen hay, nhưng cậu vẫn thể hiện ra vẻ mặt vô cùng thương tiếc, kinh hô một tiếng, đồng hồ của tôi. Lưu Tử Hiên khinh miệt nói, mày có tiền như vậy cơ mà tiếc gì một đồng hồ nát chứ. Lộ Tu Triệt thở dài một tiếng, nói, học trưởng nói rất đúng, quả thật là chiếc đồng hồ nát này tôi đã đeo 2 năm nay. Tuy rằng nó đã cũ, nhưng học trưởng à, anh nhất định phải bồi thường chiếc đồng hồ này cho tôi, đây là chiếc mà tôi thích nhất, tất cả mọi người đều nhìn thấy vì sao mà nó bị hỏng, tôi mong học trưởng không cố tình bỏ qua. Đồng hồ làm sao mà bị hỏng, rất nhiều người xung quanh đều thấy, Lưu Tử Hiên có muốn lật mặt cũng không được. Cậu ta chỉ có thể cắn môi, nói, hừ, không phải chỉ là một cái đồng hồ nát sao. Đền cho mày là được, nhưng mày phải xin lỗi tao. Lộ Tu Triệt gật đầu, được, xin lỗi học trưởng, tôi xin lỗi anh. Lưu Tử Hiên sửng sốt, cái gì cơ, thằng nhóc này cứ thế mà xin lỗi sao? Hành động này của nó kỳ lạ nha, cậu ta còn tưởng đối phương nhất định là sống chết cũng không chịu xin lỗi ấy chứ. Lưu Tử Hiên còn chưa kịp phản ứng lại, Lộ Tu Triệt đã xoay người nhặt chiếc đồng hồ của mình lên, đồng hồ đã vỡ ra rồi, cậu nói, tôi đã xin lỗi rồi, hy vọng học trưởng có thể bồi thường đồng hồ cho tôi. Lưu Tử Hiên khinh thường bĩu môi, hừ, chẳng qua chỉ là một chiếc đồng hồ, để tao xem mày muốn lừa của tao bao nhiêu tiền. Lộ Tu Triệt thản nhiên nói, đồng hồ này lúc tôi mua là 19 vạn, căn cứ vào chuyện tôi đã đeo 2 năm, tôi sẽ không bắt anh bồi thường nhiều đâu, để bỏ bớt mấy số lẻ anh chỉ cần bồi thường cho tôi 15 vạn thôi. Câu này khiến Lưu Tử Hiên và mấy người đứng cạnh hắn bị dọa đến nhảy dựng lên. 19 vạn sao, đây là muốn đi cướp ngân hàng đúng không? Ngay cả nghĩ bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến nhiều tiền như vậy. Chương 2252, mày cắn miếng to như thế mà không biết xấu hổ à? Lưu Tử Hiên lập tức mắng, thằng oắt con này, mày dám thốt lên cái giá 19 vạn à? Đừng có mà không biết xấu hổ như vậy chứ, lần trước mày chưa lừa được tao nên lần này mày muốn tiếp tục phải không? Lộ Tu Triệt không nhanh không chậm nói, học trưởng, trước hết anh đừng thẹn quá hóa giận như thế, chiếc đồng hồ này của tôi có đáng giá ngần ấy tiền hay không, không phải chỉ cần anh nói là được. Nếu anh không tin thì có thể tìm chuyên gia tới đánh giá. Chiếc đồng hồ này của tôi là bản có số lượng giới hạn toàn cầu, trên mặt được đính ngọc bích thượng đẳng, số tiền 19 vạn mà tôi nói với anh là không nhiều không ít, hơn nữa đây là đồ cổ, đã được cất giữ 2 năm, giá trị siêu tầm rất cao, hiện giờ cho dù anh có muốn mua cũng không mua được đâu, rất nhiều người siêu tầm đồng hồ đã muốn trả giá nó tới 25 vạn đó. Học trưởng, anh đừng nghĩ là tôi hãm hại anh, cái giá mà tôi đưa ra cho anh này là thấp nhất thế giới luôn rồi đó. Lưu Tử Hiên tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, chỉ vào Lộ Tu Triệt, mày cứ tiếp tục diễn trò đi, tao muốn xem mày có thể diễn trò đến thế nào nữa, nhà mày mà có tiền như vậy, tùy tiện một cái là có thể cho mày đeo một chiếc đồng hồ giá trị hơn 10 vạn thì mày có thể tới các trường để đi học chắc, thậm chí cả khi tan học cũng không có cả một cái xe tới đón mày. Lưu Tử Hiên trong lòng đã vô cùng sợ hãi, bởi vì Lộ Tu Triệt nói có vẻ như mọi chuyện đều là sự thật vậy. Nếu thật sự bảo cậu ta bồi thường 15 vạn, ba mẹ cậu ta sẽ đánh chết cậu ta mất. Đúng là nhà cậu ta cũng có chút tiền tài nhưng cũng không phải đại phú đại quý gì. Lộ Tu Triệt nói, thật xin lỗi, tôi thấy hình như học trưởng có thể có hiểu lầm gì đó với những người có tiền thì phải. Cậu còn chưa dứt lời, lái xe và vệ sĩ nhà họ Lộ đã không kiềm chế nổi mà chạy tới, thiếu gia. Bọn họ đã có mặt ở cổng trường từ sớm để mỏi mắt mong chờ, nhưng khi cổng trường mở ra thì có rất nhiều học sinh đã ùn ùn kéo ra nên bọn họ chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Tiếng gọi này của bọn họ khiến tất cả những người đang đứng xung quanh Lộ Tu Triệt nhìn qua, sắc mặt Lưu Tử Hiên liền thay đổi. Lái xe và vệ sĩ chạy tới nơi, nhận lấy ba lô của Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong, thiếu gia. Lộ Tu Triệt thuận miệng hỏi bọn họ, các ngươi đến lâu chưa? Lái xe nói, cũng chưa được bao lâu ạ, lão thái thái và lão gia tử đuổi chúng tôi ra ngoài từ 2 giờ chiều, chúng tôi chỉ có thể lang thang ở bên ngoài tới 4 giờ mới tới cổng trường ạ. Nói cách khác, bọn họ đã đợi ở bên ngoài khoảng 2 tiếng. Vệ sĩ đứng bên cạnh Lộ Tu Triệt, thiếu gia, có xảy ra chuyện gì không ạ? Vóc dáng anh ta rất cao lớn, cơ thể cũng cường tráng, thoạt nhìn vô cùng dũng mãnh, hơn nữa bộ dáng còn hung thần ác sát. Điều này làm cho bọn Lưu Tử Hiên sợ tới mức vô thức lui về phía sau. Đám học sinh vốn đang đứng bên cạnh xôn xoe nịnh bợ Lưu Tử Hiên giờ cả đám đều sợ tới mức chạy vội. Mà bên trong xe, Lưu Mẫu người phụ nữ vốn đang tính toán chờ con trai mình thể hiện sự trâu bò ra đành xuống xe lần nữa, thấy tình huống không đúng lắm nên mới xuống xe hỏi. Lộ Tu Triệt giơ chiếc đồng hồ trong tay lên, học trưởng, nhà chúng tôi tuy rằng không tiếc một chiếc đồng hồ như thế này, nhưng chiếc đồng hồ này là anh phá của tôi, vậy nên dù thế nào anh cũng phải bồi thường cho tôi, bằng không về sau ai cũng có thể tùy tiện phá hỏng đồ đạc của tôi thì làm sao tôi còn có thể sống yên ổn ở trường học đây. Lưu Tử Hiên vẫn không chịu thừa nhận như trước, cậu ta vẫn sống không chết không chịu nhận cái đồng hồ này làm sao giá trị nhiều đến như vậy chứ. Mày đừng có lừa tao, tao còn lâu mới tin mày, cùng lắm chỉ là một cái đồng hồ mấy trăm đồng thôi, mày đừng hỏng qua mặt tao. Vệ sĩ lạnh lùng nói, xin lỗi, thiếu gia nhà chúng tôi chưa từng mang chiếc đồng hồ nào giá trị nhỏ hơn 5 chữ số. Lưu Mẫu đeo kính râm bước tới, có chuyện gì vậy? Chương 2253, tôi không cần người khác hỗ trợ. Lưu Tử Hiên vội nói. Mẹ, nó thằng nhóc này muốn lừa gạt tiền của con, ở trường học nó đã lừa con một lần, lần này lại muốn lừa con tiếp, con chẳng qua là không cẩn thận, dẫm phải cái đồng hồ của nó bắt con bồi thường cho nó 15 vạn, nó quả thực muốn đi cướp ngân hàng rồi. 15 vạn, ôi trời, thằng nhóc này, có phải trong nhà mày không có ai dạy mày đúng không, lừa đảo là vi phạm pháp luật đó, mày muốn ngồi tù phải không? Để tao xem, nhà mày. Mẹ Lưu Tử Hiên vốn đã chuẩn bị xong xuôi một loạt những lời châm chọc cười nhạo, nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ mà Lộ Tu Triệt đưa ra thì không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Bởi vì chiếc đồng hồ kia là chiếc mà đúng lúc nãy cô ta vừa mới nhìn qua ảnh chụp của nó. Nhà bọn họ có mở một công ty nhỏ, năm ngoái có hợp tác cùng tổng giám đốc của một công ty lớn, bọn họ làm cách nào cũng không thể đàm phán được một hạng mục. Cô ta mới nghĩ ra một cách, cô ta nghe ngóng khắp nơi mới biết vị tổng giám đốc kia có sở thích siêu tầm đồng hồ, gần đây ông ta đang muốn tìm cách siêu tầm một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn toàn cầu nhưng vẫn không thể tìm được. Vì thế Lưu Mẫu hao tốn không ít tâm tư hỏi thăm khắp nơi, sau khi biết được vị kia muốn được tặng thứ này, cô ta vốn định cắn răng bỏ tiền mua chiếc đồng hồ kia, đến lúc đó nếu có thể đàm phán được hạng mục kia thì bọn họ sẽ thu lời không ít. Đáng tiếc cô ta móc nối đủ loại quan hệ nhưng cuối cùng cũng không thể mua được chiếc đồng hồ đó, vụ hợp đồng kia cũng cứ thế mà không thành. Nhưng hình dáng chiếc đồng hồ ấy đã in sâu vào lòng Lưu Mẫu. Cậu, nhà tên này phải có nhiều tiền lắm mới có thể mua được cho một thằng nhóc vừa mới lên trung học một chiếc đồng hồ giá trị như thế này. Lưu Mẫu lại nhìn kỹ quần áo trên người Lộ Tu Triệt, hiện giờ bọn họ đã cởi bỏ trang phục huấn luyện quân sự để thay quần áo của mình. Lưu Mẫu nhịn không được nuốt nước bọt, cậu thiếu niên này thật sự là có tiền. Lộ Tu Triệt cười nói, cô này, nhìn sắc mặt của cô thì hẳn là cũng biết về chiếc đồng hồ này của tôi rồi. Nếu đã biết nó, vậy phiền cô bồi thường tiền cho tôi, nếu các người không chịu bồi thường, vậy cũng được, tôi chỉ có thể gọi cảnh sát, đồng thời tìm chuyên gia thẩm định xem chiếc đồng hồ này rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền, đến lúc đó có thể không phải con số 15 vạn mà sẽ yêu cầu các người bồi thường theo giá trị hiện hành. Cậu Lưu Mẫu bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, không biết phải nói gì cho đúng cả. 15 vạn tuy là con số lớn nhưng nhà bọn họ cắn răng vẫn có thể bồi thường được, còn nếu đợi tới khi chuyên gia tới đây thì lúc đó giá trị chiếc đồng hồ này chắc chắn không thể thấp hơn 20 vạn. Nhưng Lưu Mẫu lại không cam lòng, nhỡ đâu cái đồng hồ này là giả thì sao? Nó chỉ là đồ giả nhưng nhìn rất giống thật thì sao? Nội tâm Lưu Mẫu đang giãy giụa không thôi, không biết phải lựa chọn thế nào cho phải. Lưu Tử Hiên thấy biểu hiện của mẹ mình thì trong lòng càng thêm sợ hãi, mẹ cậu ta là người như thế nào, cậu ta đương nhiên biết rất rõ, nếu có người bị mẹ cậu ta chỉnh thì chắc bọn họ sẽ không còn lời nào để nói. Kết quả, hiện tại mẹ cậu ta lại không nói dù chỉ một tiếng, rõ ràng là mẹ cậu ta cảm thấy chiếc đồng hồ này là hàng thật rồi. Lưu Tử Hiên sợ hãi gọi một tiếng, mẹ. Lưu Mẫu quay lại. Hung hăng trừng mắt lườm cậu ta một cái khiến cậu ta sợ đến mức lui về phía sau hai bước, ánh mắt kia của mẹ cậu giống như đang muốn gào thét chửi rủa cậu ta một trận vậy. Cháu à, cháu với Tiểu Hiên nhà cô đều là học sinh của trường số 1, chưa biết chừng có thể ngày nào đó còn giúp đỡ cho nhau ấy chứ. Lộ Tu Triệt ngắt lời Lưu Mẫu, cảm ơn, tôi cảm thấy gia cảnh nhà tôi có thể không cần người khác phải giúp đỡ. Chương 2254, có xin lỗi cũng phải bồi thường tiền. Lộ Tu Triệt chỉ dùng một câu đã phá hỏng hoàn toàn những gì mà Lưu Mẫu định nói, cô ta hết há miệng lại ngậm miệng, hoàn toàn không biết nên nói thế nào cho phải nữa. Khóe miệng Lưu Mẫu co rút, mày không phải cậu bé à, trên đời này không thể nói những lời chắc chắn như thế được đâu, cho dù cháu không cần con trai cô giúp đỡ, nhưng dù sao các cháu cũng cùng chung một trường, cháu xem thử xem mọi chuyện liệu có thể. Lộ Tu Triệt nhíu mày nói, lời này của cô không đúng rồi, trường số 1 có nhiều học sinh như vậy. Nếu tôi có tình cảm đồng môn với tất cả những người cùng trường, nếu như với mỗi người tôi đều phải nhún nhường 3 phần thì ba tôi dù có tài sản nhiều đến mấy cũng không đủ cho tôi làm như thế đâu.

Lộ Tu Triệt biết Nhạc Thính Phong đang vội về nhà gặp Tiểu Thanh Mai của cậu ấy rồi, làm gì có thời gian ở đây theo cậu làm mấy chuyện ầm ĩ này chứ, hơn nữa chuyện này cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, chỉ cần một mình cậu thôi cũng có thể xử lý ổn thỏa. Lộ Tu Triệt gật đầu, được rồi, mau đi đi, để lái xe đưa cậu về nhà trước, bên này chắc tớ còn cần thêm một lúc nữa. Nhạc Thính Phong cũng không thèm khách khí với Lộ Tu Triệt chút nào, được. Vốn dĩ Du Dực cũng muốn tới đón cậu, nhưng trước đó Lộ Tu Triệt đã nói rằng dù sao hai người bọn cậu đều sẽ về nhà, lái xe nhà cậu ấy sẽ đến đón cũng thuận đường đưa Nhạc Thính Phong về, Du Dực cũng không cần đến mất công. Nhạc Thính Phong cảm thấy không vấn đề gì nên mới bảo Du Dực đừng tới. Nhạc Thính Phong tạm biệt Lộ Tu Triệt trước khi đi còn nói, đúng rồi tớ đã gọi cảnh sát rồi, họ sắp tới rồi đó. Lộ Tu Triệt giương ngón cái làm biểu hiện ok với cậu, để cậu nhanh trở về. Hai người họ giờ đã là giai đoạn lão phu thê rồi, cục diện nho nhỏ thế này căn bản không cần Nhạc Thính Phong xuất chiêu. Mẹ con nhà họ Lưu tận mắt nhìn thấy lái xe nhà họ Lộ mở cửa một chiếc xe vô cùng hoành tráng ra, sau đó Nhạc Thính Phong đi lên. Chiếc xe hoành tráng kia khiến hai mẹ con họ nhìn chân chối không thôi, đặc biệt là Lưu Mẫu, cô ta vô cùng hâm mộ bởi chiếc xe kia vô cùng đắt giá, nhà bọn họ căn bản không thể mua nổi. Chờ đến khi Nhạc Thính Phong rời khỏi, bên cạnh Lộ Tu Triệt chỉ còn lại một vệ sĩ cao to trông vô cùng hung thần ác sát, anh ta đứng cạnh Lộ Tu Triệt như một đại hộ pháp to con. Chương 2256, tôi muốn xem ai dám đi. Nhưng mà chỉ còn một mình hắn ta thật ra lại tốt hơn một chút, Lưu Mẫu muốn nhanh chóng thoát thân, chỉ cần bọn họ rời khỏi đây thì về sau cho dù thằng nhóc này có tìm được bọn họ thì bọn họ vẫn có thể hoàn toàn đổi trắng thay đen nói không biết, không phải do bọn họ làm. Lưu Mẫu vỗ vai Lưu Tử Hiên, nói chúng tôi thấy cậu còn nhỏ nên cũng chả thèm so đo với cậu thì thôi, cậu lại muốn lấn lướt, được voi đòi tiên, con trai, chúng ta đi. Cô ta kéo con trai xoay người, Lộ Tu Triệt cười nói, còn muốn chạy sao, sợ là các người chạy không dễ thế đâu. Chiếc đồng hồ này của tôi, các ngươi không bồi thường xong thì ai cũng không được đi. Lưu Mẫu cắn răng, này cái cậu Lộ gì kia, cậu có tư cách gì mà cản tôi. Lộ Tu Triệt liếc mắt nhìn anh vệ sĩ đang đứng cạnh mình, đi. Vệ sĩ bước lên trước đi hai bước dựa vào tôi, hừ, phá hỏng đồng hồ của thiếu gia nhà tôi xong mà còn muốn chạy trốn như vậy ư. Cô cho thằng thiếu gia nhà chúng tôi dễ bắt nạt lắm hả, còn không mở mắt ra mà xem nhà họ Lộ chúng tôi có phải là dạng dễ chọc ghẹo không. Anh ta vừa mở miệng đã gầm giống khiến tai hai mẹ con Lưu Mẫu đau hết cả màng nhĩ, âm thanh như sấm đánh núi đổ khiến người ta sợ hãi. Anh đang uy hiếp người khác đấy à? Lưu Mẫu chỉ vào Lộ Tu Triệt rồi nói, mọi người đều thấy rồi đấy, thằng nhóc này đang uy hiếp chúng tôi. Mọi người xung quanh không có ai nói chuyện, tất cả bọn họ đều đang xem náo nhiệt. Lưu Mẫu khẽ cắn môi, ban ngày ban mặt các người dựa vào đâu mà dám cản chúng tôi. Cô ta túm đứa con định chuẩn bị lên xe, nhưng không đợi đến khi cô ta bước đến trước xe, anh vệ sĩ đã bước một bước dài, lướt qua người cô ta rồi nâng chân đá một phát lên cửa xe. Ầm một tiếng như tiếng nổ pháo, một cước toàn lực của anh vệ sĩ này đã phá hỏng luôn cái cửa xe. Một cú đá có sức mạnh kinh thiên động địa này khiến hai mẹ con họ Lưu kia sợ tới mức mà ngồi bệt xuống đất không dám động đậy. Đi đi, cứ thử đi một bước xem nào. Để tôi xem ai dám đi. Hai mẹ con họ Lưu sợ tới mức lạnh run, một cước vừa rồi của anh ta mà tùy tiện đá vào người hai mẹ con họ thì chắc chắn đã lấy mạng của bọn họ luôn rồi. Lưu Mẫu hô hoán, các người không được ỷ thế hiếp người, cho dù chúng tôi có bồi thường tiền đi chăng nữa, các người cũng đã phá hủy xe nhà chúng tôi phải báo cảnh sát. Lộ Tu Triệt chậm chạp nói một câu, yên tâm, cảnh sát sắp tới rồi, các người đừng nóng vội, việc phá xe tôi sẽ cho người sửa lại như mới cho các người, nhưng đồng hồ của tôi thì các người không được thiếu dù chỉ một phân. Cảnh sát cuối cùng cũng tới. Chỉ nhìn một cái là biết Lộ Tu Triệt và mẹ con Lưu Mẫu đang tranh chấp với nhau, Lưu Tử Hiên giở trò xấu xa, phá hỏng chiếc đồng hồ nổi tiếng của Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt vì trả thù mà phá hoại xe ô tô của nhà họ Lưu. Lộ Tu Triệt nói với cảnh sát, chuyện tôi làm hỏng xe nhà bọn họ tôi nhất định sẽ bồi thường, nhưng chiếc đồng hồ này của tôi thì bọn họ cũng đừng hỏng cho qua. Cảnh sát gật đầu. Không hề vì Lộ Tu Triệt còn nhỏ tuổi mà cự tuyệt giải quyết mọi chuyện, nói chuyện này là đương nhiên, chỉ cần gọi chuyên gia đến đây, sau khi xác định được giá trị chiếc đồng hồ này thì cứ dựa theo giá trị hiện tại mà bồi thường. Lưu Mẫu nghiến răng nói, làm sao chúng tôi biết được là chuyên gia mà nó gọi tới có phải là đã bị nó mua chuộc hay không? Lộ Tu Triệt khinh miệt cười, cảnh sát nhíu mày nói, chuyên gia chẳng những do thằng bé này tìm tới mà còn do nhóm cảnh sát của chúng tôi mời về, nếu các người vẫn cảm thấy còn nghi vấn gì thì có thể tự mình đi mời một vị đến đây. Theo như chúng tôi được biết vị này là người chuyên chế tác đồng hồ, các người hoàn toàn có thể tự mình đi mời ông ấy, đương nhiên là nếu các người muốn giở thủ đoạn thì tốt nhất cứ nhìn cho rõ ràng trước đã. Chương 2257, chúc mừng năm mới. Vì thế bọn họ bắt đầu vận dụng các mối quan hệ để tìm một chuyên gia có tiếng về đồng hồ, tuy rằng cô ta cũng định bỏ tiền mua chuộc một người nhưng ở đây vẫn còn có cảnh sát nên cô ta đương nhiên không dám làm ra loại sự tình này. Tìm một hồi, rốt cuộc cũng mời được cửa hàng trưởng của một quầy chuyên doanh đồng hồ ở thủ đô tới, vị này cũng là vì nghe nói ở đây có một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn toàn cầu nên mới muốn chạy tới nhìn xem. Ép trái ép phải một trận, trời cũng đã tối, ba vị chuyên gia do ba bên tìm đều đã tới. Ba người bọn họ cầm kính lúp, đeo găng tay, cầm chiếc đồng hồ kia nghiên cứu rất lâu. Lưu Mẫu khẩn trương nắm chặt lấy tay Lưu Tử Hiên, trong lòng không ngừng cầu nguyện, là giả nhất định là giả, nhưng cô ta lại thấy bộ dạng liệu sự như thần kia của Lộ Tu Triệt thì trong lòng không khỏi chột dạ, chẳng lẽ cái đồng hồ đó là đồ thật ư? Ba vị chuyên gia tỉ mỉ quan sát hơn 10 phút, cuối cùng họ buông kính lúp nhất trí xác định rằng đây là một chiếc đồng hồ thật, không còn gì nghi ngờ nữa. Chiếc đồng hồ này được sản xuất với số lượng rất ít, hàng thủ công tinh xảo, bọn họ vô cùng sùng bái, 2 năm nay, chiếc đồng hồ này được một số người giàu có siêu tầm rất gắt gao. Hiện tại chiếc đồng hồ này có giá thị trường đã lên tới khoảng trên dưới 32 vạn. Khi ba người bọn họ nói xong về giá trị của chiếc đồng hồ này, cổ họng Lưu Mẫu thật sự đã uất nghẹn một búng máu, cô ta vô cùng hối hận, không biết lúc nãy cô ta đã nghĩ cái quái quỷ gì vậy. Cái giá 15 vạn lúc đó lẽ ra cô ta nên đồng ý luôn rồi mới phải. Giờ thì hay ho rồi, 32 vạn, một khoản tiền lớn thế này, không phải bọn họ chỉ cần cắn răng là có thể lấy ra được đâu. Lưu Mẫu khẽ cắn môi, nói, mọi người xác định là không có nhầm lẫn gì ư. Vị quản lý của cửa hàng chuyên doanh liền nói, đương nhiên chúng tôi không sai lầm rồi, đây chắc chắn là chiếc đồng hồ do những người thợ khéo léo nhất làm ra, không thể sai được, người bình thường không mấy khi được tiếp xúc thì sẽ không thể phân biệt được, bình thường chắc hẳn cô cũng không được tiếp xúc nhiều với tên tuổi của chúng tôi, cũng không trách cô nhưng cô tuyệt đối không thể hoài nghi năng lực của chúng tôi được. Sắc mặt Lưu Mẫu lập tức biến thành màu gan heo, lời nói trong lúc vô tình của vị quản lý kia khiến cô ta cảm thấy như đang bị người khác vả thẳng vào mặt vậy. Chương 2258, khiến hắn ta thành thật hơn chút. Ý tứ là ông ta là, dựa vào năng lực nhà cô thì không bao giờ có thể mua nổi chiếc đồng hồ này của nhà chúng tôi đâu, cô u mê không hiểu nên tôi cũng không trách cô làm gì. Điều này khiến Lưu Mẫu cảm giác vô cùng nhục nhã. Bình thường cô ta luôn dương dương tự đắc rằng nhà mình có công ty riêng, lợi nhuận mỗi năm thu về lên tới vài trăm vạn, trước mặt họ hàng hay bạn bè cũng rất có mặt mũi. Cô ta vẫn nghĩ rằng nhà mình rất có tiền, rất giàu có, nhưng hôm nay đụng phải thằng nhóc con chưa ráo máu đầu họ Lộ kia khiến cô ta cảm thấy mình không khác gì một kẻ khố rách áo ôm vậy. Lộ Tu Triệt hỏi Lưu Mẫu, như cô đã nói đó, cô định khi nào sẽ bồi thường số tiền này cho tôi? Dù cho bản thân cũng thuộc loại nhà có tiền, nhưng Lộ Tu Triệt cũng không bao giờ xem thường những người có điều kiện kém hơn mình. Cậu cùng mọi người trong ký túc xá ở chung rất hòa thuận, tuy rằng cậu không cố tình che giấu chuyện nhà mình có tiền có của, nhưng bản tính vốn thương người nên cậu cũng thường xuyên quan tâm giúp đỡ những người khác. Như đối với Lâm Trầm chẳng hạn, mỗi lần cậu mua cơm hay cho cậu ta đồ ăn vặt cậu luôn cố gắng không để cho Lâm Trầm cảm thấy bản thân bị người khác thương hại. Chẳng qua là hai mẹ con nhà họ Lưu này quá đáng ghét, bọn họ ỷ rằng nhà mình có vài đồng tiền liền không cần biết trời cao đất rộng, cho rằng mình là người cao quý nhất ở chốn thủ đô này. Khi mang ra so sánh trường số 1 này lớn như vậy, có biết bao học sinh như vậy, ai biết được có bao nhiêu người có tiền hơn cậu ta, cũng quyền thế hơn cậu ta, được lòng mọi người hơn cậu ta. Cậu ta chính là loại người ỷ vào chuyện túi mình có vài đồng là cho rằng mình có thể ra lệnh cho cả vạn người. Lộ Tu Triệt còn nghe nói tên này còn thường xuyên bắt nạt mấy học sinh có gia cảnh không tốt lắm trong lớp, thậm chí còn bắt mấy học sinh có gia cảnh không tốt ở cùng ký túc xá giặt quần áo cho mình. Nếu cậu ta để người khác làm việc cho mình rồi trả tiền công cho người ta, vậy cũng chả làm sao. Thế nhưng cậu ta lại bắt người ta làm việc xong lại không thèm trả tiền công, còn suốt ngày bắt nạt cười nhạo người ta còn cằn nhằn sao người ta giặt không sạch. Cậu ta chính là loại người mà người ta giặt quần áo cho mình xong còn có thể gân cổ lên nói tôi cho cậu giặt quần áo đắt tiền của tôi là đã mặt mũi lắm rồi. Lộ Tu Triệt thật sự rất nghi ngờ không hiểu sao loại người kiểu này lại có thể yên ổn mà lên được tới cấp 3, chẳng lẽ trong lớp cậu ta không có ai lợi hại hơn cậu ta, không ai xử cậu ta sao? Dù sao hôm nay Lộ Tu Triệt cũng đã nhìn thấy cái đức hạnh kia của Lưu Tử Hiên nên mới không nhịn được mà ra tay giáo huấn cậu ta một chút. Cho cậu ta biết trên đời này không phải chỉ có gia đình cậu ta lợi hại. để cậu ta về sau ít làm mấy trò mèo này đi, tốt nhất là về sau cậu ta có thể thành thật một chút, đừng có suốt ngày đi bắt nạt người khác. Hôm nay gặp được mẹ của Lưu Tử Hiên, Lộ Thu Triệt mới biết câu mẹ nào con nấy là như thế nào, từ lời nói đến hành động đều vô cùng giống nhau, đúng là chân truyền mà. Lưu Mẫu giờ đang không ngừng run rẩy, hiện tại cô ta không thể ngồi yên nổi nữa, cũng không còn ra vẻ kiêu ngạo khinh người như trước nữa. Cô ta nhìn Lộ Thu Triệt lại nhìn đám người đang vây quanh xem, khẽ cắn môi. Giờ chỉ cần có thể bớt được chút tiền bồi thường thì mấy chữ thể diện gì gì đó có thể tạm thời dẹp sang một bên cũng không sao. Lưu Mẫu giả vờ đáng thương, nói với Lộ Thu Triệt, cậu bé à, cậu xem, số tiền lớn như vậy, chúng tôi cũng khó khăn, trong nhà thật sự không có nhiều tiền như vậy, cậu xem có thể bớt một chút hay không. 30 vạn, cái giá này thật sự là quá lớn, chúng tôi không bồi thường nổi. Lưu Tử Hiên đứng phía sau mẹ mình, mặt mũi đỏ bừng. Chương 2259, nếu không bồi thường thì đừng hòng rời khỏi đây. Bình thường khi ở trường cậu ta luôn thổi phồng bản thân mình có tiền ra sao, nhà ở khu nhà cao cấp, đi xe xịn, ba mẹ lợi hại như thế nào. Kết quả thì sao, giờ mẹ cậu ta lại nói nhà bọn họ không có tiền. Lưu Tử Hiên nhìn đám người đứng vây xem xung quanh, trong đó còn có hai học sinh cùng lớp với cậu ta. Bây giờ tuy là cuối tuần nhưng cũng có những học sinh cấp 3 có nhà ở rất xa, ví dụ như mấy thị trấn nhỏ quanh thủ đô, gia cảnh bình thường, lộ phí cho một chuyến về nhà cũng bằng phí sinh hoạt trong vài ngày của bọn họ tất nhiên sẽ không muốn phí phạm như thế nên sẽ không về nhà đợt này. Đó đều là những người mà trước kia Lưu Tử Hiên từng bắt nạt, chế giễu. Hiện giờ lại bị người mà cậu ta từng cười nhạo nhìn thấy bộ dáng chật vật của cậu ta thế này, Lưu Tử Hiên hận không thể đào một cái lỗ mà chui vào. Lộ Tu Triệt cố tình không để lại mặt mũi cho hai mẹ con bọn họ, cười nói, con trai cô vẫn luôn miệng nói nhà cậu ta có rất nhiều tiền cơ mà, sao lại không muốn bỏ ra một chút tiền thế này. Bây giờ mà lại đi giả nghèo giả khổ thế này là không tốt đâu. Lưu Mẫu vội nói, tôi trẻ con nói linh tinh, nhà chúng tôi làm gì có nhiều tiền như vậy. Nó chẳng qua là hay sĩ diện nói linh tinh thôi, cậu đừng coi là thật. Một lần nữa câu này của Lưu Mẫu lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt Lưu Tử Hiên, chính mẹ ruột của cậu ta bảo cậu ta chỉ toàn nói linh tinh. Lưu Tử Hiên có cảm giác tất cả ánh mắt xung quanh đều đang cười nhạo, đều là địch ý với cậu ta bịt kín lỗ tai lại, không dám ngẩng đầu lên. Lộ Tu Triệt cười ha hà, vậy cũng không được đâu, nhà tôi cũng chỉ có chút tiền, nhưng tiền của nhà tôi cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, huống chi lúc trước ba tôi cũng phải tìm rất nhiều người mới có thể ra nước ngoài mua chiếc đồng hồ này về cho tôi chỉ bắt mấy người bồi thường tiền chứ còn chưa bắt mấy người đi mua đồng hồ về bồi thường cho tôi đâu. Quản lý quầy chuyên doanh đứng bên cạnh nhìn chiếc đồng hồ bị phá hỏng đầy tiếc rẻ, ông quay lại nói thêm, đúng vậy, chiếc đồng hồ như thế này, dù cô có tiền cũng không mua được đâu. Lưu Mẫu quả thực rất hối hận, lẽ ra cô ta không nên gọi quản lý quầy chuyên doanh tới, thế này rõ ràng là phá hỏng chuyện của cô ta rồi. Lộ bạn học Lộ à, cậu xem, Tử Hiên nhà chúng tôi thật sự biết lỗi rồi, nếu cậu cảm thấy như thế không đủ thành ý thì tôi sẽ bắt nó thành tâm thành ý xin lỗi cậu được không? Nhà chúng tôi cũng chỉ là gia đình bình thường, quả thật không thể bồi thường được nhiều tiền như vậy, cậu nhà cậu có lẽ cũng không thiếu số tiền này, nhưng mà nhà chúng tôi thì không giống thế, ngần ấy tiền quả thật là bằng với gia sản cả nhà tôi rồi. Lưu Mẫu rõ ràng đang tìm cách bẫy Lộ Thu Triệt, lời này của cô ta đồng nghĩa với việc nếu Lộ Thu Triệt thật sự bắt nhà bọn họ bồi thường tiền, vậy tương đương là buộc nhà bọn họ táng ra bại sản. Lộ Thu Triệt cực kỳ chán ghét, bắt nhà Lưu Tử Hiên một lúc bỏ ra 30 vạn thì đúng là đã cho bọn họ một vố đau. Nhưng con số này tuyệt đối không đến mức khiến bọn họ táng ra bại sản, cứ nhìn chiếc xe nhà bọn họ đi mà xem, tuy rằng cũng không tính là quý giá, nhưng những trong năm gần đây, một gia đình có thể lái một chiếc xe như vậy thì chắc chắn là có chút của cải. 30 vạn làm sao đã đào hết của cải nhà bọn họ được, chẳng qua là bọn họ không muốn bỏ tiền, không muốn chịu trách nhiệm. Còn muốn dùng một hai câu bẫy người ta, ý định đánh lừa bằng con chữ, tìm cách bẫy Lộ Tu Triệt buông tha cho bọn họ, không cần số tiền này nữa. Đáng tiếc người mà bọn họ gặp phải lại là Lộ Thu Triệt, cậu ta làm sao có thể buông tha bọn họ dễ dàng như vậy được. Nếu thật sự là người có hoàn cảnh khó khăn thì Lộ Thu Triệt nhất định sẽ không so đo, có khi cậu còn tìm mọi biện pháp có thể để giúp đỡ người ta. Nhưng đối với Lưu gia thì Lộ Thu Triệt chỉ có thể nói một câu, xin lỗi, không bồi thường tiền thì đừng hòng rời đi. Cô nói vậy không phải quá khiến người khác buồn nôn rồi. Cái gì mà bảo nhà tôi không thiếu chút tiền ấy. Xin lỗi cô, nhà tôi đúng là rất thiếu chút tiền ấy, tiền của nhà tôi là do ba tôi khổ cực kiếm về. Lộ Thu Triệt cầm lấy tiền nói, tuy tiền ít thật, nhưng chúng tôi cũng không phải loại không có chút sự đồng cảm, dù sao thì các anh cũng khó khăn, không thể đưa nhiều tiền hơn, nên tiền thuốc sau này chúng tôi sẽ tự trả.

Ngây người ở trường suốt mấy tuần, sau khi về đến nhà, Nhạc Thính Phong mới cảm thấy được thở phào một hơi. Cậu đợi Thanh Ti xem TV đến mức nhập thần rồi mới nói với cô bé, Thanh Ti, anh kể cho em nghe chuyện này. Thanh Ti gật đầu, anh nói đi ạ. Nhạc Thính Phong dùng giọng nói uyển chuyển nhất để nói với Thanh Ti, trường học của anh có quy định thời gian tiếp theo, 2 tuần mới được nghỉ một lần. Thanh Ti gật đầu tỏ vẻ đã biết, không nói gì, nhưng chỉ 2 giây, cô bé mới phản ứng lại, kinh ngạc kêu một tiếng á. Cái gì cơ, 2 tuần, Nhạc Thính Phong xoa xoa đầu Thanh Ti, nói, đúng vậy, trường trung học có quy định rất nghiêm khắc, anh hy vọng sau này khi em lên trung học thì đừng vào trường số 1, học ở đây rất vất vả. Sau này Nhạc Thính Phong sẽ kiên quyết phản đối Thanh Ti tới trường số 1 học. Trường học này thật sự không thích hợp với cô bé như Thanh Ti, 2 tuần mới được nghỉ một lần, Thanh Ti ở ký túc xá, nhỡ đâu bị người ta bắt nạt thì không ai có thể biết ngay được. Thanh Ti xinh đẹp như vậy, trong khi đám nam sinh trong trường này đứa nào đứa nấy cũng như hổ như báo, nhỡ đâu bọn nó làm ra chuyện gì với Thanh Ti thì phải làm sao bây giờ? Huống chi, rời nhà 2 tuần là sao, là nửa tháng đó, thời gian quá dài, người nhà mà muốn gặp cô bé thì làm sao mà gặp được. Hơn nữa điều kiện ở đó rất gian khổ, cơm trong căng tin cũng rất khó ăn, Thanh Ti vốn đã gầy thế này, nếu để cô bé đến trường đó, đừng nói 1 năm, chỉ cần 1 tháng thôi là sẽ gầy trơ xương ra mất. Nhạc Thính Phong sợ Thanh Ti sút mất mấy cân thịt, ngày đầu tiên đi học cậu đã cảm thấy như vậy, về sau cho dù Thanh Ti học tập tốt cỡ nào cũng tuyệt đối không thể tới ngôi trường này. Thanh Ti đứng lên, nhíu mày nói, nếu anh không thích thì chúng ta chuyển sang trường khác học đi anh, 2 tuần mới được nghỉ 1 lần, thế tức là 1 tháng em chỉ có thể gặp anh được 2 lần, làm sao có thể như thế được. Cái trường số 1 này cũng quá đáng quá rồi, sao có thể nghiêm khắc như vậy chứ, không cho học sinh về nhà là có thể nâng cao thành tích của học sinh ư. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhăn tít lại, vô cùng tức giận. Nhạc Thính Phong xoa xoa má Thanh Ti, đúng vậy, trường học thật sự hơi quá đáng. Tối mai, sau khi anh về trường học sẽ thử hỏi xem liệu có thể cho anh chuyển trường tới trường nào khác gần nhà mình không. Thật ra Nhạc Thính Phong cũng biết cho dù cậu có đến hỏi thì cũng không thể, trường học nhất định sẽ không đồng ý thả người. Thanh Ti quệt miệng, nói, hừ, trường học còn lâu mới đồng ý cho anh chuyển trường, anh học giỏi như vậy, bọn họ còn lâu mới đồng ý. Nhạc Thính Phong nở nụ cười, không ngờ ở phương diện này Thanh Ti nhà mình lại thông minh đến thế. Không sao, anh sẽ chuẩn bị tốt, anh sẽ về trường đàm phán, nếu bọn họ không đồng ý cho anh chuyển trường, vậy thì phải đồng ý cho anh là mỗi tuần, sau tiết cuối thứ 6 anh sẽ được về nhà. Nhạc Thính Phong cũng đã định là sau khi về trường sẽ tìm ban giám hiệu để đàm phán, chính cậu cũng không chịu nổi cảnh ở trường học liên tục nửa tháng. Thanh Ti liên tục gật đầu, được anh ạ, vậy anh nhất định phải tìm cách để trường học đồng ý nha. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ khiến họ đồng ý. Nhạc Thính Phong chuyển chủ đề hỏi, Thanh Ti, thời gian này em ở trường học có bị ai bắt nạt hay không? 1 tháng không gặp Thanh Ti, Nhạc Thính Phong rất muốn biết trong 1 tháng nay cô bé ở trường ra sao? Thanh Ti lắc đầu, không có gì à, đúng rồi, có một bạn nam cắt mấy sợi tóc của em bèn nói chuyện này cho cô giáo Tiểu Vương biết, cô giáo Tiểu Vương gọi ba mẹ cậu ta đến còn phạt cậu ta nữa. Chương 2262, một chàng trai tốt. Trong lớp cô bé có một cậu bé mới chuyển trường tới, cậu ta ngồi sau lưng Thanh Ti, trong lớp cậu ta thường hay lấy bút chọc vào lưng cô bé. Tuy nhiên sau khi cậu ta bị cô giáo Tiểu Vương phạt đã đổi sang chỗ khác. Hiện giờ sau khi bị dạy dỗ một phen, cậu ta đã trở nên thành thật hơn nhiều. Nhạc Thính Phong cắn môi, thằng nhóc chết tiệt kia không muốn sống nữa hay sao mà dám cắt tóc của Thanh Ti hả? Nếu không phải hiện giờ cậu đã theo học ở trường số 1 mà vẫn học ở trường sơ trung gần trường Thanh Ti thì cậu đã sớm đi xử lý tên nhóc đó rồi. Được rồi, nếu có chuyện gì thì em cứ nói cho cô giáo Vương biết, không được để bản thân bị thiệt thòi, nhớ chưa? Vâng ạ, em nhớ rồi. Nhạc Thính Phong chỉ có thể ở nhà ngây người một buổi tối, 5 giờ chiều ngày mai Lộ Thu Triệt sẽ tới đón cậu để quay về trường học. Buổi tối hôm nay trường còn có 2 tiết tự học rất muộn. Trường số 1 thật sự là hận không thể để học sinh ở trong phòng học 24/24 luôn. Lần này trước khi Nhạc Thính Phong quay về trường, Tiểu Ái đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ đạc, từ đồ ăn đến quần áo giày dép, đến nỗi cậu không muốn mang đi cũng không được. So với cậu thì Lộ Tu Triệt còn khuân nhiều đồ hơn, bà nội cậu ta dường như hận không thể nhét cả tủ lạnh lẫn phòng bếp cho cậu ta mang đi, chẳng qua là bởi ký túc xá không cho dùng tủ lạnh chứ không thì cậu ta cũng khuân nốt đi rồi. Nhạc Thính Phong lưu luyến tạm biệt Thanh Ti, trước khi đi cậu còn dặn dò cô bé là không cần đợi tới 2 tuần cậu sẽ về. Cho dù có phải trốn học trèo tường đi chăng nữa thì đồng chí Nhạc Thính Phong đây nhất định sẽ về nhà ít nhất 1 tuần 1 lần. Sau khi cậu lên xe rời đi, Nhạc Thính Phong nhìn thấy dù xe đã chạy rất xa rồi nhưng Thanh Ti vẫn một mực đứng ở cửa nhìn theo. Tâm trạng cậu có chút chua xót, cậu thật sự rất ghét cảm giác ly biệt này. Lộ Tu Triệt hỏi Nhạc Thính Phong, cậu nói chuyện với Thanh Ti chưa? Cô bé có khóc không? Nói rồi, nhưng tớ cũng khẳng định sẽ không đợi tới hết 2 tuần mới về nhà, cho dù trường học có không đồng ý thì tớ cũng sẽ tìm biện pháp để ra ngoài. Lộ Tu Triệt vỗ vai cậu, người anh em, coi như cậu trâu bò. Nhạc Thính Phong thuận miệng hỏi lại, thế nhà cậu thì sao? Lộ Tu Triệt thở dài, nhà tớ á thì vẫn thế thôi, lần này đối tượng đi lại của ba tớ nghe nói cũng khá tốt, nhưng tớ chưa gặp, tớ cũng không hỏi ông ấy, cứ để ông ấy tự quyết định thôi, chỉ cần cô ta không giống người đàn bà kia thì tớ cũng sẽ không phản đối. Dù sao sớm muộn gì ba tớ cũng sẽ cưới vợ hai ấy mà. Lần này quả thực Lộ Tu Triệt cũng đã mở lòng ra rồi, dù sao thì Lộ Hướng Đông cũng còn trẻ, cũng không thể bắt ông ấy phải chịu cảnh độc thân cả đời được. Sự nghiệp thành đạt, ngoại hình không tệ, gia thế cũng tốt. Còn có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào ba cậu ta ấy chứ? Lộ Tu Triệt hy vọng lần này ba mình có thể mở to mắt ra mà nhìn người cho rõ, đừng đi theo mấy thứ bát nháo kia. Nhạc Thính Phong không hỏi thêm mà nói sang chuyện khác, đúng rồi, chuyện hôm qua giải quyết thế nào rồi? Đương nhiên là bắt bọn họ bồi thường tiền rồi, chiếc đồng hồ đó của tớ giá trị lắm đó. Lộ Tu Triệt cao hứng phấn chấn kể cho Nhạc Thính Phong nghe chuyện ngày hôm qua. Tớ nói cậu nghe, tớ đâu có cần 30 vạn kia chứ, chẳng qua là tớ muốn cho mẹ con Lưu Tử Hiên biết là đừng có tùy tiện bắt nạt người khác, không cẩn thận là đạp luôn vào tấm sắt ấy chứ. Lộ Tu Triệt thấy lần này mình đã giáo huấn Lưu Tử Hiên một trận đã đời. Đừng tưởng rằng ai trên đời này cũng đều dễ bắt nạt như thế. Nhạc Thính Phong cười cười. Ừ, vậy là tốt rồi. Chương 2263, có thể vui vẻ thêm vài ngày. Lộ Tu Triệt hoa chân múa tay vô cùng vui sướng kể lại cho Nhạc Thính Phong tình huống lúc đó. Ôi chao, tớ kể cậu nghe, cậu không biết sau đó bà mẹ của Lưu Tử Hiên có bộ dạng thế nào đâu, khiến tớ buồn cười chết mất luôn ấy. Trước đó tớ nói với cô ta là trả cho tớ 15 vạn là được, hắc hắc, cô ta không tin, còn nói là tớ lừa cô ta, còn tìm người nghiệm chứng, ha ha, tìm người nghiệm xong thì cô ta phải bồi thường cho tớ gấp đôi số tiền kia luôn, câu tự lấy đá đập chân mình là nói cô ta chứ ai. Chưa hết còn cả biểu hiện trên khuôn mặt cô ta khi ấy nữa cơ, nếu cậu nhìn thấy, có thể vui vẻ thêm vài ngày ấy chứ. Hai người nói năng không ngớt, cuối cùng cũng tới trường học, xe dừng ở cổng trường không vào được nữa, lái xe cùng vệ sĩ xuống xách hành lý giúp hai cậu đưa đến dưới ký túc xá rồi còn giúp mang lên. Có không ít bạn cùng lớp thấy hai người có nhiều đồ đạc như vậy thì rất kinh ngạc. Lộ Tu Triệt vốn cũng hay đùa giỡn với bọn họ, còn bảo là không định về nhà nữa, sau này cậu sẽ dốc lòng ở lại trường học cố gắng học tập thật tốt, mỗi ngày đều tiến về phía trước, thề rằng không bỏ qua việc đỗ vào trường đại học ở thủ đô. Lái xe cùng vệ sĩ của cậu lưu luyến không rời nói, thiếu gia, chúng tôi về trước, cậu phải cố gắng tự chăm sóc bản thân mình nhé. Lộ Tu Triệt khoát tay, về đi, mấy người nhớ nói với ông nội, bà nội tôi là không cần lo lắng cho tôi. Lúc này hai người bọn họ mới rời đi, bọn họ vừa đi, mấy người còn lại trong ký túc xá liền ầm ĩ cả lên. Hầu Chí Tân cùng Tôn Tường Khôn hay đùa giỡn với Lộ Tu Triệt thì học theo cách nói chuyện của lái xe và vệ sĩ, gọi cậu là thiếu gia. Đến khi bị Lộ Tu Triệt đá cho mỗi người một cước thì mới thu liễm lại một chút. Mạnh Hoành nâng tay, mọi người yên lặng một chút nào, chúng ta nói xong thì chuyển sang chuyện nấu cơm trong ký túc xá hôm nay đi. Hầu Chí Tân liên tục gật đầu, đúng đúng, nói sang chuyện nấu cơm đi, đây mới là chính sự. Vì thế mọi người liền lần lượt lấy đồ đặc mang từ nhà tới ra. Củi gạo, dầu, muối tương, giấm trà, rau cải, củ cải, tiêu xanh, thịt thà, phàm là thứ gì có thể vác từ nhà đi là bọn họ đều mang đến đây. Chỉ một chốc lát, phòng ký túc xá đã đầy ắp đồ vật. Mạnh Hoành ngẩng đầu lên gọi, Lâm Trầm, cậu mau đến xem, mấy thứ này của chúng ta có thể ăn trong bao lâu đây? Lâm Trầm từ tầng trên chậm chạp nhìn xuống dưới, nói, dựa theo sức ăn của các cậu thì 2 tuần là không thể. Mạnh Hoành vươn tay khoác lên vai cậu, không quan tâm là bao lâu, dù sao chỉ cần cậu chịu làm đồ ăn ngon cho chúng tớ là được. Lâm Trầm gật đầu, sẽ cố gắng. Hầu Chí Tân trà sát hai tay, trông mong nhìn Lâm Trầm, vậy thì bao giờ chúng ta bắt đầu làm đây? Lâm Trầm nghĩ một chút rồi nói, đêm nay đi, làm bữa ăn khuya trước vậy. Hầu Chí Tân là người đầu tiên hoan hô, âu yê, tốt quá. Rốt cuộc đêm nay có thể nếm thử tay nghề của Lâm Trầm rồi. Trời ạ, tớ kích động quá, Lộ Tu Triệt cười nói, đừng kích động nữa, đi tới phòng học thôi. Mạnh Hoành vẫy tay, đi thôi, tới phòng học đã, mấy món bảo bối này cứ chờ chúng ta về rồi thu dọn.

Ký túc xá đã cấm sử dụng tất cả đồ điện có công suất lớn, vậy mà các cậu vẫn dám trái luật còn dùng cả nồi cơm điện nữa, nhỡ đâu xảy ra chuyện không may thì ai chịu trách nhiệm. Các cậu làm như vậy không những nguy hiểm cho chính bản thân các cậu mà còn có thể liên lụy đến các bạn học khác. Lộ Tu Triệt nói một câu, không cho dùng nồi cơm điện thì chúng cháu dùng bếp ga là được mà. Dì quản lý ký túc xá bị câu này của cậu ta làm tức anh ách, các cậu giờ tôi sẽ đi cúp điện của các cậu. Nói xong bà ta định đi xuống ngắt điện, nhưng lại bị Nhạc Thính Phong gọi lại, dì à, dì ngắt điện cũng được nhưng dì có thể đợi đến khi chúng cháu ăn xong mới ngắt không ạ? Đúng đó dì ơi, chỗ thịt này của chúng cháu sắp rán xong rồi, dì chờ chút để thịt chín nốt được không ạ? Bọn họ còn không hề sợ hãi khiến dì quản lý ký túc xá tức giận đến choáng váng, rốt cuộc đám nhóc con này từ đâu ra đây? Sao có thể làm ra loại chuyện thế này chứ hà rời? Các cậu là học sinh lớp nào, ngày mai tôi nhất định phải báo cáo chuyện này với chủ nhiệm lớp các cậu. Lộ Tu Triệt nói, lớp 1 năm nhất thầy chủ nhiệm của chúng cháu họ Ngưu, sáng mai thầy ấy sẽ lên lớp trong giờ tự học sớm. Dì quản lý ký túc xá nổi giận đùng đùng xuống tầng, ngắt luôn điện của phòng ký túc xá các cậu. Nhưng may mà thịt ba chỉ của các cậu cũng đã chín rồi. Cả đám ghé vào cùng nhau xử lý nốt đồ ăn và chỗ thịt còn lại, rồi Mạnh Hoành hỏi Nhạc Thính Phong, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhạc Thính Phong thản nhiên nói, về sau nếu chúng ta muốn ngày nào cũng được tự nấu cơm thì phải khiến trường học đồng ý, hôm nay không bị tóm thì ngày mai cũng bị thôi, không cần vội, ngày mai tớ sẽ đàm phán với thầy chủ nhiệm. Cậu vừa nói xong thì những người khác đều cảm thấy chuyện này thế là xong luôn rồi. Ngày hôm sau, khi chủ nhiệm lớp biết chuyện tốt mà bọn cậu đã làm, nhất thời liền cảm thấy nhức đầu, sao mấy đứa nhóc này lại có thể gây chuyện như vậy chứ hả? Hơn nửa đêm còn ở ký túc xá nấu cơm, còn ăn thịt nướng nữa chứ, sống thế này còn tốt hơn ông rồi đó. Chương 2267, không khiến người khác bớt lo lắng chút nào. Chủ nhiệm lớp đành đi trấn an dì quản lý ký túc xá, sau đó đi tìm bọn họ tính sổ. Sáu cậu nhóc bị gọi vào văn phòng, xếp thành một hàng ngang, một đám thiếu niên cao thấp béo gầy đủ cả, thoạt nhìn cả đám đều rất có tinh thần, không hề có cảm giác chột dạ vì làm sai chuyện gì cả. Thầy giáo Ngưu thấy bọn họ liền cảm thấy đau đầu, mấy đứa nhóc này học tập đều rất tốt, nhìn kiểu gì cũng không giống đám nhóc hay gây rối, vậy sao lại khiến người khác bớt lo lắng chút nào. Ông hỏi, mấy đứa có biết thầy gọi mấy đứa tới làm gì không? Mạnh Hoành gật đầu, chắc là vì chuyện chúng em nấu cơm ăn trong ký túc xá rồi ạ. Thầy giáo Ngưu thấy cậu ta thừa nhận một cách thản nhiên như vậy, còn bày ra bộ dạng đường đường chính chính liền nhịn không được mà muốn nổi điên, nhưng ông vẫn nhớ đến chuyện mấy đứa nhóc này đều là trụ cột vững chắc cho tương lai của lớp mình, không thể chèn ép chúng nó được. Thầy giáo Ngưu thở dài nói, nếu đã biết như thế thì các em mỗi người về viết một bản kiểm điểm, không được ít hơn 1.000 chữ, sau đó đi xin lỗi gì quản lý ký túc xá. Đây là trường học chứ không phải nhà các em. Thầy biết các em thấy đồ ăn trong canteen khó nuốt nhưng trường chúng ta có biết bao học sinh như thế, mọi người đều tới canteen ăn cơm, người khác có thể ăn sao các em lại không thể ăn. Thầy vốn muốn xử lý chuyện này theo hướng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, không cần để ban giám hiệu trường biết, chỉ bắt mấy đứa viết bản kiểm điểm và nói lời xin lỗi là có thể cho qua. Nhưng thầy giáo Ngưu không ngờ tới rằng mình vốn muốn cho qua chuyện này một cách nhẹ nhàng nhưng đám nhóc này lại không đồng ý. Lộ Tu Triệt nói, thầy giáo Ngưu, bản kiểm điểm thì đừng nói 1.000 chữ, dù là 3.000 chữ chúng em cũng có thể viết nhưng mà chúng em có một nguyện vọng, hy vọng trường học có thể đồng ý. Chuyện gì, cứ nói, thầy giáo Ngưu thấy chỉ cần bọn họ thành thật xin lỗi thì những chuyện khác nếu có thể cho qua thì ông sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà thầy không thể ngờ được rằng bọn họ lại nói, thầy giáo chúng em hy vọng rằng sau này chúng em có thể tự do nấu cơm trong ký túc xá. Thầy giáo Ngưu ngây người một lúc, thậm chí còn có cảm giác không thể tin được vào tai mình, ông hỏi lại, em nói gì vậy? Lộ Tu Triệt chậm rãi nhắc lại một lần, thầy giáo, em nói rằng em hy vọng về sau chúng em có thể tự do nấu cơm trong ký túc xá, đồ ăn trong canteen em thật sự không nuốt nổi, quá khó ăn. Thầy giáo Ngưu chỉ vào bọn họ, thầy có nghe nhầm không? Em xác định em muốn nấu cơm trong ký túc xá. Cả đám cùng nhau gật đầu, đồng thanh nói, vâng. Thầy giáo Ngưu tức giận vỗ bàn cái rầm, vâng cái gì mà vâng, quá liên thiên rồi, các em đang đi học đó, các em là học sinh. Lộ Tu Triệt ngắt lời thầy giáo chúng em đúng là đến trường đi học chứ không phải là đến trường để chịu khổ à. Thầy giáo Ngưu nói, em không được ngắt lời thầy đang nói, để thầy nói xong đã, yêu cầu này của các em quả thực rất quá phận. Trường học của chúng ta đã có 50 năm lịch sử, bao nhiêu năm như vậy. không một học sinh nào được nấu cơm trong ký túc xá, nghĩa vụ của học sinh là học tập chứ không phải suốt ngày tìm cách thỏa mãn nhu cầu ăn uống, chuyện này đối với việc học tập của các em không có lợi ích gì, huống chi, nếu có các em khơi mào, sẽ có những học sinh khác yêu cầu được như vậy thì phải làm sao bây giờ? Các em có biết chuyện này sẽ mang tới nguy hiểm ra sao cho ký túc xá của trường không hả? Yêu cầu này của các em không phải là chuyện của mỗi các em mà còn liên quan đến cả trường học các em học sinh của tôi ơi. Các em cũng không phải trẻ con nữa rồi, thời gian 3 năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi, cố gắng nhịn một chút đi, không gì có thể không vượt qua được cả. Nếu các em thực sự cảm thấy cơm trong canteen không thể nuốt nổi thì thầy sẽ yêu cầu canteen đầu tư thêm nhiều nhân lực và vật lực để có thể nấu ăn tốt hơn một chút chứ yêu cầu này của các em không thể thực hiện được đâu. Chương 2268, học tập tốt có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Thầy giáo Ngưu tận tình khuyên bảo một chàng Giang Đại Hải, nói xong còn phải cầm chén trà lên uống cho đỡ khô cổ. Ông cảm thấy thật đau đầu, trước khi ông vốn nghĩ rằng học trò học giỏi là sẽ giúp ông bớt việc, nhưng hôm nay sao lại ngược hết cả rồi. Mấy đứa nhóc học giỏi này lại là những đứa khiến ông không bớt việc nhất. Thầy giáo Ngưu nói vô cùng rõ ràng, nhưng bọn Lộ Tu Triệt mặc kệ mấy lời đó nhá, chúng em chỉ muốn ăn đồ ăn do mình làm, không muốn ăn cơm đường cháo chợ. Lộ Tu Triệt nói, thầy giáo Ngưu, chúng em biết thầy lo lắng như vậy là không sai, nhưng điều em muốn nói chính là đi học thì học sinh cần được ăn uống no đủ mới có thể học tập tốt được. Bản thân em từ nhỏ giờ vốn không quen ăn những món khó ăn như vậy, tập quân sự ăn uống như vậy cả một tuần em đã thấy là cực hạn của mình rồi, nếu thầy bắt em ăn thêm 3 năm, nhỡ đâu em cũng không còn mạng mất thôi. Có lẽ thầy sẽ nói tất cả mọi người đều ăn như vậy, sao em không thể ăn giống bọn họ, nhưng mà thưa thầy giáo, em thật sự rất xin lỗi, em không có cách nào ăn giống người khác được, bản thân em chính là đứa, nói thế nào nhỉ, thầy cứ coi như em được chiều mãi quen rồi đi, nếu không phải trường học của chúng ta bình thường đều bắt học sinh nội trú, không cho người ngoài vào trường thì nhà em đã định đưa luôn nữ đầu bếp của nhà em tới đây rồi. Thầy giáo Ngưu tức giận đến lắp bắp, em. Nhạc Thính Phong thản nhiên nói, thầy giáo em cũng vậy, nếu bắt em phải ăn đồ ăn cho heo suốt 3 năm như thế thì em đành lựa chọn chuyển trường. Thầy giáo Ngưu coi như đã ngộ ra, người đầu tiêu náo loạn ký túc xá lần này chính là hai đứa nhóc này, ông cũng biết ít nhiều về bối cảnh của hai đứa này rồi. Gia đình Lộ Tu Triệt nghe nói là vô cùng giàu có, ba thằng bé đã bắt đầu đàm phán với trường học định đầu tư xây dựng thêm cho trường vài ký túc xá nữa. Mà tên nhóc Nhạc Thính Phong, chưa nói gia đình cậu ta ra sao, chỉ cần liếc nhìn thành tích của cậu ta thôi thì bất kể trường trung học nào ở thủ đô cậu ta cũng có thể ung dung chuyển vào. Thầy giáo Ngưu vỗ bàn, nhưng yêu cầu này là không thể đáp ứng được, các ngươi có biết không hả? Lộ Tu Triệt nhún vai, thầy giáo, không có gì là không thể ạ. Thầy có thể phản ánh ý kiến của chúng em lên trên, chúng em sẽ tự mình đàm phán với nhà trường, thầy chỉ cần nói, nếu chúng em ăn không ngon thì sẽ không có cách nào học tập tốt được. Vậy lấy lý do gì để cho phép một mình phòng ký túc xá của các em được nấu cơm? Các em như vậy nếu các phòng ký túc xá đều muốn bắt chước thì làm sao? Lộ Tu Triệt chỉ Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm, đây không phải là lý do sao thầy? Hai vị học bá đạt điểm cao nhất của năm nhất đều ở ký túc xá của chúng em, cần để học bá có thể học tập tốt chính là lý do đó. Em thầy giáo Ngưu nhất thời không có lời nào để phản bác cả. Đúng vậy, vị trí thứ nhất và thứ hai trong kỳ tuyển sinh lần này đều ở phòng 511, học tập tốt chính là đặc quyền ở trường học, chuyện này không cần lý do nào khác cả. Thầy giáo Ngưu đứng lên chỉ Nhạc Thính Phong, các em đi, Nhạc Thính Phong, em đi theo thầy đến đây, em làm đại biểu tự đàm phán chuyện này với ban giám hiệu, tiện thể đàm phán luôn chuyện muốn xin phép của em với nhà trường. Cậu gật đầu, vâng. Lộ Tu Triệt và Mạnh Hoành làm động tác fighting với Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong đi khoảng 1 giờ, đến khi hết tiết đầu tiên thì mới trở lại. Đám Mạnh Hoành rất sốt ruột khi phải chờ đợi, thấy hai người trở về, vội vàng hỏi. Thế nào, ban giám hiệu có đồng ý không? Trên mặt Nhạc Thính Phong cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, không đoán ra được là thành công hay không. Ngược lại, Lộ Tu Triệt lại rất bình tĩnh, bởi vì cậu rất tin tưởng Nhạc Thính Phong, cậu tin rằng chỉ cần Nhạc Thính Phong đồng ý ra tay thì không gì là không thể cả. Cậu hỏi, lão đại, thành công không? Nhạc Thính Phong liếc cậu một cái, đoán xem. Chương 2269, cùng nhau cố gắng lên. Lộ Tu Triệt cười nói, nhất định thành công, đại ca đã ra tay thì gạo say cũng ra cám. Nhạc Thính Phong thản nhiên liếc mắt nhìn cả đám rồi nói thành, mà cũng không thành. Hai yêu cầu của cậu đối trường học mà nói cũng không phải yêu cầu vô lý, nhưng nếu yêu cầu đó lại do người khác nói thì căn bản không thể được đồng ý. Mà Nhạc Thính Phong học quá xuất sắc cho nên cậu đương nhiên có tư cách đi đàm phán. Nhưng cho dù là như vậy thì trường học cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, dù sao lần này đã mở ra một cửa thì về sau chỉ sợ không thể được nữa, nhà trường sẽ quản lý càng chặt và khó hơn. Cho nên Nhạc Thính Phong mới đàm phán với họ gần một giờ. Mạnh Hoành vội hỏi, vậy là thế nào? Nhạc Thính Phong lại liếc nhìn bọn họ rồi nói, một tháng sau khi khai giảng sẽ có kỳ thi sát hạch đầu tiên, đến lúc đó nếu chúng ta đều có thể tiếp tục duy trì thành tích không tụt hạng thì họ có thể đáp ứng điều kiện của chúng ta. Vậy nên, các vị có thể thành công hay không, toàn bộ đều dựa vào nỗ lực của chính chúng ta cùng nhau cố gắng thôi. Nguồn vốn lớn nhất để cậu có thể đàm phán các điều kiện với nhà trường chính là thành tích của cậu, đương nhiên nhà trường đồng ý cho cậu cơ hội cũng là bởi thành tích này. Thành tích thi lên cao trung mặc dù rất quan trọng nhưng cũng không thể quyết định hết thảy mọi chuyện. Trừ khi bọn họ có thể tiếp tục duy trì thành tích thậm chí còn gia tăng nó, phải dùng chính thành tích thực tế của bọn họ để nói cho nhà trường biết rằng bọn họ có năng lực thì trường học mới có thể thật sự mở cửa sau cho cả đám. Hơn nữa, đến lúc đó người khác hỏi vì sao mà bọn họ có đặc quyền như thế thì vẫn có thể trụ vững được. Hơn nữa, lãnh đạo trường còn nói với Nhạc Thính Phong rằng, cho dù thành tích một tháng sau của bọn họ có tốt nhưng nếu trong các kỳ thì sau này mà chỉ cần một lần giảm sút thì tất cả mọi đặc quyền kia đều sẽ bị hủy bỏ. Nhạc Thính Phong đồng ý rồi, cậu chưa bao giờ lo lắng về bản thân mình mà chỉ có chút lo lắng cho bọn Hầu Chí Tân. Thành tích cả đám đều không tồi, nhưng cũng không thể kéo người khác lên cao được, bọn họ cần phải cố gắng nữa. Nhạc Thính Phong nói xong, những người khác đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức mắt mũi cả đám đều phát sáng, tinh thần phấn chấn, vô cùng nhiệt tình. Mạnh Hoành xắn tay áo nói, yêu cầu này của nhà trường tớ thấy vẫn tốt cả, như vậy chúng ta có thể được quyền lợi này mãi, chỉ cần cố gắng thôi mà tớ thấy không thành vấn đề. Để có thể ngày nào cũng được ăn cơm do Lâm Trầm nấu, tớ có liều mạng cũng sẽ cố gắng. Hầu Chí Tân vỗ vỗ bộ ngực to, tớ cũng vậy, tớ sẽ vì ba bữa cơm ngon một ngày mà liều mạng. Tôn Tường Khôn thở dài một tiếng, bỗng nhiên tớ có cảm giác tràn trề chờ đợi vào tương lai thế nhỉ, thật sự phải cảm kích trường học đã đưa ra khích lệ thế này, tớ triển. Lộ Tu Triệt cười cười, tốt thôi, không thành vấn đề. Vì thế bọn họ cùng nhau nhìn về phía Lâm Trầm, cậu không nói gì, chỉ yên lặng cầm bút bắt đầu làm bài. Ở ký túc xá của bọn họ, người cần lo lắng nhất không phải là bọn họ, không phải Nhạc Thính Phong, mà là Lâm Trầm. Hiển nhiên, mọi người đều biết rằng công việc khó khăn nhất là thuộc về Lâm Trầm, cậu ấy phải rất rất cố gắng để có thể vượt qua Nhạc Thính Phong vào cuộc thi tháng tới. Một tháng này, bọn họ vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà ăn cơm ở canteen, nhưng nhà trường cũng nói, ngẫu nhiên nấu cơm một lần cũng được nhưng không được kinh động đến gì quản lý ký túc xá. Có điều này làm động lực, sau hôm đó toàn bộ đám thiếu niên trong phòng ký túc xá của Nhạc Thính Phong đều bắt đầu cố gắng học tập không ngừng. Chỉ cần có thời gian, trừ lúc ăn cơm, khi ngủ và khi vào WC, toàn bộ thời gian đều dùng để học tập. Buổi sáng, bọn họ còn đi theo Nhạc Thính Phong tới sân thể dục chạy bộ. Chương 2270, chờ thành tích. Hai tuần liên tục, sau hai ngày đầu tiên chịu cảnh tứ chi đau nhức, sau đó bọn họ đã dần quen. Nhờ ngày ngày rèn luyện mà đám mỡ trên người Hầu Chí Tân đã giảm đi không ít. Một tháng trôi qua, mỗi người bọn họ đều nhận ra sự thay đổi của bản thân vô cùng rõ ràng, tuy rằng mỗi ngày đều phải dậy sớm vào buổi sáng, nhưng tinh thần đều tốt hơn rất nhiều so với trước, hơn nữa cũng cảm nhận rất rõ bước chân nhẹ bẫng mỗi khi đi đường. Xuân sang thu tới, buổi chiều đại đa số mọi người đều cảm thấy buồn ngủ, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy tinh thần phấn chấn, học tập cũng không thấy quá sức, ngâm nga từ đơn, tiếp nhận thêm kiến thức cũng rất nhẹ nhàng. Huống chi còn có Lâm Trầm và Nhạc Thính Phong tọa trấn ở đó, dù bọn họ có vấn đề gì khó hiểu đều có thể giải quyết dễ dàng. Đám Mạnh Hoành không chỉ một lần cảm khái có hai vị đại thần này phù hộ thì bọn họ cần gì sầu lo thi không tốt nữa. Trong một tháng này, buổi tối cả đám đều về phòng nấu cơm, ban ngày ngẫu nhiên cũng ngồi ăn ở canteen nhưng đa số đều là khi nấu ăn buổi tối ăn sẽ chuẩn bị luôn cơm cho buổi trưa hôm sau. Tuy rằng cũng có bị gì quản lý ký túc xá phát hiện hai lần, bị bạn phòng khác gõ cửa kháng nghị vài lần, nhưng mà chỉ cần không cúp điện thì bọn họ vẫn làm theo ý mình như cũ. Dì quản lý cũng tới cáo trạng với chủ nhiệm lớp bên kia vài lần nhưng cũng không có hiệu quả. Thầy giáo Miêu lần này cảm nhận sâu sắc về sự bất lực của bản thân, mấy thằng nhóc này chỉ làm theo ý mình, căn bản là không nghe quản giáo của ông rồi. Trong lòng thầy giáo Miêu thậm chí còn muốn trong kỳ thi đầu tiên này ra đề cho bọn nó khó một chút để bọn nó thu liễm thu tính tình, đỡ phải lo cảnh nhỡ đâu bọn nó thi tốt thì về sau lại càng thêm vô pháp vô thiên. Tuy rằng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi thầy giáo Miêu thấy sự cố gắng của cả đám thì vẫn rất vui mừng, tuy rằng mấy thằng nhóc này không chịu quản giáo, nhưng ở phương diện học tập vẫn rất chịu khó, không qua loa chút nào. Không bao lâu sau, cuộc thi đầu tiên đã tới. Đêm trước cuộc thi, phòng ký túc xá là một nồi lẩu, không ai nói gì, tất cả đều cố gắng ăn nhiều hơn một chút. Tới lúc tắt đèn ngủ, Mạnh Hoành mới nói một câu, ngày mai cố lên, chúng ta không cần quá khẩn trương, cũng đừng có áp lực, dù sao một tháng này chúng ta đều đã rất cố gắng, không ai nhàn hạ. Cố gắng lên, tháng sau chúng ta tiếp tục ăn uống, cố gắng, nếu không được chúng ta lại tiếp tục cố gắng tiếp. Nhạc Thính Phong mỉm cười, đúng vậy, cái mà đám thiếu niên không thiếu nhất chính là nhiệt huyết, đối với bọn họ mà nói, hai chữ thất bại vẫn không phải là điều gì đáng sợ cả. Ở tuổi bọn họ đúng là không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì. Lộ Tu Triệt cười nói rất đúng, cùng lắm thì cố gắng thêm nữa. Ngủ đi, đừng nghĩ gì nữa cả. Người vốn có áp lực nhất là Hầu Chí Tân và Tôn Tường Khôn, nghe nói vậy cũng không khẩn trương nữa, xoay người ngủ. Sợ cái gì sợ, cùng lắm thì tháng sau lại tiếp tục. Thành tích của cuộc thi lần này đối với phòng 511 ký túc xá là rất quan trọng, học sinh khác trong lớp cũng biết cuộc thi lần này đối với bọn họ quan trọng ra sao, thậm chí có người còn cá cược, đại đa số đều nghĩ rằng bọn họ sẽ không làm được. Đến lúc thi xong, có rất nhiều người chạy tới hỏi họ thi thế nào. Bọn họ đều trả lời rất thống nhất, dù sao chỉ vài ngày nữa là có kết quả thôi. Hiện giờ cậu hỏi tôi cũng không biết, chờ thành tích đi. Chương 2271, thành tích đã về. Thi cử xong xuôi cũng đã tới cuối tuần, trước khi thi mọi người tuy đều tin tưởng 100% nhưng trong lòng mỗi người nhiều ít gì cũng đều có chút không yên. Kết quả chưa về thì không ai có thể biết trước điều gì cả. Thi cử xong cũng đúng vào dịp nghỉ, về nhà nghỉ ngơi 2 ngày, đúng trưa hôm sau trở lại trường học. Sau khi hết giờ tự học trở lại ký túc xá, Lâm Trầm rán bánh rán cho cả đám ăn xong, tất cả không nói gì khác cắm đầu đi ngủ. Thầy chủ nhiệm nói nếu không có gì thay đổi thì kết quả chính thức sẽ được công bố vào thứ tư, bọn họ cứ nhẫn nại mà chờ đợi đi. Đám tham gia cá cược thì lại rất lo lắng, vẫn muốn nghe ngóng thành tích của bọn họ ra sao. Sau khi Nhạc Thính Phong biết chuyện này liền cùng Lộ Tu Triệt bỏ tiền túi ra, sau đó lại bảo Mạnh Hoành tìm người âm thầm tham gia cá cược một phen, đương nhiên là cược bọn họ thắng. Hiện tại đại đa số mọi người đều nghĩ rằng bọn họ không thể thành công, nhưng cậu luôn tự tin vào bản thân mình. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Đã có cơ hội cho các cậu kiếm tiền thì tại sao cậu không kiếm chứ? Cuối cùng cũng chờ được tới thứ tư, giữa trưa tờ thông báo kết quả được dán trên bảng thông báo ở lớp thứ hai. Sau giờ học, Mạnh Hoành cùng Hầu Chí Tân và Tôn Tường Khôn vội vàng chạy ra xem. Khi bọn họ đi tới nơi, bảng thông báo đã được vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp người, rất nhiều người đều muốn xem thành tích của bản thân trong tờ thông báo. Mạnh Hoành gầy nhất, cậu luồn lách trong đám người để tới xem. Cậu đến trước tờ thông báo, nhìn vị trí thứ nhất và thứ hai trước. Quả nhiên không ngoài dự kiến, Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm, một người thứ nhất một người thứ hai, đứng sừng sững ở trên cùng, nổi bật hơn hẳn đám ở phía dưới. Thành tích của cả hai chỉ hơn kém nhau có 3 điểm, nhưng vị trí thứ hai của Lâm Trầm còn cao hơn người ở vị trí thứ ba đến 20 điểm. Mỗi kỳ thi ở trường số 1 này đều viết tên của 100 người đầu tiên trên giấy đỏ. Ngoài 100 người này thì tất cả đều chỉ được in trên giấy A4 màu trắng. Mạnh Hoành đương nhiên là xem danh sách 100 người đầu tiên trên giấy đỏ trước, Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm thì không có gì bất ngờ rồi, nhưng nếu bọn họ lại bị mấy người bọn cậu kéo chân thì mong mỏi được ăn ngon của các cậu sẽ bị mất thôi. Để an toàn, Mạnh Hoành bắt đầu nhìn từ sau ra trước. Cậu sợ bỏ lỡ tên của mình nên cố gắng nhìn rất kỹ, từ số 100 đến số 51 đều không xuất hiện tên của 4 người bọn họ. Lại nhìn tiếp về trước, 40 cái tên tiếp theo đều không có, Mạnh Hoành khẩn trương đến nỗi đổ mồ hôi lạnh trên trán. Sao vẫn không thấy thế? Đừng bảo là thi không được nhá. Chương 2272, chúc mừng ước nguyện của chúng ta đã thành hiện thực. Tiếp tục dò lên phía trước. Đây rồi, Tôn Tường Khôn số 32. Mạnh Hoành cảm thấy rất vui vẻ, trời ạ, tiến bộ không ít rồi. Lại tiếp tục dò lên phía trước kìa, Hầu Chí Tân 30, Mạnh Hoành kích động đến nỗi tay cũng run lên. Mạnh Hoành 24, khi cậu nhìn thấy tên mình liền vui sướng đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy hẳn lên, trời ạ, chuyện này thật sự là thần linh ơi, Phật tổ ơi, Đức Mẹ Maria ơi, Chúa ơi, thật sự là nằm ngoài dự đoán của cả đám. Phải biết rằng khi vào trường số 1 thành tích của bọn họ chỉ ở mức 60-70 mà thôi, dù sao thì toàn bộ những người giỏi nhất của cả thành phố này đều tập trung ở ngôi trường này, sự chênh lệch giữa mỗi người đều rất mong manh, nhưng kỳ thi lần này bọn họ lại vượt bậc hơn trước rất nhiều. Mạnh Hoành kìm nén tâm tình kích động của bản thân, tiếp tục dò tiếp lên trên, vẫn không thấy tên của Lộ Tu Triệt đâu. Mạnh Hoành nhìn đến tận số 14 mới tìm được Lộ Tu Triệt, giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa rồi, chỉ cần sung sướng hoan hô là được.

nhưng có oán cũng không có cách nào, ai bảo bọn họ không bằng người ta chứ, đây là nguyên một phòng toàn học bá đó. Buổi tối, trước khi ngủ, Mạnh Hoành vui vẻ nằm trên giường nói quá sung sướng, cảm giác không cần phải ăn lén ăn lút ăn thật sự là quá sung sướng. Tớ quyết định về sau vì để có thể mỗi ngày đều được ăn uống ngon lành như vậy, nhất định tớ phải cố gắng học tập, quyết không thể trở thành vật cản trở cho ký túc xá của chúng ta. Hầu Chí Tân vươn tay, tớ cũng vậy, quyết không thể trở thành cản trở, vì sự nghiệp ăn ngon, tớ sẽ chăm chỉ phấn đấu, cố gắng học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Vì thế, sự nghiệp được ăn ngon đã trở thành động lực cho toàn thể thành viên phòng 511. Chỉ cần được ăn ngon thì mấy chuyện học tập và vân vân mây mây gì đó, hết thảy đều không là vấn đề. Sau ngày hôm đó, học sinh trong lớp liền phát hiện toàn thể nam sinh trong phòng ký túc xá 511 trừ đại thần Nhạc Thính Phong vẫn còn bình thường ra thì toàn bộ những người khác đều như đã phát điên luôn, dường như đã đem tất cả thời gian đều đặt vào chuyện học tập. Bình thường vốn chỉ có một Lâm Trầm, hiện tại là thành Lâm Trầm X5. Mấy học trò còn lại trong lớp căm giận nói, cả đám đều đã học tập tốt, chỉ số thông minh cao mà vẫn cố tình cố gắng như vậy, sao lại không cho người khác một con đường sống thế hở? Có một bộ phận lớn học sinh cũng không thích, không phải chỉ là cố gắng thôi sao? Chúng tôi cũng có thể cố gắng, tất cả mọi người đều muốn khiến mấy tên trong phòng ký túc xá kia tụt vài hạng, không xử được hai vị học bá cực mạnh kia thì thôi, nhưng không lẽ lại không thể liều mạng với bốn người còn lại hay sao? Nhưng sau đó khi trải qua thêm vài cuộc thi nữa thì sự thật đã chứng minh, bốn người còn lại kia cũng không phải người dễ chọc. Thành tích ở mỗi kỳ thi đều là những bước đi tăng hạng vững chãi, không ai thụt lùi chút nào. Cho nên, chuyện ký túc xá bọn họ được nấu cơm cũng đã liên tục kéo dài. Học tập tốt vốn đã khiến người ta yêu thích rồi, học tập tốt mà còn càng lớn càng đẹp trai thì lại càng hấp dẫn con gái. Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt và Lâm Trầm là những người nhận được nhiều thư tình nhất, chỗ thư tình mà ba người bọn họ nhận được cũng phải tính bằng cân rồi đó. Nhưng lạ là cả đám bọn họ lại luôn thờ ơ. Trên cửa ký túc xá của bọn họ có viết một tờ giấy ghi, dọn sạch hết thảy tất cả những chướng ngại vật ảnh hưởng đến việc học kể cả sắc đẹp. Yêu đương có lợi ích gì chứ, còn chẳng bằng mỗi ngày được ăn cơm do Lâm Trầm nấu. Lâm Trầm chỉ cần dán một cái bánh rán thôi, đối với Mạnh Hoành mà nói là đã có thể địch nổi hết thảy mọi thứ trên đời. Đừng ai có tâm tư muốn ảnh hưởng tới quyết tâm cố gắng học tập của bọn họ. Sau một thời gian, phòng ký túc xá 511 của bọn họ xem như ở đã nổi danh toàn trường, chỉ cần nhắc đến 511 là toàn bộ giáo viên, học sinh đều biết rằng đây là một phòng ký túc gồm 6 người mà nguyên một đám đều là những học bá siêu cấp. 2 năm đã nhanh chóng trôi qua, 6 người trong phòng 511 đã thuận lợi bước vào năm thứ 3. Trong 2 năm này, không ai có thể lung lay được vị trí thứ nhất và thứ hai của Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm. Mà Lâm Trầm cũng chưa từng một lần thành công vượt lên vị trí thứ nhất. 4 người còn lại cũng đã từ tốt giữa nhóm thượng đẳng mà vượt lên, tuy rằng không siêu việt được như hai đại lão biến thái kia, nhưng người khác cũng đừng hòng vượt qua bọn họ. Chương 2276, cô bé nhà chúng ta càng ngày càng xinh đẹp. Đối với chuyện phòng ký túc của bọn họ được nấu cơm ăn, những học trò khác trong trường từ ban đầu vốn còn hâm mộ ghen tị thì đến bây giờ tập mãi cũng đã thành thói quen. Ai cũng muốn so với bọn họ nhưng không ai có thể làm được nên cho dù nhìn bọn họ không vừa mắt thì cũng chỉ có thể chịu đựng. Trước khi vào lớp 11, khi lựa chọn ban nào để học, Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt đều lựa chọn ban khoa học tự nhiên, những người còn lại cũng không có gì do dự, tất cả đều lựa chọn theo ban khoa học tự nhiên. Trải qua một thời gian lĩnh ngộ dài như vậy, bọn họ cũng đã hiểu được một điều rằng cứ đi theo chân Nhạc Đại Thần đi, vĩnh viễn cũng không lầm đường. Suốt 2 năm này, ký túc xá của bọn họ vẫn rất đoàn kết, mặc kệ là ai hay xảy ra chuyện gì, tất cả đều nhất trí đối ngoại với bên ngoài. Chỉ cần ai có khó khăn thì mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ. Mùa hè năm trước Lâm Trầm về nhà nhưng sau 2 ngày chưa thấy quay về trường học, vì thế Nhạc Thính Phong liền dẫn 4 người còn lại cùng nhau trốn học trực tiếp tới nhà Lâm Trầm. Địa chỉ được lấy từ thông tin cơ bản mà Lâm Trầm đã điền từ khi vào trường. Tới nơi mới biết được Lâm Trầm bị ba dượng bạo hành đến mức người đầy thương tích, thậm chí còn đang phát sốt nhưng lại không có ai đưa cậu ấy đi bệnh viện. Mẹ của Lâm Trầm là một người phụ nữ yếu đuối, ngoại trừ khóc lóc ra cũng không biết làm gì. Đám Nhạc Thính Phong liền mạnh mẽ đưa Lâm Trầm đi bệnh viện, sau đó lại tiếp tục báo cảnh sát đưa ba dượng của Lâm Trầm vào đồn. Ba dượng của Lâm Trầm say rượu chơi bời lêu lổng, người như vậy làm sao có thể không làm mấy chuyện trái pháp luật chứ, bọn Nhạc Thính Phong cũng không gây oan uổng gì cho ông ta cả. Ba dượng của Lâm Trầm phải ngồi tù 2 đến 3 năm, đến lúc đó Lâm Trầm cũng đã lên đại học rồi, những chuyện còn lại thì tự cậu ấy có thể ứng phó rồi. Chuyện này xem như là sự kiện lớn nhất trong 2 năm nay của bọn họ. thời gian học tập cấp 3 càng thêm khẩn trương, thời gian để về nhà cũng ngày càng eo hẹp, đương nhiên đây là đối với những học trò khác thôi, chứ Nhạc Thính Phong thì vẫn cứ mỗi tuần một lần về nhà một lần như trước. Hiện giờ Thanh Ti đã lên lớp 6 rồi, sang năm Nhạc Thính Phong thi vào đại học nhưng Thanh Ti vẫn còn đang học sơ trung. Mỗi tuần về nhà một lần, Nhạc Thính Phong đều phát hiện Thanh Ti dường như lại có một ít thay đổi. Vóc dáng cao thêm một ít, tóc cũng dài hơn một chút, người cũng ngày càng xinh đẹp hơn nữa. Thời gian 2 năm cũng đủ để biến Thanh Ti từ một cô bé con ngây ngô non nớt trở thành một thiếu nữ tao nhã, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đã bớt đi tính trẻ con, nhiều thêm sự thành thục của thiếu nữ. Nhưng may mắn, điều duy nhất không thay đổi chính là mỗi lần Thanh Ti nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì hành động đầu tiên vẫn là nhào vào lòng cậu như cũ. Khi chính mắt thấy cô bé con mà mình vẫn luôn che chở cẩn thận trở nên càng ngày càng xinh đẹp, Nhạc Thính Phong càng ngày càng lo lắng. Vài lần trở về gần đây, cậu đều phát hiện thư tình trong cặp sách của Thanh Ti. Mấy thằng nhóc này viết thư tình còn sao chép đến mức buồn nôn, khiến một học sinh cấp 3 như cậu nhìn thấy cũng chỉ muốn mở miệng mắng một câu gạch dưới, không biết xấu hổ. Chương 2277, mấy thằng nhóc không đứng đắn. Nhạc Thính Phong mặt âm trầm, đem toàn bộ thư tình cất vào hành lý của mình. Buổi tối, khi gia sư cho Thanh Ti về bài học ở trường, cậu bèn hỏi, Thanh Ti, gần đây ở trường học thế nào em? Thanh Ti gật đầu, tốt lắm ạ. Vậy có người nào bắt nạt em không? Thanh Ti lắc đầu, không có ạ, anh à, hiện tại em cũng không phải trẻ con nữa mà. Nếu có ai bắt nạt em thì em còn lâu mới ngây ngốc như trước, ai mà bắt nạt em nhất định sẽ trả thù. Vậy Nhạc Thính Phong do dự, không biết có nên trực tiếp hỏi xem có phải có thằng nhóc nào thường xuyên nói chuyện với em hay không? Thanh Ti buông bút chống cằm hỏi, anh à, rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì? Nhạc Thính Phong hắng giọng, khụ khụ, anh chẳng qua là muốn hỏi em xem, em ở trường học có phải là đang có tên nhóc không đứng đắn nào đó suốt ngày bám lấy em không? Nhạc Thính Phong thay đổi phương thức, cậu muốn cho Thanh Ti biết rằng, bất cứ đứa con trai nào viết thư tình hay nói lời ngon tiếng ngọt với cô bé đều là những đứa không đứng đắn. Thanh Ti cũng không kiêng dè, gật đầu nói, đúng vậy, quả thật là có, em không để ý đến cậu ta là được, nhưng mà cậu ta quả thật rất nhàm chán, em còn nghĩ là có lẽ bình thường giáo viên giao ít bài tập về nhà quá hay sao mà bọn họ không đi làm bài tập mà lại có thời gian đi viết thư tình cho em. Anh nói xem có phải hay không? Thanh Ti ngẩng mặt còn nói rất nghiêm trang nữa. Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng vậy, về sau phải ý kiến với trường học của các em mới được, để các giáo viên giao nhiều bài tập hợp một chút, miễn cho bọn họ không có việc gì làm mà đi học mấy trò không tốt kia, lại còn gây thêm phiền phức cho em nữa. Bọn họ không muốn đi học nhưng Thanh Ti nhà chúng ta còn muốn học tập ấy chứ. Thanh Ti liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai mắt cô bé sáng lên, bỗng nhiên ghé sát vào Nhạc Thính Phong, nói về chuyện này, em còn muốn hỏi anh đó nha, có phải trường anh có rất nhiều nữ sinh thích anh phải không? Em có một bạn học có chị gái học trường số 1, cậu ấy nói, trường số 1 có một vị học trưởng học năm 3 họ Nhạc vô cùng lợi hại, vừa đẹp trai lại còn học giỏi, trong trường có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy. Thanh Ti tiến sát đến nỗi khi cô bé nói chuyện, hơi thở ấm áp của cô bé còn phả lên mặt Nhạc Thính Phong. Hai tay cậu đỏ bừng, lùi lại phía sau một chút, nhíu mày, là ai nói bậy thế? Thanh Ti lại dướn lên trước thêm một chút, có đúng là nói bậy không? Nhạc Thính Phong cảm thấy má mình nóng lên, đương nhiên là đúng rồi. Thanh Ti chỉ gương mặt Nhạc Thính Phong, cười khanh khách nói, mặt anh đỏ bừng rồi kìa, nhưng em nghĩ là anh trai của em được người khác thích là chuyện hết sức bình thường mà. Anh trai của em xuất sắc như thế, ai có mắt cũng sẽ nhìn thấy thôi, anh không cần phải ngại đâu, em nghe bạn kia nói xong còn thấy rất kiêu ngạo ấy chứ. Em còn muốn nói cho cậu ta biết rằng người đó là anh trai của em đó. Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti, thuận thế đẩy cô bé ra một chút, lúc nãy cô bé tựa gần quá khiến hô hấp của cậu cũng chó chút rối loạn. Nhạc Thính Phong nói, đừng để ý những người đó, bọn họ chỉ nói linh tinh thôi. Thanh Ti bỗng vươn tay, nhào vào trong lòng Nhạc Thính Phong ôm cô cậu, anh trai của em rõ ràng rất xuất sắc mà em thấy bọn họ không nói linh tinh đâu, em còn thấy ghét bọn họ vì bọn họ nói anh chưa đủ xuất sắc như thực tế ấy. Cô bé nhà cậu đã dần dần lớn lên, cũng có ý thức về chuyện nam nữ khác biệt, nhưng đối với người anh yêu giấu cùng nhau lớn lên, luôn luôn thương yêu cô bé thì lại không hề có chút phòng bị nào. Nhưng mà lúc này đây, ông anh trai quý hóa của cô bé lại có chút không được tự nhiên. Chương 2278, nụ cười dành cho cô bé Thanh Ti. Tai của Nhạc Thính Phong lại đỏ lên lần nữa, cuối cùng cậu vất vả lắm mới có thể bình tĩnh lại, hô hấp cũng ổn định hơn lúc nãy. Tuy rằng trước đây Thanh Ti đã làm động tác như vậy rất nhiều lần, thậm chí tiếp xúc thân mật hơn thế này cũng có, nhưng mà Nhạc Thính Phong cảm thấy lần này có chút gì đó không giống như ngày xưa. Cậu muốn ngăn Thanh Ti lại nhưng lại sợ mình làm như thế sẽ khiến bô bé thương tâm. Nhạc Thính Phong vỗ lưng Thanh Ti, tập trung làm bài đi, còn nhiều đề em chưa làm xong đâu đó. Thanh Ti một mực vùi trong ngực cậu không thèm động đậy, ngán ngẩm nói, anh ơi, sao em lại thấy đề năm lớp 6 khó khăn lắm lắm ấy, sao anh lại có thể thông minh như thế được. Lên lớp 6 tất cả các môn, đặc biệt là toán học lại khó hơn hẳn, điều này khiến Thanh Ti có cảm giác rất khó khăn. Nhạc Thính Phong dịu dàng xoa đầu cô bé, cười nói, bởi vì anh là anh của em đó, nếu như anh cũng không học được thì làm sao có thể dạy em chứ, em có muốn làm thêm hai bài nữa không, hay đi ngủ luôn. Thanh Ti thở dài, thôi, vẫn học đi anh, em cũng không muốn lần sau lại thất bại khi học toán nữa. Thanh Ti ngồi thẳng người rồi lại bắt đầu học tập. Khi Nhạc Thính Phong giảng đề cho cô bé, cậu dùng mọi sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình, trong khi ở trường học đối với người khác cậu chính là người mà có thể nói ít đi một chữ thì chắc chắn sẽ không nói thêm dù chỉ một từ. Ở trường số 1, Nhạc Thính Phong mang biệt danh Băng Sơn Giáo Thảo. Cậu và Lâm Trầm đã trở thành hai tòa băng sơn vĩnh viễn không thể tan chảy của trường số 1. Nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng gì đến những cô nữ sinh muốn tấn công cả, cứ hàng nhóm người trước ngã xuống, người sau lại tiếp tục tiến lên mà thích bọn họ. Vừa tiễn đi một học tỷ thì lại thêm một học muội xuất hiện, số lượng cô gái thích cậu chỉ có tăng chứ không hề giảm, nhưng không một ai trong số những người theo đuổi Nhạc Thính Phong có thể nhận được nụ cười của cậu ấy. Đám anh em trong phòng 511 của bọn họ là biết rằng toàn bộ nụ cười của Nhạc Đại Thần đều dành cho cô bé Thanh Ti của cậu ta rồi. Sau khi giảng thêm vài đề, hai mí mắt của Thanh Ti bắt đầu đánh nhau, đầu từ từ gục xuống từng chút một. Nhạc Thính Phong thấy cô bé không nói chuyện nữa liền đưa tay đặt trên bàn, khi cô bé gục đầu xuống dưới vừa vặn gối vào trên tay cậu. Một lát sau, Thanh Ti dán cả mặt vào bàn tay của Nhạc Thính Phong, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Khuôn mặt cô bé thật mềm, vẫn giống như trước đây, mềm mại đến mức mà cậu cũng không dám dùng sức. Khi thấy gương mặt cô bé bị đè hơi biến dạng, khóe môi Nhạc Thính Phong lại không nhịn được mà tươi cười. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, vóc dáng của cậu đã lên tới 1m8, đã có thể dễ dàng bế cô bé con này của cậu lên rồi. Ôm thân hình nho nhỏ mềm mại của cô bé vào lòng, Nhạc Thính Phong cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu bế Thanh Ti đặt lên giường, đắp chăn cho cô bé rồi ngồi ở bên giường, cũng không lập tức rời đi. Nhạc Thính Phong vươn tay gạt đi tóc mai vương trên gò má trắng nõn của Thanh Ti rồi cúi đầu hôn lên trán cô bé. Trước đây cậu thường xuyên làm hành động này, nhưng hôm nay lại không biết vì sao mà lại thấy không giống như trước kia. Nhạc Thính Phong ngồi bên giường gần 1 giờ, nhìn lên đồng hồ thấy đã 10 giờ, lúc này mới rời đi. Trước khi đi cậu nhịn không được mà thấp giọng nói, em đó, không cần gây quá nhiều áp lực cho bản thân, học được thì học, không học được thì thôi, không cần lãng phí đầu óc, em chỉ cần nghĩ xem làm thế nào mới có thể vui vẻ mỗi ngày là đủ rồi. Nhạc Thính Phong rời đi, mở cửa, đang muốn đi ra ngoài thì nghe thấy sau lưng Thanh Ti hô một tiếng, anh ơi. Nhạc Thính Phong thấy Thanh Ti cũng không hề tỉnh giấc, chỉ xoay người một cái rồi lại ngủ. Nhạc Thính Phong cười nhẹ, dịu dàng gọi một tiếng, bé con. Chương 2279, nụ cười đê tiện. Nếu đám nữ sinh trong trường nhìn thấy nụ cười này của Nhạc Thính Phong thì chắc chắn sẽ nổi điên hết loạt. Băng Sơn Giáo Thảo vậy mà lại có thể mỉm cười dịu dàng đến vậy, đây là muốn mê hoặc hết sạch con gái trên thế gian này đúng không? Chiều hôm sau, Nhạc Thính Phong trở về trường học. Như thường lệ, Lộ Tu Triệt lại tới đón cậu. Thanh Ti tiễn cậu lên xe trước khi cậu đi còn ôm cậu một cái. Xe từ từ rời đi, Lộ Tu Triệt vẫn còn ngoái ra đằng sau để vẫy Thanh Ti, liền bị Nhạc Thính Phong đập một nhát vào vai, nhìn cái gì đấy? Một đập này của Nhạc Thính Phong dùng lực khá mạnh khiến bả vai Lộ Tu Triệt đau nhức. Cậu liền dùng vẻ mặt bắt quái thò tới trước mặt Nhạc Thính Phong, này này, tớ đột nhiên phát hiện ra rằng Thanh Ti hình như đã lớn hơn rất nhiều, he he, lại còn càng lớn càng xinh nha. Nhạc Thính Phong trừng mắt lườm cậu ta một cái, để ý chuyện linh tinh gì thế hả, đó cũng không phải em gái cậu đâu. Lộ Tu Triệt vỗ vai cậu hỏi, này cậu có cảm giác nhà có con gái lớn không thế? Nhạc Thính Phong không nói gì, tâm tình hiển nhiên cũng không tốt cho lắm. Đương nhiên cậu không hề có cảm giác nhà có con gái lớn, cậu chỉ thấy sao Thanh Ti lớn lên nhanh thế, càng lớn càng khiến nhiều người nhớ thương. Lộ Tu Triệt vuốt cằm nói, cô bé này mà vào trường số 1 thì chật chật, cậu nghĩ xem đám nam sinh trong trường còn không hưng phấn đến gào khóc à. Mới dứt lời đã ăn ngay một đòn của Nhạc Thính Phong, sao cậu lại đá tớ, tớ có nói gì sai đâu. Nhạc Thính Phong uy hiếp, cậu lại cười đê tiện như thế nữa đi. Lộ Tu Triệt mất hứng, quay sang đứng đắn nói, này này, ai ai cười đê tiện chứ? Cậu phải nói cho rõ ràng nha, tớ đây rõ ràng là đang cười rất vui mừng đó nhé. Nhạc Thính Phong cười ha hà, vui mừng cái rắm, Thanh Ti có quan hệ với cậu ta sao, đến phiên cậu ta vui mừng chắc. Lộ Tu Triệt dày dày ống đồng bị Nhạc Thính Phong đá quay sang ôm vai cậu, tớ bảo này, lão Nhạc à, tớ mới cười như vậy thôi mà cậu đã không chịu nổi rồi, cậu thử nghĩ xem, sau này tới lúc Thanh Ti lên trung học rồi vào đại học, ôi trời ơi, không phải nam sinh nào cũng sẽ cười như tớ sao. Sắc mặt Nhạc Thính Phong càng trở nên khó coi. Đám nam sinh hiện giờ, buổi tối thích nhất là thảo luận bàn tán xem nữ sinh nào đẹp, ngực cô nào to, thậm chí còn có một chút cả những lời hơi hạ lưu nữa kìa. Nhạc Thính Phong tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó Thanh Ti sẽ trở thành chủ đề trong miệng đám nam sinh kia thì trở nên vô cùng muốn đánh người. Lộ Tu Triệt thấy sắc mặt của Nhạc Thính Phong càng lúc càng đen thì vội vàng an ủi, bình tĩnh, đây là con đường mà ai cũng phải trải qua, không có cách nào đâu mà. Nhưng lời này của cậu đã không còn tác dụng nữa. Cậu cũng đừng tức giận nữa mà, bọn họ có suy nghĩ nhưng không dám làm đâu. Những đến lúc Thanh Ti lớn hơn nữa, dù không có gan làm thì cũng sẽ bị cô bé khiến cho có gan làm luôn. Nói xong, Lộ Tu Triệt ngậm miệng, thật muốn tự vả vào miệng mình một cái mà. Ai bảo mày lắm mồm, ngậm miệng lại ngay. Vốn là đang an ủi lại thành ra phản ứng ngược, càng nói càng ngu mà. Cậu vội hắng giọng nói, Thính Phong à, tớ chỉ thuận miệng nói thôi, cái này biết đâu sau này khi Thanh Ti lớn lên sẽ không nhất định xảy ra cảnh hung tàn ấy đâu. Nhạc Thính Phong véo eo cậu ta, cậu có tin là trước cả khi Thanh Ti lớn lên, tớ sẽ cho cậu nếm mùi hung tàn không? Lần này thật sự Lộ Tu Triệt muốn tự vả vào miệng mình một cái rồi, sao cứ phát ngôn như không có óc thế này? Chương 2280, thôi mà, đừng chấp tớ mà. Lộ Tu Triệt cầu xin tha thứ. Khụ khụ khụ, tớ sai rồi, xin lỗi, xin cậu ngàn vạn lần đừng chấp tớ mà đại ca xin đại ca tha mạng, đại ca đừng lo lắng, em chỉ nói linh tinh ấy mà, tất cả mọi người đều là học sinh, đương nhiên sẽ coi việc học tập là chuyện quan trọng nhất. Nhưng không phải ai cũng coi học hành là chuyện quan trọng nhất. Trong trường, bọn họ gặp rất nhiều đám học trò không thích học hành là mấy. Mấy tình huống mà Lộ Tu Triệt nói chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng điều đáng lo là hiện giờ cậu lại không có biện pháp nào cả. Đợi đến lúc Thanh Ti lên sơ trung thì cậu cũng lên đại học rồi. Tuần trước Hạ An Lan đã gọi điện thoại cho cậu hỏi xem liệu cậu có nghĩ đến muốn ra nước ngoài du học không. Lúc ấy Nhạc Thính Phong đã không hề nghĩ ngợi gì mà cự tuyệt, đương nhiên là không được rồi, nếu ra nước ngoài, một năm cùng lắm là có thể trở về một lần, đến lúc đó, làm sao cậu có thể chăm sóc cho Thanh Ti được chứ. Cậu nhất định sẽ học đại học ở thành phố này luôn, chỉ có cách này mới có thể bảo vệ Thanh Ti cho tốt được. Không bao lâu sau đã tới gần trường học, bọn họ phải đi qua một con ngõ nhỏ. Sau đó bọn họ thấy một nam sinh cùng lớp mình đang ôm ấp một cô bé lớp bên, thì đang hôn nhẹ. Lộ Tu Triệt vỗ vai Nhạc Thính Phong, mau nhìn, ông trời của con ơi, đây là trên đường chính đó, hiện giờ đám học trò đã lớn mật đến mức này sao? Bọn họ không sợ bị giáo viên đi ngang qua nhìn thấy ư? Nhạc Thính Phong cau mày nhăn mặt. Lộ Tu Triệt cảm khái nói, chẹp chẹp, cậu nhìn kìa, tay của thằng nhóc kia còn đang thò vào trong áo cô bé kia kìa, ôi trời ơi. Sắc mặt Nhạc Thính Phong càng lúc càng kém. Lộ Tu Triệt lắc đầu nói, loại chuyện kiểu này, nói đến nói đi, người bị thiệt đều là con gái thôi, bọn họ còn nhỏ thì làm sao biết chuyện gì. Hai nhỡ đâu thật sự xảy ra chuyện thì con trai có thể phủi đít đi luôn, đến lúc đó cô bé kia sẽ bị hủy rồi. Mấy cô bé con đó căn bản đều đã bị tình yêu làm mờ mắt rồi, không hề lo lắng cho bản thân mình. Hiện giờ cách nói chuyện của Lộ Tu Triệt có cảm giác như một người trưởng thành đang nhìn đám trẻ con làm trò vậy. Nhưng những gì mà cậu ta nói quả thật đều đúng, khi vào tai Nhạc Thính Phong thì lại càng cảm thấy đau đầu. Trong tương lai, nhỡ đâu Thanh Ti nhà cậu cũng sẽ bị tình yêu làm mờ mắt như mấy cô bé kia rồi đi thích một tên xấu xa nào đó thì phải làm sao bây giờ? Ôm tâm trạng nặng nề, Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng về tới trường học. Cuộc sống ngày qua ngày trong trường hiện giờ thật buồn tẻ, sang năm bọn họ sẽ thi vào trường đại học, đương nhiên sẽ không có nhiều thời gian mà lãng phí như vậy. Hôm nay lại có một em gái đến tìm Nhạc Thính Phong để thổ lộ, nhưng mọi người chung quanh thấy chuyện này cũng không có ý kiến gì, mấy chuyện kiểu này dường như ngày nào cũng xảy ra. Nữ sinh đỏ mặt đưa ra bức thư tình mình viết, xấu hổ nói, Nhạc Thính Phong, em thích anh. Trước kia Nhạc Thính Phong đều luôn trực tiếp cự tuyệt con gái nhà người ta, nhưng hôm nay cậu lại hỏi, sao cô lại thích tôi? Nữ sinh ngây ra một lúc rồi vội vàng đến mức nói cũng không thành lời, em thích sự mạnh mẽ của anh, thích anh đẹp trai còn học giỏi. Sau đó thì sao? Thích tính tình của anh, lạnh lùng nhưng cũng rất hấp dẫn người khác. Khóe miệng Nhạc Thính Phong run rẩy một chút, thế này mà cũng thích. Cậu thật sự muốn hỏi đối phương một câu, này em có não không thế hả? Thích một người mà cũng có thể tùy tiện như thế sao? Chương 2281, cậu thực sự cảm mình có rất nhiều khuyết điểm. Nhạc Thính Phong cảm thấy trừ cái mặt trông cũng được, học hành cũng không tệ thì cậu không thấy bản thân mình có ưu điểm gì nữa cả. Nhiệt tình thân thiện ư? Xin lỗi, cậu rất lãnh đạm, cũng rất vô tình. Đoàn kết với bạn bè ư? Xin lỗi, cùng lắm là cậu chỉ đoàn kết với mấy người trong ký túc xá của mình thôi. Sẵn sàng giúp đỡ người khác ư? Xin lỗi, ngoại trừ những người mà cậu để ý thì cậu sẽ ra tay hỗ trợ, còn những người khác thì phải xem tâm trạng đã. Một người chỉ có hai ưu điểm như cậu lại được nhiều cô bé thích như thế là sao? Có lẽ thật ra mấy cô bé đó chỉ nhìn mặt cậu mà thôi, ngoại trừ mặt mũi thì cả đám cũng không nhìn thấy bất cứ gì khác. Cậu liếc mắt nhìn cô bé đang nhìn cậu với ánh mắt tỏa sáng, toàn thân đều lấp lánh màu hường thì đau đầu không thôi. Nếu Thanh Ti cũng biến thành thế này, cũng sẽ cười đến mức hạnh phúc như thế này với một thằng nhóc khác cùng trường, Nhạc Thính Phong chỉ nghĩ thôi cũng muốn phát điên luôn. Không được, cậu tuyệt đối không thể để một ngày nào đó Thanh Ti cũng bị biến thành như vậy. Nhạc Thính Phong nói với cô bé kia, về nhà ăn thêm hạch đào cho bổ não đi, thích một người con trai ngoại trừ học giỏi với đẹp trai ra thì không còn gì nữa, chứng tỏ mắt và cả đầu óc của cô đều có vấn đề, về nhà cũng nên đi kiểm tra cẩn thận một chút. Nữ sinh kia sững sờ một lát mới có thể phản ứng lại được. Sau khi cô bé này rời đi vẫn nghĩ ngợi không thôi, thế này là anh ấy khen cô bé sao, chắc là đang khen cô bé rồi. Sau khi cô bé kia rời đi, trong đầu Nhạc Thính Phong vẫn đang nghĩ ngợi không thôi, tương lai nếu Thanh Ti thực sự trở thành như vậy thì đời này của cậu đừng mong hạnh phúc nữa. Cứ thế, tâm tình cậu vẫn không ngừng bị giằng co. Có đôi khi lên lớp cậu lại nghĩ xem giờ Thanh Ti đang làm gì, có phải cũng đang đi học không, hay khi tan học có đang chơi đùa với các bạn khác không, hay là đang đi học thêm, hay là đang bị mấy thằng nhóc không đứng đắn kia dây dưa. Nghĩ đến điều cuối cùng, Nhạc Thính Phong liền ước gì mình có thể lập tức về nhà xem trong nhà đang có chuyện gì. Nhạc Thính Phong là người nghĩ gì sẽ làm thế. Nhạc Thính Phong quyết định cậu phải đi ra ngoài. Sau khi hết tiết, trong khi mọi người nghĩ cậu ta đi toilet thì Nhạc Thính Phong rời khỏi tòa nhà, cũng không tới cổng lớn mà tới một chỗ tường vây, trèo tường ra ngoài. Trong lớp bọn Lộ Tu Triệt cũng không hề hay biết, mãi tới lúc vào lớp thấy Nhạc Thính Phong vẫn không trở lại thì bọn họ mới thấy kỳ quái. Lộ Tu Triệt tò mò, ế, người đâu, sao không thấy đâu vậy? Không lẽ vẫn ngồi trong WC sao, hay chúng ta đi xem thử xem? Mạnh Hoành nói xong liền đến WC tìm, kết quả không thấy người đâu, vội vàng chạy về ký túc xá tìm người. Chương 2282, trốn học đi gặp em gái. Rốt cuộc vẫn là Lộ Tu Triệt hiểu cậu ta, nghĩ ra lý do rồi vỗ bàn nói, chết mất. Không phải cậu ta trốn học đó chứ, mà lúc này, Nhạc Thính Phong đã bắt một chiếc xe tới trường học của Thanh Ti. Từ sau khi lên trung học, Nhạc Thính Phong hình như chưa từng tới trường học của Thanh Ti. Nhạc Thính Phong đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, rất nhanh đã trông thấy Thanh Ti. Cô bé ngồi bàn thứ ba, dáng ngồi thẳng tắp, tóc buộc đuôi ngựa, ánh mắt chăm chú nhìn giáo viên trên bục giảng, thi thoảng lấy bút ghi chép lại vào vở. Nhạc Thính Phong nhìn thấy cảnh ấy, gương mặt liền không tự chủ được mà nở nụ cười. Bỗng nhiên, cậu không cười nổi nữa. Bởi vì cậu phát hiện ngay bên phải Thanh Ti, cách cô bé không xa có một thằng nhóc đang nhìn cô bé đến ngây ngốc, nó vẫn đang nhìn, vẫn đang nhìn. Nhạc Thính Phong tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, thằng danh này. Suốt cả một tiết nó dám dùng ánh mắt như thế để quấy rầy Thanh Ti. Chuông tan học reo vang, Nhạc Thính Phong thấy đám học trò trong lớp lục tục đi ra. Những học trò đi ra, dường như khi đứa nào nhìn thấy Nhạc Thính Phong cũng đều không nhịn được mà oa một tiếng, sau đó lắc lắc đầu không muốn rời đi. Một lát sau Thanh Ti cũng đi ra, theo sau là một tên nhóc, chính là tên nhóc trong lớp vẫn cứ nhìn chằm chằm cô bé không ngớt. Thanh Ti nhíu mày nói, không cần, nhà tớ có người tới đón tớ rồi. Hình như thằng nhóc đó nói muốn đưa Thanh Ti về nhà nhưng bị em ấy cự tuyệt. Nhạc Thính Phong nắm chặt nắm tay, gọi một tiếng, Thanh Ti. Thanh Ti quay đầu nhìn thấy Nhạc Thính Phong, cả người đều ngây ngẩn ra, cô bé căn bản không thể tin được rằng anh ấy sẽ xuất hiện ở đây. Mãi đến khi Nhạc Thính Phong mỉm cười, vươn tay về phía cô bé, còn không lại đây sao nhóc, Thanh Ti lúc này mới phản ứng lại được. Oa anh ơi y. Thanh Ti chạy qua như một quả pháo nhỏ, dùng toàn lực nhào về phía Nhạc Thính Phong, cũng không thèm quan tâm xem có ai đang nhìn hay không. Nhạc Thính Phong bị ôm đến nỗi thân mình ngửa ra sau một chút, sau đó mới ôm cô bé lùi về sau vài bước. Thanh Ti sôi nổi, vui vẻ như đứa trẻ 3 tuổi ôm lưng cậu không ngừng ngọ nguậy, anh ơi sao anh lại ở đây thế à, anh được nghỉ à? Anh tới gặp riêng em phải không? Nhạc Thính Phong đè đầu cô bé lại để cô bé không ngọ nguậy nữa. Không, tiết cuối là tiết thể dục, không có ý nghĩa gì lắm nên anh mới ra đây. Thấy thái độ của Thanh Ti đối với mình như vậy, tâm tình Nhạc Thính Phong mới tốt hơn một chút một chút. Cậu nhóc kia nhìn Nhạc Thính Phong, sửng sốt không biết nên nói gì cho phải. Nhạc Thính Phong liếc nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh buốt còn mang theo uy hiếp, giống như muốn siết cổ cậu ta lại vậy. Cậu ta co rúm cả người, vội vàng lui về phía sau vài bước. Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti, cười nói, có phải em bị người nào quấy rầy không? Nói anh nghe xem nào. Thanh Ti lắc đầu, không có đâu anh yên tâm đi, không có việc gì đâu ạ. Phần 37 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.